Càn Khôn áo nghĩa, thử vong kiếm khí. Một bước bước ra, Thanh Nguyên cả người đều cá thanh mũi nhọn dung hợp đến cùng một chỗ. Nhân kiếm hợp nhất, quy tắc dung hợp. Tiểu tại mũi kiếm hóa cương trong nháy mắt, bóng đen động. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, ngón trỏ đầu ngón tay đối với phía trước nhẹ nhẹ một chút. Đinh. Từng vòng rung động, khuyết tán ra. Một ngón tay chi lực, chuẩn xác điểm vào mũi kiếm, vòng tròn lực lượng, giằng chằng ra, cuối cùng hóa thành hủy diệt lực lượng, đem Thanh Nguyên đánh bay đi ra ngoài. Phúc. Một tay trong thanh mũi nhọn trực tiếp rời tay bay đi ra ngoài, ngược lại chen vào tại mặt đất, Thanh Nguyên bản thân cũng là bay ra mấy chục thước mới dừng lại xuống tới. Tam sư đệ, ngươi không là đối thủ của ta, dừng tay a. Bóng đen thu hồi ngón trỏ, nhìn xem ngã xuống đất Thanh Nguyên, bởi vì hắc vụ tồn tại, cho nên không ai thấy rõ ràng hắn giờ phút này biểu lộ. Ha ha, sư tôn từng nói qua, ngươi tối như hắn, chúng ta sư huynh đệ trong bốn người, cũng là tu vi của ngươi cao nhất. Lúc kia, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, ta người bội phục nhất chính là ngươi, nhị sư huynh của ta. Chỉ là của ta không hiểu. Thật sự không hiểu, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phản bội tông môn, vì cái gì ngươi muốn giết sư tôn? Khó đạo lực lượng, thật sự tiểu trọng yếu như vậy sao? Thanh Nguyên nằm trên mặt đất, ngẩng lên thiên, không ngừng khái trước huyết, nhưng là hắn coi như căn bản cũng không có phát giác được thương thế của mình đồng dạng, điên cuồng nở nụ cười. Cùng tiếu bên trong, một giọt nước mắt theo mắt của hắn rác, chậm rãi chảy xuống. Chương 474, 30 năm. Tiên giới. Vân Hải bắt đầu khởi động, đã từng bởi vì địa ngục xâm lấn mà ngắn ngủi hỗn loạn tiên giới, lần nữa bình tĩnh lại. Vạn Ma tinh chủ tồn tại, vì mọi người biết, vị này dùng lực lượng một người trấn áp địa ngục cường giả, nhận lấy vô số người kính ngưỡng. Địa Tạng. Cái này thần bí nhất mạch, cũng dần dần vi thế nhân biết. Thứ 8 tuyệt địa tinh chủ. Phật Ma trung tu. Lai lịch thần bí. Kế Vạn Yêu tinh chủ Tiêu Thập Long, Cổ Mộc tinh chủ Đinh Nôn sau vị thứ 3 tuyệt địa tinh chủ. Tuyệt địa uy năng lần nữa xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ đều bỏ qua bản mệnh tinh của mình, đi nếm thử luyện hóa mặt khác vài đại tuyệt địa. Bất quá, tuyệt địa đã được gọi là tuyệt địa, lại thế nào là đơn giản như vậy bị luyện hóa. Một phen lăn qua lăn lại xuống, không chỉ có không có người nào luyện hóa tuyệt địa, ngược lại bị tuyệt địa trong rít gào tinh hồn chấn giết vô số. Trong đó, kinh khủng nhất chính là đệ nhất tuyệt địa cổ tiên tinh cùng thứ hai tuyệt địa ma đế tinh. Cái này xếp hạng thứ nhất thứ hai tuyệt địa, chính là xứng đáng cái tên tuyệt sát chi địa. Ngày đó đánh qua cái này hai đại tuyệt địa chủ ý người đều chết. Tục truyền, trong cổ tiên tinh đi ra một đạo mông lung bóng người, đạo nhân ảnh kia đối mặt phần đông tinh chủ, vẻn vẹn liếc. Liên diện sát quanh thân tất cả tồn tại, liền linh hồn dấu vết đều chôn vùi. Vạn Ma tinh thì là càng thêm quỷ dị, có người ở cái kia đen kịt ma tinh trong, thấy được một vị đế vương, một vị thân mặc hắc bào ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên đế vương. Vị kia đế vương hiện ra trong nháy mắt, quanh thân tất cả mọi người biến mất, không chỉ có như thế, mà ngay cả quanh thân một ít tinh thần cũng tùy theo héo rũ. Cổ tiên, Ma đế, cái này hai đại tuyệt địa tinh hồn, coi như có ý thức của mình, tuyệt không phải vô cùng đơn giản tinh hồn. Thời gian, tiểu một ngày như vậy thiên quá khứ. Tuyệt địa tinh hồn giết chóc, cho ngàn vạn tu sĩ mang đến vô tận sợ hãi, tại khát vọng tuyệt địa lực lượng đồng thời, rồi hướng tuyệt địa sinh ra khó có thể ức chế sợ hãi. Bình tĩnh tuyết nguyệt, lại quá khứ trôi qua 30 năm. 30 năm thời gian, đã xảy ra rất nhiều sự. Cửu U ma giới bị một cái thần bí nhân phong ấn, lần nữa chìm vào vực sâu. Quỷ giới bên trong cũng có mấy người đi ra, trong đó làm cho người ta chú ý nhất là hai gã nữ tử. Một người trong đó đầu đầy tóc trắng, thần sắc lãnh đạo, một người khác ôn nhu trang nhã, nhu nhược như nước. Cái này nhìn như bình thường hai gã nữ tử, thậm chí có trước siêu việt tinh chủ tu vi. Đặc biệt này tóc trắng nữ tử, ra tay không lưu tình chút nào, từng có một vị tinh chủ, bởi vì trong lời nói mạo phạm, bị nàng đông lạnh thành khối băng. Địa ngục chi môn cũng không giống như trước như vậy chắc chắn, ngẫu nhiên hội có một chút yêu ma theo trong khe hở thoát ra. Có người xuất phát từ quan tâm, nhìn qua Vạn Ma tinh chủ, phát hiện Vạn Ma tinh chủ khí tức so với năm đó nhược rất nhiều, trên người Phật quang mang đã cực kỳ mở đi. Vì ứng đối những kia theo trong địa ngục trốn ra khỏi yêu ma, tiên giới rất nhiều thế lực hợp thành một cái liên minh, đem Vân Hải vực triệt để phong kín. Từng cái môn phái đều phái cao thủ tới đây tọa trấn. Xét đánh, kinh lôi xẹt qua không trung, cái này một cái chớp mắt, hạt mưa trong suốt, sáng long lanh linh lung. Tại lôi quang ánh phía hạ, thiên địa coi như dừng lại bình thường. Đập, đập, đập. Một đạo nhân ảnh theo màn mưa trong, dẫm nát tích trên nước, phát ra nhẹ vang lên. Người này, hắc bảo, đấu lạp, gánh vác luân đao. Mơ hồ trong đó, có thể chứng kiến trán của hắn có một đạo dữ tợn vết sẹo, coi như con mắt thứ ba đồng dạng. Mưa theo áo choàng chảy xuống, tại trước mắt hắn hình thành một đạo khác màn mưa. Đen kịt thân ảnh, theo màn mưa trong, biến mất tại màn mưa cuối cùng. Mưa càng lớn. Mưa to mưa tầm tã, phóng đi trên mặt đất dấu chân, mờ nhạt nước bùn theo mặt đất chảy qua, cho đến cuối cùng, giấu đi tất cả dấu vết, tiêu thật giống, trong thiên địa cho tới bây giờ sẽ không có người kia xuất hiện qua đồng dạng. Thật mạnh đạo khí. Hồi lâu sau, vài đạo nhân ảnh bay vút tới, dừng lại tại giữa không trung, một người trong đó nhắm lại hai mắt cảm ứng hồi lâu, lần nữa mở ra lúc, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Là này yêu ma. Cái kia hôn trướng. Không nên bị ta bắt được, nếu không một người trong đó hồn hển giống giận. Địa ngục chi môn những năm này vương lỏng càng ngày càng rõ ràng, lần này ra tới ra hỏa, thật không ngờ khó chơi, giết chúng ta mười mấy tên sư huynh đệ, thông dòng đào tẩu. Có một chút ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, Vạn Ma tinh chủ lực lượng rõ ràng không có tán đi, những này yêu ma đến tột cùng là như thế nào trốn ra khỏi. Lại một người nhữ mày hỏi. Xem ra địa ngục xa so với chúng ta tưởng tượng khủng bố. Mọi người trầm mặc. Cái này gần kể chỉ là tầng thứ nhất, mà tầng thứ nhất đằng sau còn có 17 tầng. Bất kể thế nào nói, trước tiên đem người kia giải quyết ta, nếu không dùng yêu ma tính tử, rất nhanh tiểu sẽ khiến một nơi sinh linh đổ thán. Về phần cái này yêu ma, hẳn là dùng đặc thù thủ đoạn, tránh được vạn ma tinh chủ phong tỏa, theo trong khe hẹp trốn ra khỏi a. Ban đầu nhất người kia mở miệng cắt đứt mọi người nghị luận, lần nữa ngự kiếm, hướng về hắc bảo người biến mất phương hướng đuổi theo. Một đường đuổi giết. Đao khí càng thêm khủng bố. Lạnh thấu xương đao khí lưu lại trong không khí, gần như thực chất, cắt ra người da đau nhức. Đáng chết, người này tiến nhập tinh đảo. Tinh đảo là tiên giới thủ đô, cùng loại với tu luyện giới tu chân tinh, là sinh linh thủ cư. Nơi này là chỗ nào vị tinh chủ quản hạt tinh đảo? Đương trước chi người mở miệng hỏi. Tiên giới truyền thừa xa so với hạ giới đã lâu. Tôn Ti có khác thập phần minh xác, tại tiên giới, mỗi một vị tinh chủ đều có được đạo của mình trường, tại xa xôi thời đại, những người này được tôn là tinh quân, mà tại này tán tiên thời đại, bọn họ được xưng là tinh chủ. Cái này tinh chủ cùng tu luyện giới tinh chủ có khác nhau rất lớn. Ở bên trong tán tiên thế giới, tinh chủ là chỉ những kia vượt qua đại thiên kiếp, hơn nữa luyện hóa thuộc về mình tu luyện tinh cường giả. Mà ở tiên giới, tinh chủ là một tôn xưng. Bất quá không trông nom tiên giới tinh chủ, còn là tán tiên giới tinh chủ, đều là cường giả, được người kính ngưỡng. Nơi này, nhất danh khuôn mặt tiểu tụy tu sĩ lấy ra một quyển cùng loại với sách vở tiên khí, đọc qua sau một lát, một tháo chạy văn tự hiện lên đi ra. Vạn Diễn Tinh Đảo. Hạ giới Vạn Diễn Thánh Địa mở tinh đảo, người sáng tạo thân phận không rõ. Mấy ngàn năm, Vạn Diễn Thánh Địa tiêu diệt, nơi này tinh đảo cũng bị người quên mất, thuộc về một chỗ bị người quên mất vô chủ tinh đảo. Vô chủ tinh đảo? Không có khả năng a. Cái này tinh đảo bên ngoài phòng ngự vũ khí như trước hoàn thiện, quanh mình thiên địa nguyên khí cũng không có nửa phần giật tán xu thế. Vào xem. Nói xong mấy người thân ảnh nhoáng một cái, vọt lên đi vào. Tại vài tên cường giả tiến vào phòng ngự mê vụ trong nháy mắt, Vạn Diễn Tinh Đảo ở chỗ sâu trong, một chỗ yên tĩnh chi địa. Lạc diệp khắp núi, gió thu hữu quạng. Nơi này là một chỗ mộ địa. Ngươi đi đi, không cần lại theo giúp ta. Hoang Vu Cô trước mộ phần mặt, một cái mặt mũi tràn đầy trồng râu, hai mắt vô thần hắc y nhân dựa vào tấm bia đá, trong tay cầm hồ lô rượu, không ngừng rót trước. Đa tạ sư phụ thụ đạo tri ân. Hắc y nhân phía trước không xa, nhất danh tuấn lãng thanh niên thận trọng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải sư phụ của ngươi, ta là Cửu U Ma Thánh, một cái ma, lại sao xứng làm ngươi là sư phụ? Hắc y nhân thần coi như chết rồi đồng dạng, không động hai mắt, nhìn xem không trùng, không biết suy nghĩ cái gì. Một ngày vi sư, cả đời vi sư. Sư phụ cửu nhân, ta đinh thần nhất định sẽ đem chính tay đâm. Nói xong này, tuấn lãng thanh niên thận trọng đứng lên, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hắc y nhân lắc không bầu rượu, mắt nhìn rời đi đinh thần, điên cuồng nở nụ cười. Ta chỉ là một phế nhân, một tên phế nhân, ta ai cũng bảo vệ không được, ha ha, ha ha. Chương 475, đạo hư diễn. Gió lạnh hữu quạng, sơn đạo gập ghềnh. Hưu. Một đạo nhân ảnh phá không rơi xuống, giẫm nát lạc diệp tầng trên. Người này đúng là tên kia theo trong địa ngục chạy ra, lại bị một đám cường giả truy sát một đường địa ngục yêu ma. Là nơi này sao? Bóng đen mọi nơi quan nhìn một cái sau, giẫm trận tại chỗ hướng về phía trước đi đến. Gặp gần con đường, một mực về phía trước kéo dài, cũng không biết đi bao lâu rồi, hắc y yêu ma rốt cục đi tới đạo cuối đường. Nơi này là một chỗ trống trải đất hoang, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là lạc diệp, lá khô tung bay, có vẻ phá lệ hữu quạng. Hoang địa trung tâm, dậm dạp chẳng chịt mộ địa cơ hồ chiếm cứ cả tòa trong cốc. Không muốn chết tiểu cút cho ta. Một đạo bá đạo thanh âm theo hoang địa trung tâm truyền ra, dày đặc lạc diệp phía dưới, một đạo khủng bố linh hồn ba động chấn áp tới. Hắc Y Yêu Ma thấy tình thế, cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Một bước bước ra, dưới chân lạc diệp tầng giống như lớp lãng đồng dạng, giằng tràn ra. Tại quanh thân hắn, một cổ huyết hồng sắc linh hồn ba động nịch vọt lên. Oeng! Khủng bố lực lượng ở trên hư không chạm vào nhau, nổ mạnh dư ba lan ra ra. Trong đó dưới nhất phương vài cổ lực lượng đụng vào gần nhất cực nhanh trên bia mộ, khiến cho mộ trên tấm bia xuất hiện vài đạo thật sâu vết rách. Người là tại tìm chết. Một tiếng gầm lên, đây trời lạc diệp hơi bị trì trệ. Một giây sau tất cả lạc diệp bay ngược trên xuống, tạo thành một cái cự đại dòng xoáy. Lạc diệp dòng xoáy, ở trung tâm, một thân lôi thôi Phạm Hủ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng giống như lưỡi dao sắc bén, bao quát trước phía dưới Hắc Y Yêu Ma, này thân sắc, giống như đang nhìn một người chết. Ha ha, không thể tưởng được đường đường thứ 9 ma thánh vậy mà tại nơi này thủ mộ, cái này chán trường sở dạng, nơi nào còn có nửa điểm ma thánh uy thế. Yêu Ma không chút nào cho rằng sợ, nhìn xem phía trên Phạm Hủ, thần sắc tự định. Cho ta chết. Phạm Hủ căn bản liền lời nói đều lười được cùng đối phương nhiều nói một câu, hư không một bước, lang thiên đạp hạ. Vô cùng đơn giản một cước, ẩn chứa vô thượng uy năng. Đây trời lạc diệp, giống như lưới dao sắc bén bình thường, vờn quanh tại cự chân hư ảnh bên cạnh, tối ở trung tâm, cự chân hư ảnh giống như trời xanh, đơn giản đạp hạ. Nhìn thấy một màn này, Hắc Y Yêu Ma rốt cục sắp biến, hắn căn bản là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là như vậy một người điên, căn bản là không hỏi hắn là ai, cũng không hỏi hắn vì sao mà đến, một cái gặp mặt, trực tiếp hạ sát thủ. Dừng tay. Yêu Ma điên cuồng lui về phía sau. Đồng thời tay phải quấn, lấy ra sau lưng trường đao, nô lên cao chém. Hình bán nguyệt đao khí nghịch thiên xông lên. Bùng một, cường đại đao khí chém tại chân ảnh phía trên, như là trứng gà đâm vào trên tảng đá đồng dạng, không có tạo thành nửa phần ảnh hưởng, liền tiêu tán. Cự chân chi lực không có nửa phần dừng lại, hung hăng đập hạ. ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu sống môn nhân của Quy Linh môn sao? Tiểu tại cự chân sắp rơi xuống trong nháy mắt, Hắc Y Yêu Ma rốt cục mất đi này phần bình tĩnh, hoảng sợ kêu lên. Ma thánh cường đại, xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn. Loại này lực lượng tuyệt đối, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản, trong mắt hắn địa ngục bên ngoài sinh linh đều là nhỏ yếu không chịu nổi, ban đầu nhất chạy ra địa ngục thời điểm, hắn xác thực thì cho là như vậy, nhưng kia gây khó dễ hắn tu sĩ, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn ở hắn một đao. Cũng chính bởi vì loại ý nghĩ này, mới khiến cho hắn vô cùng cuồng vọng, tại nhìn thấy Phạm Hủ thời điểm, căn bản cũng không có nửa phần sợ hãi. Nhưng giờ phút này, hắn loại ý nghĩ này bị triệt để đẩy ngã. Ma thánh cường đại, làm cho hắn run rẩy, loại này uy áp, làm cho hắn sinh ra một loại đối mặt địa ngục đại yêu ma sợ hãi. Tại sao phải mạnh như vậy? Không phải nói, ma thánh cũng không phải chân chính thánh cảnh cường giả, chỉ là ngụy thánh cảnh cựu kiếp tán tiên sao? Chỉ cần không phải thánh cảnh, dùng thực lực của ta, tăng thêm sau lưng yêu đao, như thế nào hội chật vật như thế? Ngươi nói cái gì? Cự chân rốt cục dừng lại. Đạp cổ Thái Sơn áp đỉnh lực lượng, đứng ở yêu ma trên không, âm thanh lạnh như băng hồi giảng ngủ mạnh không gian này. Gặp đối phương rốt cục dừng tay, Hắc Yêu Ma cho rằng lấy được đối phương tay cầm, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Kính xin thứ 9 ma thánh thu hồi công kích, ta này, đại biểu là trong địa ngục vị kia vĩ đại tồn tại ý chí. Địa ngục, một cái đặc thù vị diện không gian, một cái đặc thù thế giới. Được vinh dự trục xuất chi địa, cũng là vạn ác chi nguyên. Tục truyền, địa ngục có tầng 18, càng đi xuống, yêu ma thực lực càng khủng bố, đặc biệt cuối cùng 3 tầng, truyền thuyết căn bản cũng không có người biết được trong đó là cái dạng gì. Nói, trả lời hắn, là một đạo âm thanh lạnh như băng. Hắc Y Yêu Ma đấy mắt hiện lên một tia tức giận, bất quá rất nhanh tiểu biến mất. Lúc này cất cao giọng nói: "Chúng ta đại nhân gặp thứ 9 ma thánh không có tiếp nhận trật tự chúa tể ban cho, đặc biệt để cho ta tới, hy vọng đại nhân có thể gia nhập ta địa ngục một phương một." Tiểu những này, Phạm Hủ thanh âm càng thêm lạnh như băng, trong đó che giấu sát ý, căn bản cũng không có nửa phần che giấu. Cảm thấy Phạm Hủ sát ý, Hắc Y Yêu Ma run rẩy xuống. "Nhà của chúng ta đại nhân, đại biểu chính là Luân Hồi Chí Tôn. Khống chế Luân Hồi Pháp Tắc vô thượng Chí Tôn, ngươi không thể giết ta." Phúc. Không có nửa phần do dự, cự chân hư ảnh trực tiếp đạp hạ, đem người này lai lịch thần bí yêu ma một cước đạp thành nát bấy, liền thần hồn đều nghiền nát. Không cần biết ngươi là ai, hủy ta Quy Linh môn môn nhân mộ mộ, phải chết. Làm xong đây hết thảy sau, Phạm Hủ tán đi quanh thân khí thế, Lạc Diệp lần nữa bay xuống. Một thân áo bào cho, thần sát tiêu điều Phạm Hủ, đạp trên hư không, từng bước một đi xuống. Rơi xuống này khối vỡ ra tấm bia đá bên cạnh, lấy tay phủ sở trước này khối tấm bia đá, thần sắc ôn nhu. Sư muội, bất luận cái gì người thương tổn ngươi, đều phải chết, dù là người này một, là chính mình. Nói xong những ngày sau, Phạm Hủ thân ảnh coi như hạt bình thường, từng chút phiêu tán, cho đến cuối cùng hóa thành cát bụi, phiêu tán ra một hồi lâu sau, mấy đạo thân ảnh bay tiến đến. Nhìn xem đầy khắp núi đồi mộ, dù là mấy người cũng nhịn không được nữa một hồi da đầu run lên. Cũng không phải nói sợ hãi những ngày phần mộ, mà là vờn quanh tại đây chút ít phần mộ chung quanh tử vong khí tức, làm cho bọn hắn cảm thấy run rẩy. Nơi này không phải Vạn Diễn Thánh Địa tinh đảo sao? Như thế nào biến thành mộ địa? Quy Linh môn. Trước nhất tên kia cường giả mục quang quét về phía bên cạnh tấm bia đá, rất nhanh phát hiện trên tấm bia đá chữ cổ. Bên trong cổ tông môn, chưa nghe nói qua môn phái này a. Các ngươi xem nơi này. Một đạo kinh hô, đem mấy người suy nghĩ hoán trở về, tức thì nhìn lại, mấy người mặt sắc trong nháy mắt một hồi biến ảo. Cự ly mấy người cách đó không xa trên đất trống, có một đoàn bị dẫm hoàn toàn thay đổi thịt nát, dùng mấy người nhãn lực, tự nhiên liếc thấy ra cái này đoàn thịt nát, chính là bọn hắn truy sát mấy ngày địa ngục yêu ma. Chết rồi. Ai giết? Nghĩ tới đây mấy người mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Nơi này, rất có thể là nào đó thượng cổ cường giả bế quan chỗ một. Chúng ta đuổi giết yêu ma, nộ nhập nơi này, chỗ đắc tội. Mong rằng tiền bối bao dung, tha thứ, van bối bọn người hiện tại tiểu rút đi. Nói xong tối mặt người nọ trực tiếp xoay người, bay đi ra ngoài. Còn lại mấy người cũng liền bể bộn theo đi ra ngoài. Một đường bay ra, mấy người cũng không có gặp được nửa điểm ngăn trở. Thẳng đến mấy người cũng không phải là cách sau, hôn mê trên mộ địa không, một đạo như có như không thanh âm thổi qua, từng chút đi xa một, Vạn Diễn Thánh Địa. Đạo hư diễn sao? Hết thể sớm đã trôi qua rồi, kiếp trước, tức là kiếp trước. Hiện tại ta cùng Vạn Diễn Thánh Địa không có nửa phần quan hệ, ta là Phạm Hủ, Quy Linh môn môn nhân. Chương 476, loạn. Địa ngục kỳ, 1 năm. Bị trấn áp trăm năm cửa địa ngục, rốt cục triệt để mở ra, mây máu chi lực gần bao trùm toàn bộ tiên giới, hai cái khủng bố đại yêu ma theo tầng thứ 2 trong địa ngục bỏ lên đi ra. Ngay sau đó, gần 1 tỷ yêu ma từ bên trong bừng lên. Huyết sát lực lượng ăn mòn toàn bộ tiên giới, tiên linh khí bị không sạch sẽ, là được địa ngục tà lực, khiến cho yêu ma càng đánh vượt cường, mà tán tiên, tu sĩ, nhưng lại càng đánh càng yếu, càng thêm quỷ dị chính là, một trận chiến này bên trong, những cái kia đã vượt qua bát kiếp cửu kiếp đại năng coi như mai danh nhận tích đồng dạng, không có xuất hiện một người. Ngoại trừ số ít mấy cái bắt kiếp tán tiên ngăn cản chỉ chốc lát bên ngoài, tiên giới rơi vào tay giặc tốc độ, cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Giết chóc, tùy ý có thể thấy được. Vốn là như thơ như vẽ tiên giới, biến thành luyện ngục. Địa ngục kỳ 39 năm, tu sĩ triệt để liên minh bại lui, tiên giới rơi vào tay giặc, ngoại trừ một số nhỏ đã vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ đại năng đào thoát bên ngoài, đại bộ phận sinh linh đều bị vây ở bên trong, trở thành yêu ma khẩu phần lương thực. Ngàn vạn thế giới, một mảnh đất khô cằn. Cổ Vũ giới, Đinh Nôn đạp không mà đứng, thần sắc càng thêm tăng thương. Tại hắn đáy mắt, cất giấu thật sâu mỏi mệt, còn có một tia một chán ghét, đối với sinh chán ghét. Y thì Thủy Nguyệt đi nha. Nàng đã dùng hết sở hữu tất cả thủ đoạn, cũng không thể làm bị thương Đinh Nôn mảy may. Trước khi đi cực kỳ, hắn mang đi cái kia đóa tuyết liên, còn có đối với Đinh Nôn cửu hận. Ta còn có thể hồi trở lại tới tìm ngươi. Đây là Y Thủy Nguyệt trước khi rời đi, đối với Đinh Nôn nói lời. Ly khai thôi. Thở dài một tiếng, Đinh Nôn phá toái hư không, đã đi ra cái chỗ này. Y thì Thủy Nguyệt xuất hiện, ẩn ẩn lại để cho Đinh Nôn đã có một loại hiểu ra, coi như theo trí nhớ của kiếp trước trong giải thoát rồi đi ra, ở sâu trong nội tâm, thao xuống một đạo trầm trọng công xiềng. Loại này giải thoát lại để cho hắn có loại khám phá chân thế, vũ hóa thành tiên cảm giác. Một tháng về sau, Đinh Nôn đã đi ra cổ vũ giới, về tới tán tiên thế giới. Lần nữa trở lại cái thế giới này thời điểm, Đinh Nôn cảm thấy một kia đã lâu lòng trung thành. Có lẽ, hắn sớm đã không phải là từng đã là cái kia hắn. Đã có được ở kiếp này trí nhớ, trọng sinh tại thời đại này, là được thời đại này người. Quá khứ đích, cuối cùng đã qua. Hành tẩu bên trong, Đinh Nôn bay thấp đã đến một chỗ phế tích phía trên, nhớ mang máng, nơi này là năm đó tán tiên thế giới Trung Nguyên, năm đó, hắn mới vào Trung Nguyên thời điểm, đã từng ở cái địa phương này dừng lại. Vốn là phồn hoa phiên chợ, sớm đã hoang vu. Thành phố phường không xuất hiện. Khắp nơi đều là nồng đậm khói đen, thi thể, tùy ý có thể thấy được. Tán tiên thế giới, tuy nhiên còn không có có lưu lạc, nhưng là đã có rất nhiều yêu ma tiềm nhập tiến đến, nếu như không phải bận tâm những cái kia ẩn tàng ở cái thế giới này lao quái vật, chỉ sợ cái thế giới này cũng sớm đã rơi vào tay giặc. Chạy a, tuyệt vọng a. Các ngươi những này khẩu phần lương thực. Ha ha, cái kia máu trinh là lao tử được rồi. Hai cái yêu ma trêu đùa lấy một đám phụ nữ và trẻ em, theo cuối ngã tư đường đuổi giết mà đến. Những này người bị đuổi giết bên trong, tu vi mạnh nhất, bất quá mới tán tiên một kiếp, loại lực lượng này, đối mặt yêu ma, cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Tuyệt vọng tiếng khóc, yêu ma cùng thiếu. Tàn sát bừa bãi. Đất khô cằn. Cái này là cửa địa ngục bị mở ra về sau khắc họa. Đặc biệt là mấy năm gần đây, càng ngày càng nhiều yêu ma dũng mãnh vào, chư thiên vạn giới, không biết có bao nhiêu thế giới đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Nguồn gốc từ đầy đất ngục tà ác lực lượng, khả dĩ đơn giản ăn mòn một người. Trừ phi cái loại nảy tâm trí kiên định, ngưng luyện ra chính mình đạo tâm bắt kiếp tán tiên, mới có thể không bị cổ lực lượng này cho ảnh hưởng. Chỉ là, tán tiên bắt kiếp, sao mà gian nan. Toàn bộ tiên giới đạt tới loại cảnh giới này người, cũng không quá đáng hơn 10 người, hơn 10 người tổng số 1 tỷ yêu ma đại quân so với, như là muối bỏ biển. Phốc, một gã rớt lại phía sau phu nhân bởi vì khí lực bất lực nguyên nhân, một tay ngã ngã trên mặt đất, không đều nàng lần nữa bò lên, đuổi theo phía sau yêu ma liền trực tiếp bẻ gãy cổ của nàng, máu tươi, lưu lạc một. Giữ tận yêu ma, cầm lấy đầu lâu, hút miệng máu tươi, tiếng cười càng thêm điên cuồng. Mẹ, các ngươi những này xuất sinh, ta giết các ngươi. Một thiếu niên chứng kiến chết đi phu nhân, hai mắt lập tức biến thành đỏ bừng, đúng là từ bỏ sợ hãi, nắm lên một khối thạch đầu, hướng về yêu ma phóng đi. Tiểu đệ, phía trước nhất một nữ tử nhìn thấy một màn này, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Vì cái gì? Ông trời tại sao phải đối với chúng ta như vậy vân ra một? Nhìn thấy nữ tử dừng bước lại, yêu ma tiếng cười càng thêm càn rỡ rồi, đuổi giết lâu như vậy, bọn hắn chờ đợi là được con ngồi tuyệt vọng thời khắc. Tại yêu ma trong mắt, loại này tuyệt vọng thần sắc, lại để cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Ông trời. Ha ha, lão tử tiểu là thiên. Hai đại yêu ma rơi xuống, toàn thân yêu khí không hề ẩn tàng thích phóng ra. Cái kia khóc hô tiểu Nam Hải, tại ở gần yêu ma lập tức, trực tiếp bị cổ lực lượng này áp bổ nhào vào trên mặt đất. Chỉ có điều, tiểu Nam Hải cực kỳ quật cường, dù là bị áp đảo tại mặt đất, cũng không chịu khuất phục, một đôi mắt gắt gao trừng mắt cái kia hai cái yêu ma, trong mắt lộ vẻ cừu hận. Cái này cổ cảm xúc, thật sự là quá mỹ diệu. Ngàn vạn thế giới, quả thực tiểu là thiên đường, hấp thu cái này cổ cừu hận lực lượng, ta nhất định có thể hơn trăm xích căn đầu, càng tiến một bước. Ngay tại hai đại yêu ma chuẩn bị động thủ lập tức, hư không đột nhiên đọc lại. Tiểu yêu như ở chỗ sâu trong không gian, đột nhiên biến thành thể rắn đồng dạng. Một giây sau, một cổ khủng bố đến lại để cho người tuyệt vọng khí tức xuất hiện ở hai đại yêu ma trên không. Phốc, một cước đạp xuống, vẻ này uy thế, giống như là giết chết hai cái con kiến đồng dạng. Hai cái yêu ma, thậm chí không có thấy rõ ra tay chi nhân là ai, liền bị giẫm trở thành huyết vụ. Cho bụi giảm đi, một gã mặc màu xanh trường bào tu sĩ ngược đi tới, tại hắn sau lưng cách đó không xa, hai đại yêu ma hóa thành một bãi bùn máu, cái chết không thể chết lại. Tiểu Nam Hải sững sờ nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống thần tiên, trong mắt đột nhiên chạy xuống nước mắt. Thần tiên, cứu cứu ta mẹ, cứu cứu ta mẹ. Nhìn xem tiểu Nam Hải thần sắc, Đinh Nôn thở dài một tiếng, đi đến tên kia đã chết đi phu nhân trước mặt, bấm tay một điểm. Một đạo màu xanh hào quang theo đầu ngón tay của hắn hiện lên, một giây sau, một đám tán đi vong hồn bị hắn sinh sinh ngưng tụ đã đến đầu ngón tay. Ken két một. Không gian chấn động, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Đây là quy tắc đối với bất mãn ta của hắn, chỉ có điều, Đinh Nôn tu vi thật sự là quá cường đại. Cựu kiếp tu vi, tăng thêm tuyệt địa lực lượng, đã đạt đến có thể so với thánh cảnh trình độ, tại loại lực lượng này phía dưới, cho dù là quy tắc, cũng phải khuất phục. Thần tiên. Phu nhân linh hồn bị tụ lại lập tức, trực tiếp đã bái xuống dưới. Van cầu ngài cứu cứu ta hai cái hài tử. Tại đây loạn thế, nếu như không có người che chở, dù là Đinh Nôn hiện tại cứu được bọn hắn, rất nhanh, bọn hắn cũng sẽ bị mặt khác yêu ma sát chết, dù là bất tử tại yêu ma chi thủ, cũng có khả năng bị giặc cỏ, sơn tặc giết chết. Đây là nhân tính kém căn. Cho dù là tại loại này sắp diệt thế uy hiếp xuống, y nguyên sẽ có loại người này xuất hiện. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, ngươi yên tâm đi. Nhìn xem người này đã chết đi mẫu thân, tại linh hồn bị hắn ngưng tụ lập tức, không phải cầu hắn cứu chính mình, mà là đầu tiên nghĩ đến con gái của mình, chỉ lần này một điểm, liền đáng giá hắn tôn kính. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn thần tiên một. Dập đầu bên trong, Nam Hải mẫu thân linh hồn một chút giảm đi, cuối cùng nhất hóa thành ngàn vạn hạt, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cho dù là tại nàng biến mất cuối cùng một khắc, trên mặt như trước mang theo cảm kích dáng tươi cười, cùng với đối với chính mình hài tử không bỏ. Mẹ. Tiểu Nam Hải tuyệt vọng phía dưới, trực tiếp mất đi. Thu tiểu Nam Hải cùng tỷ tỷ của hắn, Đinh Nôn chôn cất cái này hai cái hài tử mẫu thân, đi ra cái này tòa cổ thành. Bầu trời, áp lực lại để cho người hít thở không thông. Hôn mê tầng mây, coi như chí tôn thủ trưởng, áp người không thở nổi, ngẩng đầu, nhìn lên cái thế giới này, Đinh Nôn nội tâm sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đối mặt pháp tắc vô lực, đối mặt thái hư vô lực. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài điểm kích tấn vào, đỉnh, ta thích. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 477, hư vô đường, bắt đầu. Ánh mắt xuyên thấu tầng mây, trong lúc mơ hồ, phản phất thấy được dấu ở tầng mây đằng sau khác đẹp trai bầu trời. Chỗ đó, là hư ảo thiên chỗ tinh không, chín đại tuyệt địa, liền ở trong đó. Hư ảo thiên cùng tán tiên thế giới dung hợp, đã không có nửa điểm khoảng cách. Đệ nhị tòa tế đàn một, cũng muốn mở ra. Cho hai cái hải tử tìm một gia đình về sau, Linh Ngôn đi tới tán tiên giới bên dưới, cảm ứng một chút cổ tế đàn về sau, ống tay háo vung lên, một cái tĩnh mịch không gian thông đạo huyền hóa ra đến. Quy tắc trăm đạo là thánh, nhưng hôm nay Linh Ngôn, đối với tuyệt địa khống chế càng thêm cường đại, đệ tam tuyệt địa, há lại phàm vật. Mượn nhờ đệ tam tuyệt địa uy năng, Đinh Ngôn khả dĩ đơn giản xé rách không gian, vận dụng vượt qua trăm đạo quy tắc lực lượng. Tán tiên cửu kiếp, tuyệt địa tinh chủ. Một bước bước vào, Đinh Ngôn thân hình đơn giản đã vượt qua tán tiên giới cùng tiên giới bích trướng, xuất hiện ở lúc trước dự lưu ấn ký mã. Tế đàn càng thêm rõ ràng. Vốn là dấu ở hư không bộ phận đã hiển lộ đi ra, tạo thành một phương khác thời không. Ầm ầm. Lạc đại tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ tiên giới. Giờ khắc này, vô số cường giả đều cảm thấy cái này cổ tế đàn tồn tại, vẻ này xỏ xuyên qua hư không tín niệm chi lực, lại để cho người run rẩy. Đối kháng thái hư lực lượng, há có thể bình thường? Lại là thái hư cổ đường, khó trách chí tôn muốn gạt bỏ những này nhân tộc tu sĩ, bọn hắn sở tác sở vi, đã chạm đến đã đến chí tôn điểm mấu chốt, thậm chí có người đặt chân chí tôn mới có thể khống chế pháp tắc lĩnh vực. Tiên giới ở chỗ sâu trong, một gã một nửa mặt là xương khô, một nửa mặt là nhân loại yêu ma ngẩng đầu. Người này, đúng là trải qua trung cổ cuộc chiến may mắn còn sống sót xuống cốt lão quỷ. Cùng một thời gian, quỷ giới, hai cái xếp bằng ở diêm trên núi cái thế đại năng thức tỉnh, một người trong đó đứng dậy, màu đen tử vong khí tức xông thẳng lên trời, xé rách hư không, ngôi sao run rẩy. Hư vô đường, ngươi xác định muốn đây? Một đạo khác u ảnh dò hỏi. Thứ hai tế đàn hiện thế, ý nghĩa hết thảy đều muốn bắt đầu. Thái hư pháp tắc, tổng cần một người đi ngăn cản. Nói xong người này một bước đặt không, hư vô bên trong, chỉ một thoáng coi như có ngàn vạn hư ảnh theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, tại hắn cước bộ rơi xuống lập tức, những này hư ảnh ngưng tụ thành bốn đạo phần thân, dung nhập đã đến hắn bản tôn bên trong. Luân hồi vương, khống chế luân hồi, quỷ giới 10 vương một trong. Tu vi càng là thần bí khó lường, đến nay mới thôi, cũng không có ai biết thực lực chân chính của hắn. Chỉ là nghe nói, hắn cùng với Thủy Ma Tôn giao thủ, bại chi. Chẳng qua hiện nay xem ra, người này trên người lực lượng xa xa vượt ra khỏi lúc trước, đặc biệt là tại sở hữu tất cả hư ảnh tụ lại thời điểm, hắn lực lượng trong cơ thể đột nhiên đạt đến một loại giới hạn, coi như xúc động tối tăm bên trong một vị tồn tại, một đạo ánh mắt lạnh như băng phong xuống dưới. Đinh Ngôn tự nhiên không biết ngoại giới phát xưa kia hết thảy. Tế đàn một chút lộ ra hóa, cùng lúc trước xuất hiện cái thứ nhất tế đàn lẫn nhau liên tiếp, kết nối, tạo thành một phương khác thời không, từ xa nhìn lại, giống như là một cái cực lớn thang trời, cái này tòa tế đàn là được hôm nay bậc thang cấp thứ hai. Đây là một xuyên qua phía trước tế đàn về sau, Đinh Ngôn rất dễ dàng đã tìm được tế đàn đằng sau hư không thông đạo. Thông đạo trước sau như một tinh mịch, chỉ là cái này tòa tế đàn thông đạo so đệ nhất tòa tế đàn muốn vững chắc nhiều, hơi trọng yếu hơn một điểm là, Đinh Ngôn cảm giác được rõ ràng, cái này tòa tế đàn lúc đầu chỗ, đúng là đệ nhất tòa tế đàn hư vô đường chung kết chỗ, nói cách khác, cái này đệ nhị tòa tế đàn, nhưng thật ra là đệ nhất tòa tế đàn kéo dài. Ông bước vào hư vô đường về sau, Đinh Ngôn tinh tường cảm giác được một cổ lực lượng theo trên người của hắn đảo qua. Hư vô đường, lên trời bậc thang, muốn cùng thái hư một trận chiến, chỉ vì làm người. Vạn xà cửa môn chủ, ngàn vạn tí ti, lại một cái hy sinh tông môn. Ghi nhớ cái chữ này về sau, Đinh Ngôn lần nữa đi về phía trước, chỉ cảm thấy trong nội tâm dị thường trầm trọng. Đây là một hệ thống mang thời không cổ đường, là tiên liệt dùng huyết cùng linh hồn phố tiểu. Nguyên một đám thời đại, nguyên một đám kỷ nguyên, nguyên một đám ta hy sinh tông môn, mới sáng tạo ra như vậy một đầu đi thông thái hư cổ đường. Trong truyền thuyết nghịch thiên phạt tiên, chỉ cần hướng lên phi, sau đó một hồi đại chiến sẽ xảy đến. Chỗ đó sẽ có thảm như vậy liệt. Nhưng, cái kia cuối cùng chỉ là truyền thuyết, thoát ly thực tế. Chí tôn, khống chế lấy pháp tắc, bọn hắn chí cao vô thượng, bao quát chúng sinh. Há lại sẽ cùng trong con mắt của bọn họ con sâu cái kiến ở vào cùng một cái thời không, giống như là người sẽ không cùng gia cầm ở cùng một chỗ đồng dạng. Chí tôn trong mắt chúng sinh, tự là con sâu cái kiến, nếu như đơn giản lại để cho con sâu cái kiến đạt tới bọn hắn chỗ địa phương, vậy bọn họ cùng người khác sinh, còn có cái gì khác nhau? Chỉ có thái hư mới được là chí tôn chỗ địa phương, tiểu thế gian đế vương, đứng ở Tử Kinh thành đồng dạng. Đạp hư vô đường, Đinh Nôn cảm giác được rõ ràng trong đó bi tráng cùng không cam lòng. Có thể tưởng tượng, tổ tiên tại đạp vào cái này đầu cổ đường thời điểm khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, biết rõ không có đường ra, hay là làm ra lựa chọn, có lẽ, cái này là nhân tộc tâm huyết một mặt. Cái này tòa cổ tế đàn mở hư vô đường, cực kỳ kiên định, Đinh Nôn rất dễ dàng liền đi tới tận. Đệ nhị tòa tế đàn hư vô cuối đường, như trước không phải thái hư, con đường phía trước là sụp đổ hư vô trung tâm có một đoàn cực lớn huyền hoàng khí tức, đó là còn không có thành công tiểu thế giới, dùng nhân lực căn bản là không cách nào dịch chuyển khỏi. Như trước đã thất bại sao? Dừng bước lại, Đinh Nôn không có lại đi về phía trước. Đệ nhị tòa cổ tế đàn vẫn đang thất bại. Khoanh chân ngồi xuống, lần này Đinh Nôn cũng không có vội vã ly khai, mà là cứ như vậy xếp bằng ở hư vô chi. Tu vi của hắn, đình trệ tại cửu kiếp sơ kỳ đã có thời gian rất lâu rồi, dứt bỏ công pháp, thánh khí cùng tuyệt địa lực lượng, Đinh Nôn cũng chính là một cái bình thường cửu kiếp cường giả, so về tiên đế cùng vạn yêu điện chủ đều không bằng. Chỉ có biến thành càng mạnh hơn nữa, mới có cơ hội nhảy ra hết thể trói buộc, lại để cho pháp tắc đều không thể ngăn cản chính mình. Hư vô ở chỗ sâu trong, có tiền nhân lưu lại chấp niệm. Cổ lực lượng này, tại bên ngoài tự nhiên không có nửa điểm tác dụng, nhưng là tại đây pháp tắc không đến hư vô tầng ở bên trong, có không tưởng được tác dụng, vận dụng tốt lời nói, chẳng khác gì là đã nhận được những người này trước khi chết lực lượng, có thể cho Đinh Nôn tu vi càng tiến một bước, đạt tới cửu kiếp trung kỳ, thậm chí hậu kỳ thậm chí viên mãn. Càn Khôn đạo pháp, âm dương thiên địa. Hồi lâu sau, Đinh Nôn dương đôi mắt, từng ngón tay thiên. Một hồi nổ vang, tại đầu ngón tay của hắn phía trên, đột nhiên huyễn hóa ra một vòng cực lớn âm dương. Xoay tròn bên trong, cái này luân phiên âm dương cưỡng ép đem quanh thân sở hữu tất cả chấp niệm đều hấp thụ đi qua, dung nhập âm dương bên trong. Sắt, sắt, sắt. Chết không là nô. Công phạt thái hư, tàn sát chí tôn. Từng đạo thanh âm tại Đinh Nôn trong óc vang lên, khiến cho Đinh Nôn sắc mặt không ngừng biến hóa. Những này chết ở hư vô bên trong người, đều là muôn đời trước khi cái thế cường giả, bọn hắn dùng chính mình cả đời lực lượng chế tạo cái này đầu hư vô đường, tuy nhiên vẫn lạc. Nhưng chấp niệm tuế nguyệt khó diệt. Đinh Nôn hấp thu cổ lực lượng này, tương đương gián tiếp đem những người này chấp niệm kế thừa tới, ngày khác, nếu không thể đạp toái thái hư, hắn rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, tu vi tận phế. Bất quá, chấp niệm mặc dù có tác dụng phụ, nhưng là mang đến hiệu quả nhưng lại hết sức rõ ràng. Đinh Nôn đình trệ hồi lâu tu vi, lần nữa đã có gia tăng, trong lúc mơ hồ, đã có đột phá sơ kỳ dấu hiệu. Tán tiên cửu kiếp về sau, ta kiếp trước tích lũy đều dùng hết rồi, những này chấp niệm vậy mà có thể cho tu vi của ta lần nữa tiến bộ, có thể tưởng tượng, lúc trước vẫn lạc tại đây cường giả. Tu vi đạt đến hạng gì cảnh giới? Chương 478, va chạm. Quỷ giới, trên đỉnh tầng mây. Một bộ áo đen luân hồi vương đứng ở nơi đó, quanh thân khí tức mở mịt bất định. Khai mở. Một bước bước ra, hư không vỡ vụn. Luân hồi vương đơn thủ lưng đeo, bước vào trong đó. Ầm ầm. Tiên giới, hư vô phía trên. Một đạo thiểm điện, xé rách thương khung, một cổ phẫn nộ ý niệm theo trên 9 tầng trời chuyển xuống, coi như đối với chúng sinh mạo phạm tức giận, lại coi như cái nào đó vốn nên người bị chết lần nữa tiến nhập hắn tầm mắt đồng dạng. Phẫn nộ sao? Theo vòng xoáy trong bước ra, nhìn xem phía trên lập lòe lôi đỉnh, Luân Hồi Vương đáy mắt lộ ra một tia lạnh ý. Ngủ đông, ở ẩn vô tận tuyết nguyệt, chờ đợi là được giờ khắc này. Chư Thiên Tế Đàn, hư vô đường. Liên tiếp, kết nối Luân Hồi Vương sau lưng chậm rãi hiện ra một khỏa cực lớn cổ tinh. Long Vân Tinh, đã từng được vinh dự đệ thập danh tuyệt địa cổ xưa ngôi sao, có được vô thượng uy năng. Ngôi sao chi lực, trùng thiên mà xuống, một đạo cổ sáng, bao phủ khắp đại địa, lộng lấy ngôi sao chi lực, coi như phá vỡ mộ đến mức chướng. Hư không phía trên, lôi đỉnh càng thêm phẫn nộ rồi. Vạn vẹo tia chớp, hóa thành một mảnh dài hẹp lôi long, do bạch biến tím, do tím biến thành đen. Hủy diệt lực lượng, cùng ngôi sao chi lực đụng vào cùng một chỗ. Giang giác. Hai cổ chí cường lực lượng, trùng kích cùng một chỗ, đem trời cùng đất đều xé rách rồi, phía trên, toàn bộ đều là gào thét lôi đỉnh, phía dưới bị lập lòe tinh quang bao phủ. Trời cùng đất, tu sĩ cùng phát tắc, người cùng chí tôn va chạm, chính thức giao phong. Cái này trong nháy mắt, vạn vật đều dừng lại xuống. Thiên địa yên tĩnh, tối tăm bên trong, một đạo thất thải bóng người tự hư vô trong đi ra, tại hắn quanh thân vờn quanh lấy nồng đậm pháp tắc chi lực, thất thải bóng người bị tổ tiên trùng đuổi giết đến hư vô, ẩn nấp cường giả. Sư huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi như trước như thế cố chấp, hẳn là ngươi cho rằng cái kia đường có thể đi thông. Hừ, Luân Hồi Vương căn bản không dánh mà để ý sẽ, từng ngón tay thiên, ngôi sao chấn động. Ầm ầm, tối tăm bên trong, một cái gần như tại hư ảo thế giới lộ ra hóa đi ra, cùng mặt đất ngôi sao chi lực lẫn nhau hô ứng, ngông lung tầm đó, đó có thể thấy được thế giới kia ngôi sao bị tinh quang từng khóa liên tiếp kết nối mà bắt đầu cấu thành một cái cực lớn ngôi sao cổ trận. Hư ảo thiên sao, cái cho phép tán tiên dùng thần du, xuất khiếu bay bay, phương thức tiến vào, Ngưu Toan dùng cái này đến tránh né chí tôn khống chế. Bất quá đáng tiếc chính là bọn ngươi cái thế giới này, chí tôn đã sớm đã nhận ra. Thất thải bóng người đứng ở trên không, bấm tay một điểm, vô tận lôi long và mèo, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn lôi đỉnh cự nhân. Cái này cự nhân nửa người dưới giấu ở lôi vân bên trong, chỉ có nửa người trên. Chặn giết. Thất thải bóng người thần sắc đạm mạc, cực lớn lôi đỉnh cự nhân tại thất thải bóng người mở miệng trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ nhô lên cao chân xuống. Lôi đỉnh thủ trưởng hung hăng hướng về phía dưới Luân Hồi Vương đập đi. Cực lớn thủ trưởng gào thét lôi đỉnh, trong lúc mơ hồ, thậm chí Khả Dĩ nghe được cái tay kia trưởng nội lôi đỉnh phát ra chi chi âm thanh. Cút. Luân Hồi Vương một bộ áo đen không gió mà bay, nhìn xem cái kia rơi xuống thủ trưởng, đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Bành. Lôi đỉnh tự nhân, tại đây vừa quát bên trong ầm ầm nổ bung. Ngàn vạn lôi xả dung nhập hư không, cực lớn lôi đỉnh tự nhân trực tiếp tiêu tán. Thất thải bóng người thấy thế, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Sư huynh, nhiều năm như vậy không thấy, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Không bằng, chúng ta sư huynh đệ giao giao thủ như thế nào? Trong lúc nói chuyện, thất thải bóng người hướng bước về phía trước một bước. Luân Hồi Vương ngẩng đầu, nhìn xem phía trên bóng người, trong mắt lộ vẻ lạnh ý. Hắn đã chạy ra, tự không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là chí cao vô thượng pháp tắc, cũng không cách nào làm cho hắn túi đầu. Sọ xuyên qua hư vô, đã thông thái hư. Luân Hồi Vương quát lạnh một tiếng, tại hắn sau lưng cổ xưa ngôi sao tự động đã bay đi ra ngoài, dừng lại tại hắn trước khi đứng thẳng vị trí, chậm rãi xoay tròn. Vạn Thiên tinh quang, dung luyện tại một lò, trong lúc mơ hồ, thật thấp câu thông mô con đường. Thất thải bóng người thấy thế, cũng không động thủ, chỉ là chậm rãi rơi xuống. Vốn là, bị tinh quang bao phủ đại địa, tại hắn rơi xuống về sau, tinh quang một chút tiêu tán, tắt thay vào đó là vô tận lôi đỉnh. Lực lượng của các ngươi, vĩnh viễn đều là như thế yếu ớt. Thất thải bóng người cũng không sốt ruột ra tay, mà là chậm rãi mở miệng nói cái này thế gian, hết thể lực lượng đều là chí tôn ban cho, chỉ có chí tôn lực lượng mới là thật. Tựa như cái này lôi đỉnh, chỉ cần có ta tại địa phương, lôi đỉnh liền sẽ không nghe theo người khác điều khiển, chỉ có ta, mới ta lôi đỉnh chúa tể. Chúa tể? Bất quá là thái hư nô tài mà thôi. Để cho ta không thể tưởng được chính là, ngươi rõ ràng vì cái này nô tài thân phận, bán rẻ sư tôn. Luân Hồi Vương nhìn trước mắt thất thải bóng người, đáy mắt lộ vẻ lạnh như băng. Nô tài? Sư tôn? Hắn quỷ đế tính toán cái gì đó? Hắn bất quá là cái tên điên. Newton dùng bản thân lực lượng đối kháng luân hồi chí tôn, vĩ đại luân hồi pháp tắc, há lại hắn cái này còn sâu cái kiến Khả Dĩ dung chuyện. Thất thải bóng người có chút phẫn nộ quát: "Chưa từng gặp qua pháp tắc chi lực các ngươi, vĩnh viễn sẽ không minh bạch chí tôn cường đại. Ta hôm nay sẽ tới nói cho ngươi biết, tại pháp tắc trước mặt, sở hữu tất cả lực lượng đều là vô căn cứ, sở hữu tất cả phản kháng đều là vô dụng." Nói xong, thất thải bóng người phi thân lên, tay phải đối với hư không một chảo. Ngàn vạn lôi đình ngưng tụ đến cùng một chỗ, tạo thành cái hủy diệt lôi cầu, phía sau, một mảnh dài hẹp màu đen lôi đình sợi tơ hiện lên đinh ốc hình dáng tiêu tán ra. Quỷ đế thấy thế, phất một cái ống tay áo, dẫm trận tại chỗ trên xuống. Không có bất kỳ pháp lực chấn động, cứ như vậy tay không hướng về kia cái lôi cầu chụp tới. Đệ nhị cổ tế đàn, hư vô đường cuối cùng. Hấp thu hết chấp niệm đinh luôn đứng lên, ngay tại hắn chuẩn bị ly khai lập tức, cả tòa cổ tế đàn đột nhiên run rẩy lên, vốn là đã đến cuối cùng hư vô đường lần nữa lộ ra hóa. Một đạo tinh quang theo trên 9 tầng trời rơi xuống, đúng là ngạnh xanh xanh đem phía trước huyền hoàng khối không khí cho đánh nát. Đoạn đi đường, lần nữa tục bên trên. Tiên giới phía trên, vốn là thuộc về tiên đế ở lại hành cung trực tiếp bạo tạc nổ tung, một tòa cổ xưa tế đàn tự vân ngọn nguồn lộ ra hóa đi ra. Đệ tam tòa cổ tế đàn, đệ tam đoạn hư vô đường. Thấy như vậy một màn, Đinh Ngôn muốn đều không có muốn, lần nữa bay vút đi qua. Ầm ầm. Ngay tại hắn bay đến đệ tam đoạn hư vô đường cuối cùng thời điểm, lại là một đạo tinh quang chiếu xạ xuống dưới. Cổ vũ giới, khinh thường thần cung chính giữa đột nhiên hiện ra một cái cực lớn cổ tế đàn, vốn là trấn nhiếp cổ vũ giới khinh thường thần cung, cũng chỉ là cái này tế đàn trung tâm một phần nhỏ. Đệ tứ tòa cổ tế đàn, đệ tứ đoạn hư vô đường. Cơ hồ là tại cùng một thời gian. Quỷ giới, vứt đi Ngộ Đạo Tông tông môn tản mát ra u lãnh hào quang, liên tiếp kết nối hư không, một đám ngôi sao chi lực trùng thiên mà xuống. Vốn là xếp bằng ở Ngộ Đạo Tông sư Phong Niên phân thân đột nhiên dương đôi mắt, nhìn xem một màn này, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha ha, một ngày này, cuối cùng đã tới, ta đạo này phân thân tác dụng cũng đã đến cuối cùng. Đang khi nói chuyện, sư Phong Niên đạo này phân thân bay đến giữa không trung. Huyết tế, hư không tế đàn đệ ngũ tỏa. Bành! Một cái cổ xưa phù lục theo sư Phong Niên phân thân mi tâm thoáng hiện, một giây sau cả người thân hình ầm ầm nổ bung, huyết vụ rơi lả tả đầy đất. Chương 479, thức tỉnh. Một tòa tế đàn, một đoạn cổ đường. Đây là những người đi trước dùng huyết cùng linh hồn phố tiểu cổ đường. Dẫm lên trên, Đinh Ngôn Khả Dĩ cảm giác được rõ ràng tổ tiên không cam lòng, tuyệt vọng phía dưới phẫn nộ. Ngộ Đạo Tông khí tức, cùng sư Phong Niên tương giao tâm đầu ý hợp, Đinh Ngôn không biết đi qua Ngộ Đạo Tông bao nhiêu lần, đối với Ngộ Đạo Tông khí tức lại tình tưởng bất quá. Hư vô đường đệ ngũ đoạn đường, rất rõ ràng là Ngộ Đạo Tông môn nhân hao phí tâm huyết cùng tín niệm chỗ tế luyện. Hơi trọng yếu hơn chính là Đinh Ngôn còn ở lại chỗ này đầu cổ đường bên trong, cảm thấy sư Phong Niên khí tức. Hắn sống sót, đứng ở quỷ giới, chỉ là vì thủ hộ tế đàn, thủ hộ cái này đầu cổ đường. Con đường không thông, liền dùng ta Ngộ Đạo Tông môn nhân máu tươi đến đổ bê tông. Đường là nhân tộc hy vọng, không có người nguyện ý vì nô, hy vọng ta hôm nay chi tử có thể cho ta nhân tộc đổi lấy hy vọng. Ta sư Phong Niên, tất nhiên thủ tông môn vạn năm, có ta một ngày, tế đàn không hủy, có ta một ngày, con đường vĩnh tồn. Từng đạo thanh âm, một cổ bất diệt linh hồn, phảng phất vượt qua thời không, hiện hiện trong đầu. Đinh Ngôn trầm mặc ý mắng, chẳng biết tại sao, tại hắn bước vào cái này để ngũ đoạn hư vô đường lập tức, phẫn nộ cảm xúc đột nhiên biến thành phai nhạt rất nhiều, một cổ khó có thể nói rõ đạm mạc, theo linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong diễn sinh đi ra. Thật giống như, hắn thị giác biến hóa đã đến hư không, đã trở thành cái nào đó không có cảm xúc sinh mạng thể, bao quát lấy nhân tộc dãy rủa. Con sâu cái kiến dãy rủa. Chuyện gì xảy ra? Dừng bước lại, Đinh Nôn nhíu nhíu mày. Chẳng biết tại sao, cái này cổ cảm xúc biến hóa càng ngày càng rõ ràng, càng thêm quỷ dị chính là, hắn vừa mới đột phá cựu kiếp trung kỳ tu vi, tại đây ngắn ngủn vài bước bên trong, rõ ràng lần nữa tinh tiến, ẩn ẩn đã có đột phá đến hậu kỳ xu thế. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Nhìn hư vô, Đinh Nôn muốn tìm ra đáp án. Bất quá, cái này rất hiển nhiên không có khả năng. Tại hắn dưới chân, vững chắc hư vô đường lần nữa chấn động lên. Tín niệm chi lực cấu thành cầu, không có khả năng chắc chắn vô cùng. Theo thời gian trôi qua, cái này cổ lực chấn động sẽ càng ngày càng rõ ràng, cho đến cuối cùng nhất, triệt để nứt vỡ, biến mất tại đây hư vô tầng bên trong. Đành phải lợi dụng chấp niệm đã chấn áp. Lúc trước hắn đột phá cựu kiếp trung kỳ, hấp thu rất nhiều chấp niệm, lúc này ở hắn cũng được thúc dục xuống, những này chấp niệm lần nữa hiện tại trong đầu của hắn. Không cam lòng, phẫn nộ, một loại chấp niệm tràn ngập trong óc, ngạnh xanh xanh đem vẻ này kỳ dị cảm xúc đè ép xuống dưới. Làm xong đây hết thảy về sau, Đinh Nôn thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi về phía trước. Hư vô đường đệ ngũ đoạn, so phía trước bốn đoạn hợp lại còn muốn trường, cũng không biết đi bao lâu rồi, Đinh Nôn rốt cục thấy được cái này đoạn cuối đường. Một chỗ phiêu phủ ở hư vô bên trong bệ đá. Nộ đạo tông đá xanh này, nguyên lai tưởng rằng bị hủy đi, không nghĩ vậy mà ở chỗ này. Đinh Nôn ánh mắt lóe lên, thả người về phía trước bay đi. Ngay tại hắn tới gần đá xanh đài lập tức, một cổ nhìn không thấy lực lượng đột nhiên hàng lâm. Vẻ này bị hắn áp chế xuống dưới cảm xúc lần nữa hiện lên đi ra, hơn nữa so với trước càng thêm mãnh liệt. Tại cổ lực lượng này dưới tác dụng, sở hữu tất cả chấp niệm cũng như cùng tuyết tan, tan thành mây khói. Hoàng bét. Ông. Tại Đinh Nôn đi ra bước thứ 10 lập tức, một đạo hào quang đột nhiên theo trong cơ thể của hắn bốc lên đi ra. Vừa mới đột phá tu vi, lần nữa tinh tiến, đạt đến cựu kiếp hậu kỳ. Đồng dạng, vẻ này đạm mạc cảm xúc càng thêm cường đại rồi, thậm chí ẩn ẩn có một loại khống chế Đinh Nôn tâm thần dấu hiệu. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà tiềm phục tại trong cơ thể của ta. Vì cái gì ta một mực đều không có phát hiện? Hành đầu bên trong Đinh Nôn sắc mặt không ngừng biến hóa, một hồi lạnh lùng, một hồi phẫn nộ, giống như là hai người tại tranh đoạt thân thể quyền khống chế đồng dạng. Bất quá đó cũng không phải chính thức trên ý nghĩa hai cái linh hồn, mà là một loại nhìn không thấy cảm xúc, loại này cảm xúc đang không ngừng đầu độc hắn, cải biến hắn. Mà hắn mấy ngàn năm tu đạo bản tâm lại đang không ngừng kiên trì, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ là tu vi tăng lên quá nhanh, tâm tình bất ổn? Đinh Nôn tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện hắn ý thức của hắn tồn tại. Tại trong cơ thể của hắn, cũng không có khả năng có mặt khác ý thức tồn tại. Năm đại thánh khí dưới sự bảo vệ, đừng nói linh hồn, coi như là chân thân, chỉ sợ đều bị trấn áp thành cặn bã. Đinh Nôn cất bộ, càng ngày càng chậm. Mà tu vi của hắn, nhưng lại càng ngày càng mạnh. Vừa mới đột phá không lâu cảnh giới, lần nữa đạt tới điểm tới hạn, đã có một tia đột phá đến đỉnh phong dấu hiệu. Mà tâm cảnh của hắn, cũng càng ngày càng quỷ dị. Từng nay khám bệnh trí nhớ, giờ phút này vậy mà sinh ra một loại muốn quên mất xúc động. Tại sao có thể như vậy? Cái này cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Tu vi bình tĩnh như nước, căn bản cũng không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trí nhớ, thường nay quên mất trí nhớ. Trong giây lát, Đinh Nôn trong đầu xẹt qua một bức tranh mặt, tại cái đó trong tấm hình, hắn thấy được hai người. Một người trong đó, đúng là hắn. Trong tấm hình chính là cái kia hắn, ngược lại trong vũng máu, một cái mông lung nâng đầu lâu của hắn, đáy mắt lộ vẻ bi thương. Cho dù nhìn không tới khuôn mặt, nhưng cái khó cổ bi thương, muôn đời khó quên. Là ai? Hắn là ai? Thì thào bên trong, Đinh Nôn ý thức coi như tiến vào đã đến một loại kỳ diệu trạng thái, đồng tử đã mất đi nhan sắc, thân thể phảng phất biến thành cái xác không hồn, cứ như vậy yên lặng đi thẳng về phía trước. Đường càng ngày càng phiêu miểu, dẫm nát trên đường, không có nửa điểm thanh âm. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Đinh Nôn rốt cục bước lên đá xanh đài. Trong tích tắc, đá xanh trên đài bộc phát ra ngàn vạn hào quang, từng sợi lực lượng vô hình đem hư vô đều cho đẩy ra, sở hữu tất cả huyền hoàng khí tức đều bị đánh tan, hóa thành vô tận sợi tơ, dung nhập đến Đinh Nôn thân hình bên trong. Đã mất đi thần sắc, đôi mắt lần nữa hiện ra nhan sắc. Chỉ có điều loại này nhan sắc cực kỳ đạm mạc, thật giống như lạnh như băng thần chi, ẩn ẩn còn có một đám kim sắc từ đó hiện lên. Giang giác, cực lớn đá xanh đài tại hắn mở mắt ra lập tức ầm ầm nứt gãy, từng khối đá vụn coi như đã mất đi sở hữu tất cả tinh hoa đồng dạng, biến thành màu xám trắng, rơi là tả ra. Lê thức tỉnh Đinh Nôn đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn tiếng hô, khủng bố lực lượng bóp méo chung quanh hết thảy, liền hư vô tầng đều tán loạn rồi, nổ vang tầm đó, phía trước không gian đột nhiên sụp đổ rồi, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Ngay tại lúc đó, hư ảo thiên nội, đệ nhất tuyệt địa y mắng run rẩy lên, một đạo bóng trắng từ đó đi ra, đứng tại trên trời sao. Ầm ầm, đen kịt tinh không đột nhiên sụp đổ, một cái tĩnh mịch vòng xoáy hiện ra. Tiên giới tinh không, đang tại cùng thất thải bóng người giao thủ Luân Hồi Vương sắc mặt đột nhiên nhất biến. Tại sao có thể như vậy? Thất thải bóng người coi như đã sớm biết rõ một màn này tựa như một trường đánh tới. Ha ha, con sâu cái kiến, chí tôn tính toán, há lại các ngươi có thể nắm giữ. Thế gian hết thảy tất cả đều tại pháp tắc phía dưới, không ai có thể vi phạm chí tôn. Các ngươi làm hết thảy đều là phí công. Lúc này đây, ngươi sẽ chết. Diêm La cũng sẽ biết chết. Mà ngay cả Quỷ Đế lao ra hỏa kia cũng sẽ bị pháp tắc triệt để gạt bỏ. Chương 480, cái gọi là phi thăng. Hơn 30 vạn năm trước kia, là thái cổ tinh không, mênh mông ngôi sao, vô số. Đây là một cái tu chân giả cấu tạo thời đại, ở thời đại này, không có thế giới chi phân, lại càng không tồn tại vạn giới ngăn cách. Toàn bộ tu chân giới đều là một cái chỉnh thể, một cái do tu chân tinh chỗ tạo thành cực lớn chỉnh thể. Thời đại này, tu chân giả xưng là thái cổ, mà thế giới của bọn hắn được gọi là đại thế giới. Càn Khôn Tinh là một cái dùng tông môn làm danh tự ngôi sao. Cái này khoảng ngôi sao ở vào đại thế giới trung tâm, tại đây là mạnh nhất tu chân giả tụ tập địa phương, cũng là những tu luyện này đến đỉnh phong cường giả thăm dò tiên lộ địa phương. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng quý tông trưởng giáo Càn Nguyên Tử vượt qua thiên kiếp, trở thành muôn đời đến nay cái thứ nhất đại thừa tu sĩ. Càn Khôn trong tông, vãng lai tu sĩ không ngừng chúc mừng lấy, Càn Khôn tông môn nhân cũng là hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn trưởng giáo Càn Nguyên Tử vừa mới độ cửu cửu trọng kiếp, đã trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đại thừa tu sĩ. Loại này vinh hạnh đặc biệt, không thể nghi ngờ lại để cho Càn Khôn tông đạt đến cái khác đỉnh phong. Mà Càn Nguyên Tử cái này Càn Khôn tông trưởng giáo, cũng triệt triệt để đã trở thành tu chân giả bên trong đích đệ nhất. Cái đại thừa tu sĩ. Càn Khôn trong tông, vãng lai tu sĩ không ngừng chúc mừng lấy, Càn Khôn tông môn nhân cũng là hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn trưởng giáo Càn Nguyên Tử vừa mới độ cửu cửu trọng kiếp, đã trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đại thừa tu sĩ. Loại này vinh hạnh đặc biệt, không thể nghi ngờ lại để cho Càn Khôn tông đạt đến cái khác đỉnh phong. Mà Càn Nguyên Tử cái này Càn Khôn tông trưởng giáo, cũng triệt triệt để đã trở thành tu chân giả bên trong đích đệ nhất. So sánh với bên ngoài, trong tông môn bộ rõ ràng thanh tịnh rất nhiều. Xuyên qua phía trước đại điện, phía sau là một chỗ ưu tính tiểu viện. Lúc này, đang ngồi trong tiểu viện, ngồi 10 cái quần áo bất phàm tu sĩ. Những người này tu vi, rất rõ ràng cùng người ở phía ngoài không phải một cái cấp độ, tùy tiện một cái, đều có được lấy không thua hợp thể kỳ trí cường thực lực. Càn Nguyên Tử, ngươi nói là sự thật? Mười trong mấy người, một gã khuôn mặt tiểu tụy lão giả nhịn không được hỏi. Mười mấy người phía trước, một thân áo bào xám Càn Nguyên Tử bàn ngồi ở chỗ kia. So về ở đây mười mấy người, Càn Nguyên Tử tồn tại càng thêm phiêu miểu, thật giống như trong thiên địa căn bản là không tồn tại người này đồng dạng, từng sợi vũ hóa tiên lực vờn quanh tại hắn quanh thân, khiến cho thân thể của hắn như là sương mù, không ngừng vặn vẹo biến ảo. Đại thừa tu sĩ, đã vượt qua cửu cửu trọng kiếp Càn Nguyên Tử, đã đứng ở tu chân giới đỉnh phong, đã trở thành một hàng thật giá thật đại thừa tu sĩ. Ta không có cảm ứng được tiên giới tồn tại. Càn Nguyên Tử ánh mắt theo ở đây mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng ngẩng đầu ánh mắt dừng lại tại hư. Làm sao có thể? Đại thừa tu sĩ là bán tiên. Một chân đã bước vào tiên giới đại môn, như thế cảnh giới ngươi, rõ ràng không có cảm ứng được tiên giới chẳng lẽ một. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, theo mọi người trong đầu hiện lên đi ra. Nếu như không có tiên giới, cái kia tiên. Tu chân giả cổ điển bên trong ghi lại vũ hóa phi thăng, lại là chuyện gì xảy ra? Những cái kia đã vượt qua cửu cửu trọng kiếp đại thừa tu sĩ phi thăng đi địa phương nào? Trầm mặc, ý mắng lan tràn. Càn Nguyên Tử tin tức này, đối với ở đây mọi người mà nói, thật sự là quá mức rung động rồi, này bằng với gián tiếp phủ định bọn hắn tu nói. Tin tức này nếu như truyền bá ra đến, rất có thể sẽ khiến tu chân giới rung chuyển. Ta sẽ theo tiền nhân dấu chân, đuổi theo trục tiết lộ. Hồi lâu sau, Càn Nguyên Tử đứng lên ngay tại hắn chuẩn bị ly khai lập tức. Bình tĩnh trong tiểu viện đột nhiên nhộn nhạo lên một tầng nhìn không thấy rung động, một gã hợp thể trùng kỳ tu sĩ trong mắt đột nhiên đã mất đi thần sắc, ngay sau đó theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng khí tức, giống như là áp đảo chúng sinh phía trên thần chi đồng dạng. Ừ, có là cổ hơi thở này. Càn Nguyên Tử trong mắt đột nhiên bộc phát ra nhất đạo tinh mang, râu tóc bay ngược, đúng là đỉnh lấy áp lực vô tận, hướng về kia tên hợp thể trung kỳ tu sĩ chấn áp đi qua. Làm cản. Một tiếng quát chói tai, như là sấm sét tại mọi người trong óc vang lên. Trong đó tu vi yếu kém mấy người, tại đây vừa quát phía dưới, sắc mặt hơi bạch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Huyền Thiết môn chủ làm sao vậy? Cổ hơi thở này một, chẳng lẽ là tiên? Nhìn xem đột nhiên sinh ra biến hóa Huyền Thiết môn chủ, mọi người đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Càn Khôn. Càn Nguyên Tử một bước ra một vòng âm dương tại hắn chân rơi xuống lập tức, xoay tròn mà ra, chỉ một thoáng, dùng hắn làm trung tâm, sở hữu tất cả bị âm dương bao phủ địa phương, toàn bộ đều đông lại trong vòng ngàn dặm, phảng phất trở thành thế giới của hắn. Huyền Thiết môn chủ, đáy mắt hiện lên vừa chết khiếp sợ. Vô ý thức giơ tay lên, muốn xé rách loại này giam cầm. Chỉ là hắn cái này cổ còn chưa hàng lâm lực lượng, so về Càn Nguyên Tử mà nói, thật sự là quá nhỏ bé. Càn Khôn chấn xuống. Càn Nguyên Tử một trường, phảng phất biến thành thương khung. Đối mặt cái này thương khung chấn áp, Huyền Thiết môn chủ cũng chỉ có thể không cam lòng bị đã chấn áp xuống dưới. Rất tốt, thế gian quả nhiên lại xuất hiện siêu việt trật tự lực lượng một. Bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi chịu tan vỡ thái cổ, tàn sát mất sở hữu tất cả tu sĩ, bổn tọa liền dẫn ngươi đi yết kiến chí tôn, cho ngươi tại thái hư ngây ngốc 3 ngày. Nếu như ngươi không chịu mà nói một, liền phi thăng a. Ha ha. Nói xong câu đó về sau, Huyền Thiết môn chủ thân hình coi như lập tức đã mất đi lực lượng đồng dạng, co quắp ngã trên mặt đất. Càn Nguyên Tử nhìn trước mắt một màn này, nhíu mày, không tự chủ được nhớ tới hắn tại độ cửu cửu trọng kiếp thời điểm, chứng kiến kim sắc đôi mắt. Phi thăng? Phi thăng về sau, đến tụt cùng đi địa phương nào? Còn có, thái hư lại là nơi nào? Vì sao ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua? Một đám cường giả, tại Huyền Thiết môn chủ khí tức giảm đi về sau, nhao nhao rời đi. Mơ hồ tầm đó, bọn hắn đã phát giác được, chính mình coi như đụng chạm đến không nên biết đến cấm kỵ, hồi tưởng lại trước khi khí tức, sợ hãi cảm xúc y mắng lan tràn. Dạ, yên lặng như nước. Một bộ áo bào xám Càn Nguyên Tử đứng tại Càn Khôn trên điện, gió lạnh phía dưới, trường bào bay phất phới. Càn Nguyên Tử, ngươi quyết định sao? Trong bóng tối, một gã khuôn mặt tiểu tụy lão giả đạp trên tầng mây mà đến, vẹn vẹn ba bước, liền xuất hiện ở Càn Nguyên Tử đối diện. Không thể tưởng được, ta Càn Nguyên Tử truy đuổi cả đời tiền giới, lại là hư giả. Càn Nguyên Tử nhắm đôi mắt lại, hồi lâu sau, mới lần nữa mở ra. Tiên Như không xuất hiện, ta đây đợi tu, vậy là cái gì? Con sâu cái kiến vấn đề, không có người trả lời. Ngươi cũng đã biết, vì sao ta sẽ độ kiếp thất bại, trở thành tán tiên. Tiểu tụy lão giả thân thể, như là sương mù, có chút phiêu hốt bất định. Tán tiên, bỏ qua thân thể cùng cảnh giới, dùng linh hồn chi thân thể hình thành tánh mạng, bọn họ là khác loại tu tiên giả. Bởi vì chỉ có tán tiên mới có thể tránh né phi thăng, chỉ có tán tiên mới có thể đứng ở hạ giới, đi tìm ta muốn đáp án. Nói xong tiểu tụy lão giả đơn thủ vung lên, 9 cái đầu lâu theo lòng bàn tay của hắn bay ra. Tán tiên, Càn Nguyên Tử đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là ta những năm này tìm được đáp án, cái này 9 cái đầu lâu là 9 vị tiền bối tổ tiên lưu lại, bọn hắn dùng tánh mạng xác nhận tiên giới hư giả, phát hiện chí tôn tồn tại. Thái hư, như là một tòa cự sơn, đặt ở trên đầu của chúng ta, để cho ta đợi chọn đời làm nô. Cái gọi là phi thăng, bất quá là tu vi đạt đến điểm tới hạn, vị trí tôn tiện tay mà sát rồi. Phi thăng, kỳ thật tiểu là chết. Cho nên, ta muốn phá vỡ thái hư. Ta chuẩn đồ dự bị toàn bộ Ngộ Đạo Tông, đến tế luyện một đoạn tiền nhân không có tế luyện hoàn thành hư vô cổ đường, cho ta nhân tộc tu sĩ, ngày sau đạp vào thái hư làm ra một phần chân đệm. Nói xong lão giả theo tay vung lên, đem 9 cái đầu lâu quẳng đi ra ngoài. Càn Nguyên Tử, ngươi như quyết định, liền ta cùng một chỗ. Lão phu cho dù chết, cũng muốn biết một chút về chí tôn lực lượng. Nói xong tiểu tụy lão giả quay người ly khai, chỉ để lại một đoàn bắt đầu khởi động mây mù. Chí tôn lực lượng sao? Ta đã được chứng kiến. Càn Nguyên Tử thu hồi suy nghĩ, đứng tại đám mây, bao quát lấy phía dưới. Ta sẽ không binh giải, cũng sẽ không biết đi tu tán tiên nếu ta không nghĩ phi thăng, liền không ai có thể để cho ta phi thăng, cho dù là chí tôn cũng làm không được. Chương 481, hy sinh lựa chọn thống khổ. Muôn đời đệ nhất tuyệt địa, tinh hồn là một hình người cường giả, mà giờ khắc này Đinh Nôn nhưng lại đứng ở nơi này khỏa ngôi sao phía trên, chân đạp tinh hồn. Càng thêm quỷ dị chính là, cổ tiên những vì sao tinh hồn cũng không tức giận, ngược lại là lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như đang đợi cái gì. Khí tức vặn mèo, âm dương xoay tròn. Tinh không bị triệt để bóp méo. Quanh thân, vô luận là thời gian hay là không gian, hết thảy đình trệ, một cổ áp đảo sở hữu tất cả sinh linh phía trên khí tức một chút sống lại, cổ hơi thở này, so thất thải bóng người, bóng đen thanh vũ còn cường đại hơn, thậm chí có thể nói, cái kia hai người khí tức trên thân, so về giờ phút này Đinh Nôn, giống như là con sâu cái kiến, căn vốn cũng không phải là một cái cấp độ. Xét đánh, tia chớp xét qua phía chân trời. Đinh Nôn trong đầu sở hữu tất cả trí nhớ đều bị lật ra đi ra. Thái cổ tinh không, một tiếng áo bảo xám Càn Nguyên Tử đứng tại tinh không, thần sắc bi thương. Ở trước mặt hắn, tên kia khuôn mặt tiểu tụy Ngộ Đạo Tông tán tiên mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh. Khô khủng, từng ngụm máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, bất qua ánh mắt của hắn nhưng lại sáng chói như sao, coi như thiêu đốt lên tánh mạng của hắn. Ta đã thất bại, bất quá ta không hối hận, bởi vì ta phát hiện, tại ta trước khi cũng có người đi qua chúng ta con đường này, tuy nhiên bọn hắn đều đã thất bại khục nếu là lại tìm ra một con đường, sống. Linh hồn của ngươi đã bắt đầu chôn vùi rồi, ta cứu không được ngươi. Càn Nguyên Tử nhắm lại hai mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn tin tưởng nhớ rõ, cùng Ngộ Đạo Tử cùng đi, có vài chục vị tu chân giới cường giả, những người này liên hợp cùng một chỗ lực lượng, đủ để cải biến ngôi sao, nghịch loạn quy tắc. Nhưng mà, bọn hắn đều chết hết. Mà dựa theo Ngộ Đạo Tử chỗ thuật, bọn hắn gần kể chỉ là nhìn xem đã đến chí tôn hình dáng. Một chuyến hơn 10 người, chỉ có Ngộ Đạo Tử một người chạy thoát trở về, trốn về đến một cô đã bị biến mất linh hồn thể xác. Chí tôn, không giống với chúng ta bọn họ là một loại khác tồn tại. Cùng tu chân giả chỗ nắm giữ lực lượng, có thuộc về sai biệt. Phệ sản chuyển sơ. Con, nếu như muốn thắng chi, chỉ có cùng bọn họ đồng hóa, đứng đang cùng bọn hắn giống nhau khởi điểm. Chí tôn lực lượng, lai nguyên ở tu sĩ, sở hữu tất cả phi thăng tu sĩ, đều là bọn hắn chất dinh dưỡng phi thăng càng nhiều người, lực lượng của bọn hắn lại càng cường. Chỉ có tán tiên chi đạo mới được là bọn hắn không cách nào giao thiệp với, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là ta khả dĩ cảm giác được, tán tiên lực lượng siêu thoát hết thảy, đây cũng là vì cái gì chỉ có ta có thể đủ trốn về đến nguyên nhân. Như phạt thái hư, tất nhiên hủy thái cổ, đoạn chí tôn lực lượng nguồn suối. Dù là biến thành tội nhân, là nghìn người chỗ chỉ cũng không sao cả. Như phạt thái hư, tất nhiên sáng tạo cái mới kỷ nguyên, khai sáng một cái tán tiên thời đại. Này tán tiên, không phải kia tán tiên. Cái này tán tiên, muốn có được tán tiên lực lượng, nhưng lại sẽ không độ cái này căn bản cũng không có sinh cơ tán tiên vô lượng cướp. Dưới đường lớn, một đường sinh cơ a. Sau khi nói xong, Ngộ Đạo Tông thân hình đột nhiên chấn động. Thân thể như là hạt, điểm một chút tiêu tán, chỉ có nụ cười kia thật lâu không tiêu tan. Chỉ tiếc, ta không có làm cái này tội nhân, không có cơ hội chứng kiến tán tiên thời đại hàng lâm, không có cơ hội trông thấy chúng ta tộc tu sĩ công phạt thái hư, tàn sát chí tôn. Đứng ở trên hư không, Càn Nguyên Tử nhắm lại hai mắt nâng lên nhìn lên trời. Gió lạnh phía dưới, áo bào xám bay phất phới. Càn Nguyên Tử, mất tích. Không có ai biết hắn đi địa phương nào. Cực thịnh một thời Càn Khôn Tông, từ thịnh chuyển suy. Mấy năm sau, đại đệ tử Thanh Huyền, nhị đệ tử Thanh Vũ, tam đệ tử Thanh Nguyên lần lượt biến mất, cái lưu lại một tu vi yếu nhất tiểu đồ Thanh Hư, thủ hộ tông môn. Tu chân giới là tàn khốc. Đã mất đi Càn Nguyên Tử Càn Khôn Tông, không xuất hiện làm người chỗ sợ hãi, tông môn thế lực bị một chút sơi tái, tu vi nhỏ yếu thanh hư, căn bản là không cách nào thủ hộ những thế lực này. Đã từng danh chấn tu chân giới Càn Khôn Tông, từ nay về sau rẽ nát. Một cái siêu cấp tông phái, thời gian dần trôi qua xuống dốc trở thành một cái tam lưu tiểu phái, mà ngay cả bọn hắn tông môn chỗ Càn Khôn Tinh cũng bị một ít cường đại môn phái nhập chú. Nếu không có Càn Nguyên Tử ảnh hưởng vẫn còn, chỉ sợ Càn Khôn Tông sớm đã bị người đã diệt. Thời gian trôi qua, mấy trăm năm về sau, Càn Nguyên Tử rốt cục bị người đám bọn họ chỗ quên đi. Chiếm cứ Càn Khôn Tông vị trí tốt nhất Càn Khôn Tông, cũng bị mấy chục cái siêu cấp môn phái liên hợp đánh tới dưới núi. Muôn đời truyền thừa, nguy tại sớm tối. Vũ Sơn, mưa to như màn, cổ thụ như trước. Đinh Nôn, cứu cứu con gái. Cứu cứu con gái a. Chật vật Y Thủy Nguyệt, co giúp ở mặt đất, trong ngực ôm một cái bé gái. Bé gái phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, bất quá giờ phút này, cái này bé gái trên mặt nhưng lại hiện đầy hắc khí, tiểu tiểu lông mày nhỏ cùng một chỗ, lại để cho người nhịn không được đau lòng. Thi quỷ tà độc. Đinh Nôn nâng dậy Y Thủy Nguyệt, nhìn xem nàng trong ngực con gái, sắc mặt đại biến. Đây là thiên hạ chí độc, coi như là hợp thể tu sĩ chúng loại độc chất này, cũng không cách nào sống quá 3 ngày. Ai? Đến tột cùng là ai, rõ ràng đối với nữ nhi của ta ra tay. Nho nhã Đinh Nôn, phảng phất bị chọc giận hung thú, lệ khí trùng thiên. Hắn lúc này đã có được luyện hư viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào hợp thể kỳ, trở thành tông sư. Con gái bị ta dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, còn có một đường sinh cơ. Y Dĩ Thủy Nguyệt nhìn xem Đinh Nôn, trên mặt tái nhợt hiện ra một tia sắc thái, giống như là tuyệt cảnh bên trong đích người, bắt được một căn rơm dạ đồng dạng Càn Khôn đạo kinh. Đây là đường kim tu chân giới chỉ vẹn vẹn có mấy bộ nguyên vẹn đạo kinh một trong, ngươi như ra tay dùng Càn Khôn thủ hộ thuật, thủ hộ con gái 3 năm, là được đem nàng theo trên con đường tử vong kéo về đến. Đinh Nôn trọng ra tay phải, ngay tại hắn lòng bàn tay sắp chạm đến bé gái lập tức. Một giọng nói tại trong đầu của hắn vang lên. Sư huynh, tông môn thế nguy, mau trở về. Sư muội Nhược Tuyết, xét đánh. Đinh Nôn ngây dại, cả người lay động một chút, trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo sấm sét, trên mặt huyết sắc diệt hết. Càn Khôn thủ hộ thuật là Càn Khôn đạo kinh bên trong, hao nhất hao tâm tổn trí ở bên trong một loại cổ thuật, nếu như thi triển, ít nhất cũng cần 3 năm, tại trong 3 năm này, thi thuật giả không thể nhúc nhích mảy may, hơn nữa vô luận là tu vi hay là tâm thần, đều kịch liệt tiêu hao. Tại Càn Khôn Tông trên điện tịch thì có một vị tiền bối bởi vì thi triển này thuật mà khiến cho tu vi ngã xuống suốt một cái đại cảnh giới. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cứu người, thủ hộ tông môn, thân nhân cùng ra. Làm sao vậy? Y Thủy Nguyệt coi như phát giác được Đinh Nôn biến hóa, một phát bắt được Đinh Nôn tay phải. Thủy Nguyệt ta phải. Ta không thích nghe người nói nhảm. Nàng là con gái của ngươi a. Nước mắt theo Y Thủy Nguyệt khuôn mặt chảy xuống. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng là sư tôn hòn ngọc quý trên tay, vì trước mắt nam tử này, nàng vi phạm với sư tôn, phụ sư huynh đối với nàng yêu, nhưng mà đổi lấy cũng chỉ là như vậy một cái lạnh như băng bóng lưng. Thực xin lỗi. Đinh Nôn nhắm lại hai mắt, tim như bị dao cắt. Cái này trong nháy mắt, hắn nhớ tới sư tôn, nhớ tới sư huynh, nhớ tới cái kia tại hắn tánh mạng sắp đi đến cuối cùng thời điểm, đưa hắn theo kể cận cái chết kéo về đến đích sư tôn. Thanh hư, Càn Khôn Tông tiểu giao cho ngươi rồi. Sư tôn dáng tươi cười. Tiểu sư đệ, ngươi biết không? Theo ta ghi việc đến nay, tiểu đứng ở Càn Khôn Tông, cái chỗ này chính là nhà của chúng ta. Ta muốn có một ngày, sư tôn lão nhân gia ông ta lúc trở lại, chứng kiến tông môn như trước, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Nhị sư huynh Thanh Vũ thanh âm. Sư đệ, nhất định phải thủ hộ tốt tông môn, không muốn phụ sư tôn một. Đại sư huynh phó thác. Đau nhức triệt nội tâm. Ha ha. Một ha ha một. Tu vi lại cao, lại có làm được cái gì? Ta ngay cả nữ nhi của mình đều cứu không được, ngay cả mình đạo lữ đều thủ hộ không được. Hắn không dám quay đầu lại, cứ như vậy, đi ra Vũ Sơn. Bóng lưng bị màn mưa một chút thôn phệ. Lưu lại Y Thủy Nguyệt một người, ôm đem cái chết con gái, phát ra tuyệt vọng tiếng khóc. Đinh Nôn, ta hận ngươi. Chương 482, lực lượng. Mở ra Càn Khôn thiên trận, ta muốn những người này toàn bộ đều chết. Hạ mệnh lệnh này về sau, Đinh Nôn xoay người sang chỗ khác, từng bước một hướng về đại điện bên ngoài đi đến, tại hắn đáy mắt lệ khí ngập trời. Ẩn ẩn có một tia ma dấu hiệu. Sư huynh. Nhược Tuyết nhìn xem Đinh Nôn, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Từ khi vừa mới Đinh Nôn theo trong truyền tống trận trở về, biến thành cái này một bộ dáng. Loại tình huống này làm cho nàng cảm thấy thật sâu bất an. Nàng là Càn Nguyên Tử con gái, tại cái khác bốn cái sư huynh trong mắt, nàng là tiểu sư muội, nhưng là Nhược Tuyết chính mình biết rõ, nàng cũng không phải phụ thân đệ tử, phụ thân đệ tử chỉ có bốn cái. Từ khi phụ thân cùng ba vị sư huynh mất tích về sau, Càn Khôn Tông cũng chỉ còn lại có Đinh Nôn một người thân. Oanh! Cực lớn tiếng oanh minh, chấn nhiếp bát phương. Càn Khôn Tông phía trên, xoay tròn ra một vòng cực lớn âm dương. Âm dương che bầu trời, thế giới đổi chủ. Đây là Càn Nguyên Tử bố trí xuống trí cường trận pháp, dùng để thủ hộ tông môn cuối cùng phòng tuyến. Một khi khởi động, toàn bộ Càn Khôn Tông đều bị cái này luân phiên âm dương chỗ bao phủ. Đến, pháp tắc không lộ ra, trong vòng ngàn dặm sẽ gặp hình thành một loại khác quy tắc hệ thống chỗ bao phủ, mà khởi động trận pháp chi nhân sẽ gặp trở thành một phương tiểu thế giới chúa tể. Pháp phong bay ra Càn Khôn điện về sau, Đinh Nôn đứng ở hư không phía trên, đánh ra một đạo ấn quyết. Càn Khôn thiên trận vừa ra, phía dưới sở hữu tất cả công kích pháp bảo toàn bộ trì trệ. Ngay sau đó, như là mưa rơi, từng kiện ngã xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Một gã luyện hư trung kỳ cường giả sắc mặt khẽ biến, hắn bảo kiếm trong tay, giờ phút này coi như biến thành sắt thường đồng dạng, không cách nào nữa câu thông thiên địa, càng đừng đề cập vung dậy. Kiếm cương, là Càn Khôn Tông cuối cùng thủ hộ đại trận. Mọi người không muốn sợ, cùng một chỗ dùng đạo pháp công kích sân môn. Chỉ cần công phá Càn Khôn Tông chúng ta liền có thể tìm hiểu Càn Khôn đạo kinh, nói không chừng ngày sau cũng có thể vượt qua cửu cửu trọng kiếp, vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, đại thừa. Tham luyến phía dưới, chúng phái liên minh tạm thời quên bất an. Lần nữa liên thủ hành kích Càn Khôn Tông sân môn. Oeng. Vạn pháp trùng kích phía dưới, mặt đất đều đi theo lay động một chút. Bất quá rất nhanh đã bị bầu trời âm dương thu nạp. Không trung đinh luôn, thân thể lay động một chút, Càn Khôn Thiên trận mỗi lần tiêu hao, đều cùng hắn cái này chủ trận người cùng một nhịp thở. Với tư cách Càn Khôn Tông cuối cùng một chiêu, trận này có được quỷ thần khó lường vô thượng sức mạnh to lớn, đúng là bởi vì như thế tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, mỗi một lần tiêu hao đều theo đinh luôn trong cơ thể hút đi rất nhiều. Dùng hắn luyện hư viên mãn, nửa bước hợp thể tu vi, cũng chỉ có thể ủng hộ ba đạo ấn quyết. Màu xanh nhạt sương mù, như là sợi tơ, theo lông của hắn lỗ tràn ra, lại bị bầu trời âm dương hút đi. Linh Phong nhìn phía dưới cái kia đoàn người, đinh luôn lần nữa đánh ra một đạo ấn quyết. Một cổ sức lực lớn từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem đinh luôn hấp trở thành nhân can. Lay động một chút, đinh luôn sờ tay vào ngực, lấy ra một hạt đan dược, nuốt vào trong miệng. Bành, bành. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả phi ở giữa không trung tu sĩ toàn bộ ngã xuống đã đến trên mặt đất, cường hành đạo pháp, trong nháy mắt này toàn bộ đã mất đi tác dụng, không cách nào dẫn dắt. Giới lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta, vì cái gì không cách nào phóng ra ngoài? Của ta diệt đạo ấn như thế nào không thể tác động thiên địa linh khí hả? Giờ khắc này, mọi người rốt cục cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, bọn hắn mới nhớ tới Càn Khôn Tông nội tình. Một cái truyền thừa cổ xưa tông môn. Tu chân giới một người duy nhất đã biết đại thừa tu sĩ tông môn. Như vậy một cái tông môn cho dù xuống dốc rồi, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn đủ khả năng nhìn xem. Tại thế giới của ta, đại địa khả dĩ đốt cháy hết thảy đất tầng có thể cháy linh hồn sinh linh không còn, vạn vật quy hư. Bên trên đinh ngôn, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí. Thanh âm của hắn phiêu hốt bất định, xuyên thấu qua trên không âm dương một tầng nhìn không thấy rung động nộn nhạo ra. Đây là một loại khác lực lượng, một loại đinh ngôn đến nay mới thôi đều không có thể nghiệm qua lực lượng. Trong nháy mắt này, đinh ngôn coi như đã trở thành cái này phiến thế giới duy nhất chúa tể mọi sự vạn vật. Ý chí của hắn là chuyện gì? A, hét thảm một tiếng, tùy theo vang lên. Một giây sau, một đám tu sĩ chỗ đứng lập mặt đất, vậy mà thiêu đốt bắt đầu. Đại địa thiêu đốt, làm sao có thể? Đất tầng tại sao phải chết cháy người, liền linh hồn đều không thể đào thoát một. Trong nháy mắt, phía dưới người liền chết gần. Còn lại mấy người cũng là mắt lộ ra sợ hãi. Bọn hắn thấy rõ ràng, một gã hóa thân tu sĩ thân thể bị đất tầng tiêu thành cho tàn, liền linh hồn đều bị chết cháy. Giấu đầu lộ đuôi, tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Hẳn là cái này là Càn Khôn Tông xuất thế phương thức. Một gã tránh thoát đất tầng cháy cường giả, ngửa mặt lên trời giận dữ mắng mỏ. Hừ lạnh một tiếng, đinh ngôn căn bản là không để ý tới những người này. Đơn thủ nhấn một cái, lại là một cổ lực lượng dung nhập đã đến trong đại trận. Ầm ầm. Đất tầng sôi trào. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lần này, mà ngay cả vài tên tu vi tương đối mạnh môn phái trưởng lão cũng cảm thấy tử vong nguy hiểm, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Theo thời gian trôi qua, đất tầng tiêu đốt độ mạnh yếu càng ngày càng mạnh. Đinh tông chủ, tha mạng a. Một gã trưởng môn rốt cục không chịu nổi áp lực, mở miệng cầu xin tha thứ. Đinh tông chủ, ta có mắt không trọng, mạo phạm quý tông, nhìn qua đinh tông chủ mở một mặt lưới. Đúng vậy a đinh tông chủ, chúng ta đều là bị thụ thiên âm cốc đầu độc, chỉ cần đinh tông chủ chịu lên mạng khai mở mặt, chúng ta nguyện là Càn Khôn Tông phụ thuộc tông môn. Tông môn, pháp bảo, toàn bộ tiến hiến cho quy tông. Tử vong uy hiếp xuống, những người này toàn bộ đảo ngũ. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Một gã lao giả râu tóc bạc trắng sắc mặt phát tím, một trưởng đem bên người một cái phản đồ đập trở thành nát bấy. Các ngươi cho rằng như vậy, Đinh Tiểu Nhi sẽ buông tha các ngươi? Các ngươi duy nhất sinh lộ là được cùng ta cùng một chỗ, lao ra cái này đại trận, sau đó đem Càn Khôn Tông. Thiên Âm Cốc là lần này tổ chức đánh Càn Khôn Tông người đề xuất. Cốc chủ Thiên Âm cũng là trong mọi người tu vi tối cao, đạt đến hợp thể sơ kỳ, Thái Sơn bắt đầu cảnh giới. Cũng chính bởi vì đột phá đã đến cảnh giới này, Thiên Âm đạo nhân dạ tâm mới kịch liệt bành trướng, muốn lấy Càn Khôn Tông mà đời, thay chi, ai biết vậy mà đã đến thiết. Khôn Tông hộ tông đại trận, mạnh không hợp tối thường, thậm chí đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Loại này hóa đất là hỏa, cải biến hết thể năng lực, hắn liền nghe đều không có nghe nói qua. Tại thế giới của ta, không gian là cứng lại, mưa sẽ từ trên trời giáng xuống, đông lại hết thảy. Đinh Ngôn căn bản là không để ý tới những người này chó căn chó, lần nữa đánh ra một đạo lực lượng, dung nhập phía trên âm dương. Thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn tại mảnh không gian này. Phảng phất tử thần bùa đòi mạng. Ầm ầm. Bình tĩnh không gian, một đoàn mây đen trống rông xuất hiện. Một giây sau, mưa như chút nước mưa to từ trên trời giáng xuống. Thiên Âm biến sắc, vừa định núp ních, nhưng lại phát hiện thân thể của mình lại bị cố định ở giữa không trung bên trong. Ánh mắt có khả năng chứng kiến không gian, vậy mà biến thành thể rắn. Sợ hai chi ý tràn ngập ra đến. Đây là cải biến quy tắc lực lượng. Trong truyền thuyết, quy tắc quy pháp tắc thì chỗ khống chế. Vì cái gì Càn Khôn Tông người có thể cải biến những này? Vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia mất tích Càn Nguyên Tử đã đụng chạm đến pháp tắc cảnh giới sao? Điều này sao có thể? Pháp tắc là chí tôn lực lượng, đây là luật thép, không ai có thể đánh vỡ. điều đó không có khả năng, hết thảy trước mắt đều là ảo giác, phá cho ta. Vô lực dãy rủa, đối mặt một cái thế giới mà nói, thật sự là quá mức nhỏ bé. Trong tuyệt vọng, mưa một chút rơi xuống, mỗi nhỏ một điểm, người phía dưới sẽ gặp bị đóng kết một bộ phận. Một nén nhang sau, cái này may mắn đã tránh được đất tầng đốt cháy vài tên cường giả, ngạnh xanh xanh bị đông lạnh trở thành khối băng, trên mặt vẫn treo vẻ mặt sợ hãi. Diệt sát hết những tu sĩ này về sau, giữa không trung Đinh Nôn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp theo đám mây ngã xuống. Càn Khôn Thiên Trận, tiêu hao thật sự là quá mức kinh người. Đinh Nôn tu vi, thúc dục trận này, một cái giá lớn thật lớn, thậm chí liền sinh mệnh lực đều bị tiêu hao không ít. Ha ha ha ha một. Bất quá Đinh Nôn coi như căn bản là phát giác không đến thương thế của mình tựa như, nằm trên mặt đất, nhìn lên trời không từ từ thối lui âm dương, coi như điên rồi, đại sư huynh. Trận pháp chi lực biến mất về sau, Nhược Tuyết cái thứ nhất vọt ra. Nhìn xem điên cuồng Đinh Nôn, trong lòng của nàng một hồi chạm nỗi đau. Ha ha nước mắt, theo Đinh Nôn khỏe mắt chảy xuống. Hắn thủ hộ tông môn, nhưng lại đã mất đi đạo lữ, đã mất đi con gái. Nội tâm đau nhức, người phương nào sao biết được. Ai? Ngay tại Nhược Tuyết chuẩn bị nâng dậy Đinh Nôn lập tức, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phía trên bầu trời. Tu vi của nàng là Càn Khôn trong tông, ngoại trừ Đinh Nôn bên ngoài mạnh nhất, đã đạt tới luyện hư trung kỳ. Nếu như không phải bởi vì truyền thừa hạn chế, nàng căn bản gọi về Đinh Nôn. Ầm ầm. Bầu trời vặn mèo, một hồi tiếng cuồng tiếu theo tinh không bên ngoài truyền đến. Càn Nguyên Tử, hắn đã chết sao? Vặn mèo bên trong, một đạo nhân ảnh từ đó đi ra, nhìn xem nằm trên mặt đất Đinh Nôn, thần sắc đạm mạc. Chết cũng tốt, cái này Càn Khôn tông vốn nên là như vậy ta đấy. Đang khi nói chuyện, phía dưới Nhược Tuyết rốt cục thấy rõ người tới tướng mạo. Đúng là vài ngàn năm trước, theo Càn Khôn tông bội phản đi ra ngoài Tuần Yêu, Càn Nguyên Tử sư huynh, Đinh Nôn sư bá. Tuần sư bá. Nhược Tuyết nhìn xem người tới, sắc mặt tái nhợt. Tuần Yêu là phụ thân nàng Càn Nguyên Tử sư huynh, một thân đạo pháp thông huyền, dùng tu vi của nàng, căn bản là không cách nào ngăn cản. Những người này đều là ngươi rực dây đến. Nhìn xem giữa không trung Tuần Yêu, Nhược Tuyết chắn Đinh Nôn phía trước, cút sang một bên. Tuần Yêu tay áo phất một cái, một hồi huyết tinh gió lạnh ngược lại cuốn đi ra ngoài, trực tiếp đem Nhược Tuyết đánh bay ra. Bảo hộ sư thúc. Một đám Càn Khôn tông đệ tử nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng về không trung Tuần Yêu đánh tới. Không biết sống chết. Tuần Yêu tay áo một cuốn, trực tiếp đem sở hữu tất cả pháp bảo đều bao phủ đã đến trong tay áo, một cổ phản chấn lực lượng, trực tiếp đem những này nhị đại đệ tử đánh bay đi ra ngoài. Chân đạp hư không, nhìn xem tan hoang sân môn, Tuần Yêu nhíu hạ lông mày. Cứ như vậy điểm lực lượng, còn bị Chí Tôn tự mình hạ lệnh gạt bỏ một, Càn Nguyên Tử, ngược lại là làm một cái tốt trưởng giáo a. Bất quá như vậy cũng tốt. Cửa, lão tử có thể tiến vào thái hư, trở thành siêu thoát người. Nói xong Tuần Yêu không thèm quan tâm đến lý lẽ mọi người ở đây, thẳng hướng về trong tông đi đến. Hắn tại Càn Khôn tông ngốc tuế nguyệt cực kỳ đã lâu, trong mắt hắn, ngoại trừ Càn Nguyên Tử thêm vào trận pháp bên ngoài, toàn bộ Càn Khôn tông như là hắn hậu hoa viên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài điểm kích tấn vào, đỉnh, ta thích. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Lần này thủ đã đổi mới do lên đường đổi mới tổ Lý Bình ta là cung cấp. Đề cử một quyển sách. Chương 483, cổ tiên di tích. Ầm ầm. Tuần Yêu đứng tại Càn Khôn trên điện phương, một tay thỏ ra, cực lớn nguyên khí chi thủ hướng về phía dưới đại điện bị phá hủy. Diệt tông. Cái này là Tuần Yêu mục đích. Bành. Trên tầng mây, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, như là lợi kiếm, đơn giản đem Tuần Yêu nguyên khí bàn tay lớn cho chấn trở thành nát bấy, sau đó lại là một cổ kim sắc khí lực, đem Tuần Yêu đánh bay đi ra ngoài. Cái nào không biết sống chết ra hỏa. Tuần Yêu giận dữ, tay phải thò ra, hướng về phía trên hư không chụp tới. Một tay chống trời. Ngộ đạo tông, sư Phong Niên. Một gã mặc thiên trường bào màu lam thanh niên giẫm trận tại chỗ mà đến, tại hắn quanh thân, một phương kim sắc cổ trùng xoay tròn lấy, Tuần Yêu nguyên khí bàn tay lớn, thậm chí ngay cả chuông lớn phòng ngự đều không thể đột phá. Cút đi, cho ngươi ba tức thời gian. Đứng ở phía trên, sư Phong Niên thần sắc lạnh lùng. Thanh bào bay múa, tóc đen bay ngược. Giờ phút này hắn, giống như là theo tiên giới đi xuống sứ giả. Ngươi muốn chết? Tuần Yêu nhếch răng cười một tiếng, phách không một trường. Khắp thiên nguyên khí, bài sơn đảo hải, như là biển gầm, hướng về phía trên sư Phong Niên mang tất cả mà đi. Hư không phía trên sư Phong Niên đáy mắt hiện lên một tia linh ý, tay phải duỗi ra, năm ngón tay như núi, chấn áp mà xuống. Đông. Một tiếng trầm đục. Cực lớn chuông vang thanh âm, vang vọng thiên địa. Một phương kim sắc cổ trùng, trực tiếp đem Tuần Yêu ngay tiếp theo hắn sử xuất thần thông cùng một chỗ gắn vào bên trong. Sau đó tay háo phất một cái này khẩu hư hóa kim sắc cổ trùng xoay tròn lấy phá toái hư không, không biết bay đi nơi nào. Làm xong đây hết thệ về sau, sư Phong Niên xoay người, hướng về lai lịch đi đến. Từ đầu đến cuối, đều không có và những người khác đã từng nói qua nửa câu lời nói. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình này, Đinh Mỗ sẽ trả đưa cho ngươi. Một giọng nói vang lên, tinh tưởng truyền vào đã đến sư Phong Niên trong tai. Sư Phong Niên hơi kinh ngạc, quay đầu lại đi, phát hiện trước khi cái kia bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất thanh niên, không biết lúc nào đứng lên, không chỉ có như thế, hắn quanh thân lực lượng so với trước càng thêm nồng đậm rồi, ẩn ẩn có một loại khống chế nguyên khí quý tích dấu hiệu. Hợp thể kỳ. Sư Phong Niên lông mi dương lên. Luyện hư đến hợp thể là một cái cực lớn khảm. Nếu không có đặc thù gặp gỡ, người bình thường cuối cùng cả đời cũng không cách nào vượt qua cánh cửa này hạng. Đây cũng là vì cái gì? Tại tu chân giới luyện hư kỳ chỉ là cường giả, mà hợp thể kỳ là tông sư nguyên nhân. thay đổi rất nhanh, thâm như cây gỗ khô. Người này không biết đã trải qua chuyện gì, trong đôi mắt vậy mà không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Sư Phong Niên, Đinh Nôn. Nói xong những này về sau, Đinh Nôn xoay người, hướng về Càn Khôn Điện đi đến. Mà Sư Phong Niên thì là lộ ra vẻ tươi cười, quay người giẫm trận tại chỗ, bay đến Càn Khôn Tinh bên ngoài. Kể từ hôm nay, Càn Khôn Tông cùng Ngộ Đạo Tông liên minh, bất luận cái gì xâm phạm Càn Khôn Tông hành vi, đều coi là đối với ta Ngộ Đạo Tông khiêu khích. Thanh âm hạo nhiên, như là sóng âm, lan ra ra. Càn Khôn trong điện, vẻ mặt mỏi mệt Đinh Nôn đi đến tông chủ trên vị trí. Nhìn xem phía dưới trên người như trước mang theo tổn thương một đám đệ tử, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào phía trước nhất một người trên người. Kể từ hôm nay, ta từ đi tông chủ vị, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Quy Thần, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là Càn Khôn Tông kế tiếp nhiệm trưởng giáo. Sư tôn. Tên là Quy Thần đệ tử sửng sốt một chút, vội vàng mở miệng. Tốt rồi, không cần nhiều lời. Làm ra quyết định này về sau, Đinh Nôn không để ý tới kinh ngạc mọi người, đứng dậy hướng về nội tông đi đến, lưu lại một đạo mỏi mệt thân ảnh, thời gian dần trôi qua biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sư tôn đây là làm sao vậy? Vì cái gì ta cảm giác sư tôn hình như người có thay đổi? Giống như trong lúc đó chặt đứt chân thế, trở thành vô tình tiên đồng dạng. Nhìn xem Đinh Nôn bóng lưng biến mất, mọi người nghi hoặc. Một trận chiến này tuy nhiên thủ rơi xuống tông môn, nhưng là những này đệ tử trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thụ một ít tổn thương, đã đến âm thanh lễ về sau, liền từng nhóm đã đi ra. Chỉ có Nhược Tuyết một người, đứng tại trong đại điện, nhìn xem Đinh Nôn bóng lưng biến mất, chảy xuống hai hàng thanh nước mắt. Sư huynh, thời gian trôi qua, mấy trăm năm quang âm, trong nháy mắt tức qua. Trải qua năm đó nhất dịch, Càn Khôn Tông lần nữa chiếm cứ Càn Khôn Tinh, hay bởi vì tông môn thái thượng trưởng lão đột phá đã đến hợp thể kỳ, khiến cho Càn Khôn Tông lần nữa trở thành tu chân giới nhất lưu môn phái, tuy nhiên so không được năm đó, nhưng là không tệ. Tại tăng thêm tông môn thái thượng trưởng lão Đinh Nôn cùng Ngộ Đạo Tông sư Phong Niên tương giao tâm đầu ý hợp, khiến cho Càn Khôn Tông uy danh lần nữa truyền khắp tu chân giới. Một ngày này, Càn Khôn Tông ở chỗ sâu trong một tòa tiểu viện, Đinh Nôn đang tại nhắm mắt tính tu. Đột nhiên, cửa lên tiếng mà mở. "Sư huynh, ta phát hiện một cái cổ tiên di tích." Một bộ bạch y như tuyết, mỉm cười nhìn Đinh Nôn, coi như tiểu muội nhà bên, lại để cho người thân cận. Đinh Nôn nhíu nhíu mày. Hắn từ đi tông chủ vị về sau, đã có rất nhiều năm không có quản lý qua tông môn sự vật rồi, tại tăng thêm hắn trời sinh tính bình thản, không thích cùng người tranh đấu, cho nên đi ra ngoài đi đi lại lại cũng rất ít, có cái gì bảo tàng xuất sư, tiên khí lâm bụi, hắn đều chưa từng đi. Thật giống như một cái ngăn cách khổ tu giả, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, trong nội tâm rốt cuộc cho không dưới mặt khác bất cứ chuyện gì. Sư muội, nếu như chỉ là loại sự tình này về sau không nếu đến nói cho ta biết. Huống hồ, tiên. Trên cái thế giới này, có tiên sao? Liền sư tôn đều không có đạt tới cảnh giới kia. Nhược Tuyết coi như căn bản cũng không có phát giác được Đinh Nôn trong lời nói ý tứ, đi đến Đinh Nôn bên người. Sư huynh, cái này cổ tiên di tích, ngươi phải đi. Vì cái gì? Vì vậy. Nói xong Nhược Tuyết đơn thủ một phen, lấy ra một khối nhạt bạch sắc ngọc bài. Ngọc bài chính diện, ghi cái một cái cổ xưa chữ triện bốn, càn, mặt sau, khắc lấy một cái cổ xưa âm dương, một cổ hạo nhiên chi ý, xuyên thấu qua ngọc bài tình tưởng truyền đi ra ngoài. Sư tôn. Đinh Nôn ánh mắt lóe lên, đơn thủ vung lên, đem ngọc bài thu nhập trong tay. Cho nên, sư huynh, 3 tháng về sau, cổ tiên di tích ngươi nhất định phải đi. Nói xong những này về sau, Nhược Tuyết tự nhiên cười nói, người nhẹ nhàng rời đi. Quan sát ngọc bài hồi lâu sau, Đinh Nôn mới hồi phục tinh thần lại. Tinh tế hồi trở lại suy nghĩ một chút, cảm giác, cảm thấy vừa rồi nhìn thấy Nhược Tuyết có chút là lạ. Có thể là ảo giác. Dùng hắn tu vi hiện tại, toàn bộ tu chân giới, có thể dùng chướng nhãn pháp đã lừa gạt người của hắn, không nhiều lắm. Cổ tiên di tích, không biết là lúc nào xuất hiện, chỉ biết là bị người phát hiện thời điểm, cái này phiến di tích liền đã chiếm cứ toàn bộ tinh hệ, hấp động thật lớn, cắn nuốt quanh thân hết thảy, tản ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, từ xa nhìn lại, giống như là man thú miệng khổng lồ, cùng đợi con mồi đến thăm. Nơi này chính là cổ tiên di tích sao? Đứng ở trên hư không, Đinh Ngôn cũng không vội vã đi vào. Tại hắn phía trước hư không, có không ít tàn phá pháp bảo mảnh vỡ, nghĩ đến không lâu tại đây trải qua một hồi thảm thiết chém giết. Con đường tu hành vốn là như thế, giết chóc cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Không thích loại ngày này tu sĩ, sẽ gặp cùng Đinh Ngôn đồng dạng, rời xa những này tranh chấp, đóng cửa tu luyện, loại người này, vô dục vô cầu, vô luận là bí tàng xuất thế hay là luận pháp đại hội, hết thảy đều không để ý hội. Trong mắt bọn hắn, tên cùng lợi đều là vật ngoài thân, loại người này, một lòng khổ tu, chỉ vì thành đạo. Bất kể như thế nào, đã tới, liền vào xem. Thu trong tay ngọc bài, Đinh Nôn tay háo phất một cái, bước chân vào cổ tiên di tích. Thân ảnh như nước, tiến vào trong đó về sau, cái tạo nên một tầng nhàn nhạt rung động, bất quá rất nhanh tựu giảm đi rồi, cái lưu lại một xoay tròn lỗ đen, lặng lặng đình trệ tại đâu đó, phảng phất tại cười nhạo tu sĩ nhỏ bé. Chương 484, thầy trò. Cổ tiên di tích, tự thành tinh không. Trong đó, tinh vũ xoay tròn, tinh không như tuyến mỗi một lần xoay tròn, đều kéo quanh thân tinh vân, chỗ giao giới, tản ra vô tận hủy diệt chi lực, cả tòa đại trận, ngoại trừ phía dưới thông đạo bên ngoài, những thứ khác bất kỳ địa phương nào, đều không thể thông hướng, cưỡng ép xông vào kết cục chỉ có một, cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Thật là khủng khiếp đại trận, không hổ là dùng cổ tiên vi danh. Đứng tại đại trận bên ngoài, Đinh Ngôn đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Mấy trăm năm bế quan, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì Trần Tâm đã chết nguyên nhân, tâm ma không cách nào sinh sôi, khiến cho hắn tâm cảnh tu vi tăng lên nhiều cái cảnh giới, trong lúc mơ hồ có đột phá đến độ kiếp kỳ dấu hiệu. Theo duy nhất thông đạo, đi thẳng về phía trước. Đây là một đầu theo trong tinh không kéo dài tới đi ra hành lang, hai bên đều là xoay tròn ngôi sao chi lực, ở giữa tâm tĩnh mịch vô cùng, nhìn không tới cuối cùng. Đi vào thông đạo về sau, Đinh Nôn cảm giác được một hồi vô danh áp lực, tu vi bị ngạnh xanh xanh áp chế một cái cảnh giới. Cảnh giới áp chế. Đinh Nôn ánh mắt lóe lên một cái, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Đi không bao lâu, Đinh Nôn phát hiện hai bên đường nhiều hơn rất nhiều lỗ khảm, nghĩ đến là để đặt đan dược địa phương, bất quá, những vật này cũng đã bị người phía trước cướp sạch rồi, một đường đi qua, Đinh Nôn không có chứng kiến bất kỳ vật gì, mà ngay cả trên tường minh họa cũng bị người nạy ra đi nha. Tĩnh mịch thông đạo, coi như không có cuối cùng tựa như. Càng đi đi vào trong, đánh nhau dấu vết càng nhiều, thi thể cùng pháp bảo mảnh vỡ tùy ý có thể thấy được. Những người này, có rất nhiều đã chết tại trận pháp cấm chế, mặt khác một bộ phận thì là đã chết tại đoạt bảo chém giết. Một phút đồng hồ về sau, thông đạo rốt cục đi tới cuối cùng. Tại bước ra thông đạo trong nháy mắt, trước mắt hình ảnh đột nhiên nhất biến, tinh không biến mất, mà chuyển biến thành đúng vậy một tòa bạch ngọc đại điện. Trên đại điện phương, tinh quang rủ xuống, như nước tinh mang, từ bên trên chuốt xuống xuống, tại đây tinh quang cực kỳ nồng đậm, gần như tại nước, lưu động quy tích dùng mắt thường cũng có thể trông thấy. Thu lấy ngôi sao chi lực, chẳng lẽ là định dùng loại lực lượng này để thay thế tu chân giả chân nguyên lực? Chỉ là, loại ý nghĩ này làm sao có thể? Đinh Nôn lắc đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bởi vì là người hiểu biết ít đến nguyên nhân, cho nên cấm chế sớm đã bị người phá vỡ rồi, cùng nhau đi tới, Đinh Nôn thật cũng không có gặp được nguy hiểm gì, cứ như vậy vô cùng đơn giản đi vào Bạch Ngọc đại điện. Đi vào đại điện về sau, thi thể càng nhiều, Đinh Nôn ánh mắt đại khái quét một chút, phát hiện những người này người bị chết chính giữa, có vài mọi người là đường kim tu chân giới danh chấn một phương cường giả. Người vì tiền mà chết. Tay áo vung lên, đốt cháy những người này thi thể. Ngay tại Đinh Nôn chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước thời điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên từ sau phương đánh lén mà đến, lạnh thấu xương sắc khí, thẳng bức mi tâm. Ẩn tang chi nhân, nghĩ đến đối với giết chóc biết rõ nghiên cứu sâu đậm, dùng Đinh Nôn tu vi, cũng không thể tại trước tiên phát hiện sự hiện hữu của hắn. Liều chết và bảo, nào có giết người đến nhanh. Tiểu tử, chết đi cho ta. Một tiếng nghe răng cười. Kiếm quang chia ra làm bốn, lại từ bốn phần hóa thành tám, trực tiếp đem Đinh Nôn bao phủ đi vào. Hừ. Trong kiếm quang tâm, Đinh Nôn cười lạnh một tiếng. Một bước bước ra, một cổ hạo nhiên chi lực theo hắn ống tay áo chấn động đi ra ngoài, đơn giản đem sở hữu tất cả kiếm khí đều cho làm vỡ nát. Hợp thể kỳ. Tên kia đánh lén cường giả cảm ứng được cổ hơi thở này về sau, sắc mặt khẽ biến, vô ý thức muốn rút đi. Chết. Tay phải thò ra, năm ngón tay một trương. Mênh mông quần quận nguyên khí ngưng tụ trở thành một cái nguyên khí bàn tay lớn, cường hành lực phá hoại, trực tiếp đem quanh thân sở hữu tất cả tồn tại, ngay tiếp theo mặt đất cùng một chỗ nhiếp cầm vào tay, tên kia thiện ở ám sát cường giả, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị sinh sinh bóp vỡ. Làm xong đây hết thể về sau, Đinh Nôn tay háo vung lên, tán đi nguyên khí, bước chân vào nội điện. Nội điện chia làm mấy chục cái mật thất, có công pháp thất, đan dược thất, còn có luyện khí thất, mỗi một gian trong mật thất đều chất đầy bảo vật, kém nhất đều là hợp thể kỳ cường giả mới có thể sử dụng. Lúc này, ngoài mật thất mặt đã sớm lờ gờ lờ trở thành một mảnh. Các loại đạo pháp, cấm pháp đụng đụng vào nhau, tùy thời đều có người vỡ lạc. Những người này vì tranh đoạt những này bảo vật, đã đỏ lên mắt, căn bản là chẳng phân biệt được địch ta, bất luận cái gì ngăn trở chính mình đoạt bảo vật người, đều là. Thấy như vậy một màn, Đinh Nôn nhíu nhíu mày. Những người ở trước mắt, ở đâu còn có người tu đạo khí chất? Nguyên một đám hung ác vô cùng, bị lợi ích làm cho hôn mê ý nghĩ, cùng phàm tục tặc trộm không có gì khác nhau. Ánh mắt mọi nơi nhìn thoáng qua, Đinh Nôn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Đường, đến nơi này đã là cuối cùng. Kỳ quái. Đinh Nôn thu hồi ánh mắt, hướng về đệ một cái mật thất đi đến. Vành. Ngay tại Đinh Nôn sắp bước vào mật thất lập tức, hơn 10 đạo pháp bảo hướng về hắn đánh chết mà đến. Trong đó có một người, thấy rõ Đinh Nôn tướng mạo về sau, nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Càn Khôn Tông thái thượng trưởng lão Đinh Nôn, không thể tưởng được dùng loại người như ngươi thân phận cường giả, còn có thể đối với loại này không rõ lai lịch cổ tiên di tích cảm thấy hứng thú. Đinh Nôn căn bản tiểu không để ý tới hắn, tay áo vung lên. Mênh mông nguyên lực mang tất cả mà ra, trực tiếp đem cái này hơn 10 đạo pháp bảo cuốn đã bay đi ra ngoài. Cuốn vọng. Gian phòng này mật thất đồ vật, lão phu đã sớm coi trọng, ngươi dám bước vào trong đó, ta liền giết quang các ngươi Càn Khôn Tông này đến tất cả mọi người. Một gã lao hói đầu người hung ác nói. Càn Khôn Tông người tới. Đinh Nôn nhíu nhíu mày. Hắn với tư cách Càn Khôn Tông thái thượng trưởng lão, cũng không có nghe nói Càn Khôn Tông còn có những người khác đến vậy. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Một đạo nhân ảnh bị dư âm ảnh hưởng còn lại nhấc lên bay ra, té lăn quay Đinh Nôn trước mặt. Thân vậy. Đinh Nôn ánh mắt lóe lên, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Nhìn xem cái kia theo sát tới kiếm khí, bước về phía trước một bước, ngón trỏ duỗi ra, một vòng thu nhỏ lại âm dương xoay tròn một chút, áp xúc thành một đạo quang điểm, hội tụ tại đầu ngón tay, một ngón tay chi lực, chuẩn xác điểm vào kiếm khí phía trên. Bành. Cường thế kiếm khí cùng Đinh Nôn chỉ lực đụng vào nhau, sinh ra bạo tạc nổ tung. Khí lãng khổng lồ, trực tiếp đem người chung quanh đều cho chấn lui ra ngoài, rất nhiều người nhìn xem trong tràng thanh bảo bay lên Đinh Nôn, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này là Càn Khôn Tông thái thượng trưởng lão sao? Thật là khủng khiếp tu vi. Khủng bố không phải của hắn tu vi, mà là công pháp của hắn. Sư tôn. Bị đánh bay đi ra tu sĩ, chứng kiến Đinh Nôn về sau, kinh hỉ nói: Người này tu sĩ, đúng là Đinh Ngôn duy nhất đệ tử, thì ra là hôm nay Càn Khôn Tông trưởng giáo, Quy Thần. Ha ha, không thể tưởng được đánh cho tiểu nhân, đi ra lão. Như thế nào, Đinh trưởng lão muốn cùng ta động thủ? Cùng tiếu bên trong, một gã lưng đeo trường kiếm thanh niên giẫm trận tại chỗ mà ra. Người này mày kiếm mắt sáng, khí sông mây xanh, cả người nhìn về phía trên, giống như là một thanh lợi kiếm, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Kiếm tu, sư tôn, ngươi phải cẩn thận, người này rất mạnh. Chúng ta Càn Khôn Tông này đến tất cả mọi người, cơ hồ đều bị một mình hắn giết sạch rồi. Nhìn xem đi ra kiếm tu, Quy Thần đấy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đinh Ngôn ánh mắt lạnh lùng, đạp trên hư không, từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, khí thế của hắn cũng sẽ tăng thêm vài phần, dưới chân chỗ bước ra âm dương hư ảnh, cũng sẽ biết càng thêm ngưng thực. Tên kia kiếm tu nhìn thấy một màn này, con mắt sáng ngời. Ngay tại hắn chuẩn bị rút kiếm lập tức, chính cái cổ tiên di tích đột nhiên run rẩy một chút. Ken két. Một cổ gần như tại hủy diệt lực lượng theo trên không truyền đến, thương khung vỡ vụn, vốn là như là nước chảy tinh không, theo ngọc điện thương khung, chút xuống mà xuống. Oeng. Mênh mông như địa hải ngôi sao, xen lẫn hủy diệt hết thảy uy thế, mang tất cả ở đây sở hữu tất cả. Sư tôn. Quy Thần tuyệt vọng thanh âm, rất nhanh đã bị tinh quang chôn vùi. Kinh sợ bên trong Đinh Ngôn, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem Quy Thần hồn phách thu vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn lên trên đi, trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một cái mơ hồ bóng người, người kia cực kỳ giống sư tôn của hắn. Càn Nguyên Tử. Là sư tôn sao? Hẳn là cái này cổ tiên di tích, là sư tôn thủ bút. Chương 485, nghịch pháp. Đứng tại ngọc trên điện, Càn Nguyên Tử khỏe miệng tràn ra máu tươi, tại hắn phía trên, một đôi kim đôi mắt để lộ ra một cổ lại để cho người run rẩy uy áp. Một cổ nhìn không thấy lực lượng, xuyên thấu qua ngàn vạn trói buộc, quanh tại Càn Nguyên Tử trên người. Dư âm ảnh hưởng còn lại đẩy ra, đơn giản đã phá vỡ cổ tiên di tích, ngay tiếp theo di tích nhất trung tâm ngọc điện cũng bị cái này cổ dư âm ảnh hưởng còn lại làm vỡ nát, xoay tròn ngôi sao, tại cổ lực lượng này phía dưới, ngạnh xanh xanh ngưng lại. Chúa tể thế giới, pháp tắc chi chủ. Đây cũng là chí tôn. Khục, Càn Nguyên Tử thân hình lay động một chút, ho ra một vòi máu tươi, bất quá thân thể của hắn nhưng lại sừng sững ở phía trên, thủy chung chưa từng ngổ lượng. Nghịch pháp người, tử tội. Thanh âm quen quần ở trên không. Chỉ một thoáng, cổ lực lượng kia cường hoành lần nữa bạo tăng. Giang giác. Thế giới vậy mà xuất hiện vết rách, đủ để nghiền nát tinh không cổ tiên di tích, cái này tòa kinh thế tuyệt trận, tại cổ lực lượng này phía dưới, sinh sinh nghiền nát. Càn Nguyên Tử ngạnh xanh xanh bị cổ lực lượng này áp đã đến mặt đất. Bành. Ngọc điện nứt vỡ, mênh mông áp lực trực tiếp nghiền nát dưới phương hết thảy, kể cả duy nhất người sống sót Đinh Ngôn cũng bị cổ lực lượng này cho đánh chết. Càn Nguyên Tử đáy mắt hiện lên một tia bi ai. Hắn tục lên tiền nhân không có luyện hết Thái Hư Đường, đã thông Thái Hư, trở thành muôn đời đến nay cái thứ nhất bước chân vào Thái Hư tồn tại. Cùng khống chế Càn Khôn pháp tắc Thái Hư Chí Tôn Chúa Tể đã xảy ra va chạm. Chí Tôn, chỉ có chính thức kiến thức đến Chí Tôn về sau, mới có thể minh bạch Chí Tôn cường đại. Với tư cách tu chân giới một người duy nhất không có phi thăng đại thừa tu sĩ, Càn Nguyên Tử tu vi có thể nói là đứng ở nhân loại đỉnh phong, nhưng mà tu vi như vậy, tại đối mặt Chí Tôn thời điểm, như trước không hề phần thắng. Vẹn vẹn, hắn liền bị đánh rất đã đến tu chân giới. Nếu không có hắn có được chí cường tu vi, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Ầm ầm. Tinh không vặn mèo. Thái Hư phía trên, một đôi kim sắc đôi mắt do hư mà thật, cuối cùng nhất ngưng tụ thành hình, sau đó một đạo kim sắc bóng dáng theo hư vô trong đi ra, một bước. Thiên địa rung động, liền thế giới đều đình trệ rồi, giống như là chư thần xuất hành đồng dạng. Vạn pháp cứng lại, quy tắc né tránh. Quang mang màu vàng chiếu rọi toàn bộ thế giới. Kim sắc hư ảnh bước ra hư vô về sau, đứng tại Thái Hư bên trong, hắn dưới chân, Thái Hư thần điện coi như sống lại đồng dạng, ngàn vạn quy tắc như là sợi tơ một bên, hội tụ tại dưới chân của nó. Kim sắc đôi mắt không có nửa phần cảm tình. Lạnh lùng đảo qua bốn phía về sau, cuối cùng nhất dừng lại tại một cái phương hướng. Một giây sau kim sắc thủ trưởng chậm rãi nâng lên, hướng về cái hướng kia chộp tới một. Tư. Một cái cực lớn kim sắc bàn tay khổng lồ, xuyên thấu vô số song song không gian, dã man đem cổ tiên di tích bầu trời kéo ra một đạo vết rách. Bốn căn kim sắc ngón tay chộp vào vết rách bên dưới, hắn lên, để lộ ra vô thượng uy áp. Thế giới bắt đầu sụp đổ. Bởi vì không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này. Khục, khục một. Càn Nguyên Tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, máu tươi nhuộm đầy cái kia bạch sắc trường bào, bất qua ánh mắt của hắn nhưng lại đột nhiên trở nên sáng ngời. Nhìn xem cái kia một chút bước vào cổ tiên di tích kim sắc thân ảnh, cái kia trên mặt tái nhợt đột nhiên nở một nụ cười. Chí Tôn chân thân. Chính thức Chí Tôn, mà không phải hình chiếu, phần thân. Ông. Kim sắc thân ảnh triệt để tiến vào đã đến cổ tiên di tích bên trong. Oanh. Thế giới triệt để tiến vào đã đến hủy diệt trạng thái. Điện tiềm lôi minh, núi lửa bộc phát, trước khi bố trí sở hữu tất cả cấm chế, toàn bộ đều bị đốt hủy rồi, cả thiên không cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Chí Tôn lực lượng, quá mức khủng bố. Khủng bố đến đơn giản nứt vỡ một cái thế giới. Nghịch pháp người. Chí Tôn trong mắt lạnh như băng, đã rơi vào Càn Nguyên Tử trên người. Ta phản ngươi, tử tội. Xét đánh. Không có nửa phần báo hiệu, Càn Nguyên Tử thân hình tự hành thiêu đốt mà bắt đầu, hắn đứng thẳng địa phương, đều biến thành phá thành mảnh nhỏ. Chi lực. Ha ha, hủy diệt bên trong đích Càn Nguyên Tử, đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Đột nhiên, hắn quanh thân hỏa diễm ngưng lại, nghiền nát không gian, cũng bị một cổ nhìn không thấy lực lượng cho đông lại. Nếu như Linh Nôn còn sống, cũng có thể thấy được. Cái này cổ lại để cho hỏa diễm đình trệ, lại để cho không gian cứng lại lực lượng, cùng càn khôn thiên trận lực lượng, cơ hồ giống như lúc, bất đồng duy nhất chính là, càn nguyên tử chỗ khống chế cổ lực lượng này, so càn khôn thiên trận còn cường đại hơn. Còn muốn khủng bố. Nơi này là thế giới của ta, tại thế giới của ta, bất luận cái gì tồn tại, đều do ta khống chế, kể cả ngươi. Nghịch pháp, phong. Càn nguyên tử đột nhiên giẫm trận tại chỗ. Tay áo vung lên. Vô tận hỏa diễm một chút đảo ngược trở về, cuối cùng nhất quy hư, nghiền nát không gian, cũng lần nữa khôi phục bình thường. Kim sắc hư ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Nó không có bất kỳ cảm tình, nhìn xem bị càn nguyên tử phong bế thế giới, cũng không phẫn nộ, cũng không sợ hãi, chỉ có cái kia một đôi kim sắc đôi mắt, tản ra lại để cho người run rẩy khí tức, lạnh lùng nhìn xem càn nguyên tử. Chạm đến chí tôn. Cái này cái con sâu cái kiến, đã chạm đến đã đến chí tôn cấp độ. Nếu không cứ thế tôn tồn tại, là không thể nào tự mình động thủ. Ngươi khống chế càn khôn, mà ta tu luyện là càn khôn đạo kinh, đều là càn khôn, mà lại xem ta theo trong tay ngươi, cướp đoạt thuộc về càn khôn pháp tắc. Một bước bước ra, càn nguyên tử thương thế trên người toàn bộ khôi phục. Hơn nữa khí thế cũng khôi phục tới được đỉnh phong, toàn bộ thế giới, tại hắn một bước này phía dưới, đều bị run rẩy. Thế giới tu luyện là thánh cảnh duy nhất tiêu chí, với tư cách một người duy nhất không có phi thăng đại thành tu sĩ, vì ngăn cản đến từ chính quy tắc lôi kéo lực, càn nguyên tử từ lúc độ kiếp trước khi, cũng đã tu luyện ra thuộc về thế giới của mình. Cái này một tòa cổ tiên di tích, kỳ thật tiểu là càn nguyên tử thế giới của mình. Trong cái thế giới này mặt, hắn là được pháp tắc, hắn là được chí tôn. Một trường oanh ra, một vòng âm dương theo càn nguyên tử lòng bàn tay diễn sinh, xoay tròn bên trong kịch liệt biến lớn, cuối cùng nhất biến thành trời và đất. Càn khôn phân hóa, càn là tiên, khôn là địa. Oanh, không có bất kỳ né tránh, khủng bố một trường, hung hăng vô vào kim sắc hư ảnh trên người. Mênh mông sức mạnh to lớn, trực tiếp đem kim sắc hư ảnh đánh thành nát bấy. Ngàn vạn kim quang, như là màn mưa, tứ tán ra. Cho ta luyện. Càn nguyên tử lòng bàn tay một phen. Âm dương bên trong, thuộc về đại địa một mặt kịch liệt diễn sinh. Chỉ một thoáng, một cực lớn lò luyện theo mặt đất bước lên mà bắt đầu, đem sở hữu tất cả kim sắc quang điểm đều đã thu vào trong đó. Gào thét như dòng địa hỏa, phun trào đi ra, đem chọn cái lò luyện đều cho bao trùm. Ồ ồ. Dòng nham thạch động, càn nguyên tử đứng ở phía trên, điều động thế giới lực lượng. Trong lúc mơ hồ, hắn càn khôn đạo kinh lại tiến vào nửa bước, coi như đã đụng chạm đến này cái thần bí cấp độ. Phát tắc. Ngay tại càn nguyên tử cho là hắn đã thành công lập tức. Phía dưới, cực lớn lò luyện đột nhiên nổ tung. Oeng. Hủy diệt lực lượng lan ra ra, nham thạch nóng chảy bên trong, kim sắc quang điểm một chút ngưng tụ, trong nháy mắt, liền lần nữa ngưng tụ trở thành một đạo kim sắc hư ảnh, không có nửa phần suy yếu, phảng phất trước khi càn nguyên tử làm hết thảy đều là vô dụng công tựa như. Từ tội. Kim sắc hư ảnh chậm rãi bước lên mà bắt đầu, mênh mông uy áp lần nữa lan tràn. Ken két. Được chữa trị thế giới, xuất hiện lần nữa vết rách. Càn nguyên tử đứng ở trên hư không, chân nguyên trong cơ thể không ngừng bốc lên, hắn khả dĩ cảm giác được rõ ràng, không lâu vừa mới lĩnh ngộ lực lượng đang tại trôi qua, coi như có một cái cực lớn nam châm đưa hắn lĩnh ngộ lực lượng nhiếp cầm trở về đồng dạng. Chương 486, Chí Tôn vẫn lạc. Chí Tôn, khống chế pháp tắc vô thượng tồn tại. Chúng là một loại tồn tại đặc thù, loại lực lượng này, liền thế giới đều không thể cách trở. Kim sắc hư ảnh thân hình càng lúc càng lớn, thoáng qua tầm đó, liền chiếm cứ toàn bộ thế giới, càn nguyên tử tại nơi này cực lớn thân ảnh trước mặt, như là con sâu cái kiến, kim sắc đôi mắt bao quát lấy phía dưới càn nguyên tử, xuyên thấu qua cặp kia con mắt, càn nguyên tử cảm thấy một cổ lạnh như băng sát ý. Không chi lực. Đại địa chi lực, như là ngàn vạn giao long hội tụ đến càn nguyên tử phía trên. Âm dương tái sinh. Hoàng thiên hậu thổ, chờ đầy lấy một cái thế giới lực lượng. Oeng. Kim sắc con mắt quang, xen lẫn thế nhân không cách nào lý giải vô thượng sức mạnh to lớn, hung hăng đụng vào âm dương phía trên. Giang giác. Thế giới phá thành mảnh nhỏ, hậu thổ âm dương cũng bị đánh ra một đạo cực lớn vết rách. Càn nguyên tử lay động một chút, bất quá trên mặt của hắn nhưng lại nở một nụ cười. Pháp tắc lực lượng, pháp tắc chi lực. Tuy nhiên 9 tầng lực lượng đều bị càn khôn chí tôn thu trở về, nhưng là vẫn đang có như vậy một tia bị hắn khóa tại trong cơ thể, nương tựa theo cái này một đám pháp tắc chi lực dung hợp thế giới, triệu hồi ra hậu thổ âm dương, thành công chặn chí tôn một kích. Chí tôn triệt để phẫn nộ rồi. Một cái con sâu cái kiến từ trong tay của hắn vẫn còn tồn tại, càng thêm phẫn nộ chính là hắn tinh tường cảm giác được trước mắt cái này cái con sâu cái kiến đánh cắp lực lượng của nó, tuy nhiên cực yếu, nhưng là tại nó xem ra đây là khinh nhẫn, đối với pháp tắc khinh nhẫn cũng là đối với nó mạo phạm. Phong vân thay đổi, từng đạo quy tắc như là thực chất lộ ra hóa đi ra. Cuối cùng nhất, tại càn khôn chí tôn sau lưng, một đầu gào thét thần long theo hư vô trong diễn sinh đi ra. Thần long lạnh như băng vô tình, tại phía sau của nó hội tụ lấy vô số sợi tơ, những này sợi tơ mỗi một căn đều mang theo vô thượng sức mạnh to lớn, loại lực lượng này khả dĩ đơn giản gạt bỏ bất luận cái gì đại thừa kỳ trở xuống đích tu chân giả. Pháp tắc hiển hóa, đây mới là pháp tắc bản thể sao? Nếu như không phải một trận chiến này, ta chỉ sợ vĩnh viễn đều nhìn không tới chính thức pháp tắc. Càn nguyên tử chậm rãi bay lên, bạch sắc áo bào bay phất phới, tại hắn dưới chân âm dương tự thành, từ từ xoay tròn ra, thoáng qua tầm đó liền bao trùm toàn bộ thế giới. Hắn ở chính giữa đối diện trên không, tản ra sạch bạch hào quang. Hắc ám quay mắt về phía đại địa, tản ra lạnh như băng hắc mang. Thế giới tại cổ lực lượng này phía dưới càng ngày càng ổn định, mà càn nguyên tử chỗ nắm giữ lực lượng cũng càng ngày càng tinh thuần. Trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn chân nguyên lực kịch liệt biến mất, mà chuyển biến thành là một loại nhìn không thấy lực lượng vô hình. Tiên, đây mới thực sự là tiên. Giờ khắc này, Càn Nguyên Tử rốt cục đi ra sở hữu tất cả tiền nhân đều không có bước ra cái kia một bước, vấn đỉnh con đường tu chân cuối cùng nhất cảnh giới. Ông, phẫn nộ lực lượng rốt cục phủ xuống. Sở hữu tất cả càn khôn pháp tắc khống chế phía dưới quy tắc chi lực, dung hợp lấy nguyên vẹn pháp tắc chi lực, hội tụ thành một cổ không cách nào kháng cự lực lượng. Bành! Càn Nguyên Tử thế giới như là thủy tinh bạo liệt ra đến. Thế giới mạnh vỡ, coi như bụi bặm, rơi lả tả các nơi, mỗi va chạm một chỗ là được hủy diệt một khỏa cổ tinh. Giữa không trung Càn Nguyên Tử hư ảnh như là mặt kính, xuất hiện vết rách. Kim sắc hư ảnh càng thêm cự đại rồi. Trong mắt lạnh như băng nhìn lướt qua hủy diệt bên trong Càn Nguyên Tử về sau, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Cuối cùng nhất lại trở thành trống không, biến mất không thấy gì nữa. Vốn là cổ tiên di tích chỗ địa phương, lại trở về chỗ cũ. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Hồi lâu sau, mới có một đoàn xoay tròn huyền hoàng chi lực trôi nổi đi qua. Hư vô cổ đường. Càn Nguyên Tử, vậy mà đem thế giới của mình đặt ở hư vô bên trong. Mà hắn cùng với Càn Khôn Chí Tôn giao thủ địa phương, đúng là cái kia hư vô cổ đường cuối cùng một đoạn. Chỉ có điều, cái này đánh một trận xong, cái này đầu vốn là quán thông thái hư cổ đường, triệt để báo hỏng. Hủy diệt lực lượng tràn ngập cái này một mảnh không gian, bất luận cái gì tới gần tại đây tồn tại, đều bị cổ lực lượng này gạt bỏ. Bị cắt đứt hư vô cổ đường. Đinh Nôn ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, đã rơi vào phía dưới cổ trên tế đàn. Hư vô đường đã từng chính thức đã thông qua thái hư. Đó là một đầu nguyên vẹn đường. Bất quá đáng tiếc chính là, con đường này tại Càn Nguyên Tử cùng Chí Tôn giao thủ một trận chiến bên trong, triệt để hủy diệt. Vì cái gì? Ta không phải đã chết rồi sao? Đinh Nôn mờ mịt, hắn lúc này, lực lượng đã bạo tăng đã đến một loại trước nay chưa có cấp độ, mà tình cảm của hắn cùng trí nhớ, nhưng lại càng lúc càng mờ nhạt, coi như tùy thời cũng có thể sẽ quên đi đồng dạng. Vậy anh, ngay tại Càn Nguyên Tử thân thể triệt để vỡ vụn trong nháy mắt, trên trời sao, một chỉ nhìn không thấy bàn tay khổng lồ đã chấn áp xuống. Xen lẫn pháp tắc lực lượng, ngạnh xanh xanh đem còn chưa thoát ly thế giới Càn Khôn Chí Tôn hoành thành nát bấy. Lê e e e e. Càn Khôn Chí Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, tại phẫn nộ bên trong, thân hình một chút nứt vỡ. Tịch diệt pháp tắc chi lực, đến từ chính Chí Tôn giết chóc. Chí Tôn là một loại đặc thù sinh mạng thể. Tại thái hư bên ngoài, chúng vĩnh sinh bất tử, nhưng loại này vĩnh sinh cũng không phải là tuyệt đối. Một khi đặt chân vào thế giới, chúng sẽ không còn bất hủ như trước, chỉ cần lực lượng cấp độ đạt tới, chúng đồng dạng sẽ chết. Vì tranh đoạt đối với chính mình pháp tắc phía dưới quy tắc số lượng khống chế, Chí Tôn tầm đó cũng sẽ biết lẫn nhau giết chóc. Đây cũng là vì cái gì, Chí Tôn sẽ không dễ dàng ly khai thái hư nguyên nhân. Nếu không là Càn Nguyên Tử chạm đến Càn Khôn pháp tắc, tiết độc Càn Khôn Chí Tôn lực lượng, Càn Khôn Chí Tôn cũng sẽ không biết ly khai thái hư, càng sẽ không bởi vì cùng Càn Nguyên Tử một trận chiến mà làm cho lực lượng suy yếu, bị đều là Chí Tôn tịch diệt Chí Tôn đặt bỏ. Đây cũng là Chí Tôn, một đám đáng thương tồn tại. Hư cùng thực tâm đó, Càn Nguyên Tử đôi mắt nhìn xem phía trên cái kia từ từ thối lui bàn tay khổng lồ, thu hồi ánh mắt. Mở ra lòng bàn tay, Càn Nguyên Tử nhìn xem trong tay hai cái linh hồn, một hồi thở dài. Đây là Đinh Nôn cùng Đinh Nôn đệ tử Quy Thần hồn phách. Ta cuối cùng không có thể mang nhân tộc phá tan thái hư, bất quá, ta sẽ đem tất cả ý chí đều ký thác vào trên người của ngươi, hy vọng ngươi khả dĩ thủ hộ nhân tộc, cho ta tu sĩ mở ra một cái khác con đường. Trước đó, ta sẽ đem tất cả cần làm đều làm xong. Càn Nguyên Tử bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt. Tại trên thân thể hắn, coi như có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt bắt đầu. Quỷ đế, ta cần lực lượng của ngươi. Càn Nguyên Tử ngẩng đầu, đối với một chỗ hư vô nói ra. Ngươi, quyết định. Một giọng nói theo kiểu u ở chỗ sâu trong vang lên. Một giây sau, một gã mặc áo đen thanh niên theo trong bóng tối đi ra. Âm ti quỷ đế, Càn Nguyên Tử trước khi, một người duy nhất chống lại pháp tắc mà bất tử tuyệt đại nhân vật. Ngươi phải biết rằng, một khi thành tiên, tiện ý vị lấy nhảy ra tam giới bên ngoài, không xuất hiện trong ngũ hành. Ta và ngươi cũng đã không phải là cái thế giới này thánh mạng, không cách nào can thiệp cái thế giới này. Quỷ đế đứng tại hư vô bên trong, cùng Càn Nguyên Tử đồng dạng, đứng tại hư cùng thực bên trong. Nếu muốn phá vỡ pháp tắc, chúng ta lựa chọn duy nhất là được bỏ qua thành tiên, tái nhập phàm trần. Chương 487, muôn đời trước nhu đồ. Nếu như nói, thế giới là một hồ nước mà nói, như vậy tiên chính là cái này trong hồ nước nhảy ra giao long. Cổ ngữ có nói, một khi thành tiên, nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành. Gián tiếp nói rõ tiên đã là một loại khác sinh mạng thể, sự hiện hữu của bọn hắn, vô luận là quy tắc, còn là pháp tắc, đều không thể trói buộc, đồng dạng, bọn họ cũng vô pháp tại trở lại thế giới, chỉ có thể làm một người cùng loại với người ngoài cuộc của chúng. Một khi thành tiên, liền lại cũng vô pháp quay đầu lại. Mà Càn Nguyên Tử lại quyết định bỏ qua tiên thể, tái nhập phàm trần. Đại thế giới cùng sở hữu chín tắc, mỗi một đạo pháp tắc phía dưới nắm giữ lấy gần 900 vạn đạo quy tắc, Càn Khôn Chí Tôn vẫn là lúc có gần 600 vạn quy tắc bị tịch diệt Chí Tôn đánh cắp, còn có 200 vạn quy tắc bị ngươi sở trưởng khống, còn lại 100 vạn quy tắc rơi là tả trần thế. Những này quy tắc bây giờ còn chỉ có một độc tồn tại, bất quá sau này thời gian một lúc lâu liền sẽ diễn sinh ra ý thức của mình, bọn họ hội cho là mình là Chí Tôn. Một quỷ đế, Càn Nguyên Tử trước kỷ nguyên cương giả là cùng Càn Nguyên Tử đồng dạng, theo Chí Tôn thủ hạ may mắn còn tồn tại, cũng thành tiên vô thượng cường giả. Không ngại, những kia rơi là tả quy tắc, sớm muộn hội trở lại trong tay của ta. Một, Càn Nguyên Tử nói, Càn Khôn Chí Tôn sau khi chết, Càn Khôn pháp tắc cho ta sở trường khống, cho dù là thiếu một ít phụ thuộc quy tắc, bản chất còn không có thay đổi, nhờ có càn khôn, lực lượng, ta liền có thể mở thế giới, sáng tạo cái khác thời đại, bất quá, chỉ vẹn vẹn có thế giới còn thì không được, nhất định phải có được luân hồi. Càn khôn, tức thiên địa. Từng cái kỷ nguyên sáng tạo đều không ly khai càn khôn chí tôn. Đồng dạng, từng cái kỷ nguyên hoàn thiện đều không ly khai luân hồi trói buộc, cho nên khai sáng một cái thời đại, luân hồi pháp tắc cũng đồng dạng là phải. Ngươi đã quyết định, ta đây yên tâm, một ngày này chúng ta quá lâu một. Quỷ đế không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem ánh mắt rơi vào Càn Nguyên tử lòng bàn tay. Tên tiểu tử này chính là ngươi chọn chúng người. Quá yếu, tư chất cũng không xuất chúng, tu vi càng là nhược cực kỳ nhỏ. Đinh Nôn hợp thể kỳ tu vi tại tu chân giới là Thái Sơn bắt đầu. Nhưng là tại đây hai cái muôn đời đến nay duy nhất thành công đột phá đến tiên, cường giả trong mắt, hắn điểm ấy tu vi, xác thực chỉ có thể dùng đáng thương để hình dung. Hắn là đệ tử của ta, tâm tính tin cậy, huống hồ Càn Nguyên tử mục quang rơi vào Đinh Nôn linh hồn phía trên, thở dài một tiếng. Trải qua thay đổi rất nhanh, tâm đã chết héo trình độ nhất định đi lên nói, là thích hợp nhất tồn tại. Chỉ cần tâm tính tin cậy liền đi, năm đó ta tại quỷ giới sáng lập tâm ti, lập thập điện, chỉ thiếu chút nữa là được theo luân hồi chí tôn trong tay cướp lấy luân hồi pháp tắc, nhưng không ngờ đệ tử của ta bên trong đều biết người làm phản, tại bọn hắn đánh lén phía dưới khiến cho ta muôn đời cố gắng, thất bại trong gang tấc. Nói tới chỗ này, quỷ đế đáy mắt hiện lên một tia sát khí. Bị đệ tử làm phản âm ti bị hủy, thập điện không tại. Bực này cứu hận, lại bởi vì hắn thành tiên mà không cách nào đi báo. Nếu như thế, nay liền từ hủy diệt thái cổ bắt đầu đi, không thể tại làm cho người ta phi thăng, nếu không chí tôn hội càng ngày càng mạnh. Đang khi nói chuyện, Càn Nguyên tử đứng dậy, coi như làm ra nào đó quyết định. Hủy diệt thái cổ một. Quỷ đế trầm ngâm. Ta và ngươi hiện tại, căn bản là không cách nào can thiệp đại thế giới, càng đứng sách hủy diệt thái cổ, nhưng nếu như bỏ qua tiền, tu vi liền sẽ bị đại thế giới đồng hóa, trở thành mới chí tôn, pháp tắc nô lệ. Biện pháp duy nhất, cần có thời gian lại quá dài một. Chuyện này ta đều có tính toán. Đang khi nói chuyện, Càn Nguyên tử đơn tay vừa lộn. Một phương xưa cũ đỉnh có ba chân xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái này tôn đỉnh, tên là Chấn Ngục đỉnh, ta đem Càn Khôn chí tôn rơi là tả linh hồn đều phong ấn tại trong đó. Nói tới chỗ này, Càn Nguyên tử tay áo vung lên, đem Đinh Nôn hồn phách cũng đánh vào trong đỉnh. Có tôn linh hồn làm căn cơ, hắn liền có thể vấn đỉnh điên phong, theo tán tiên trên con đường này, tìm kiếm ra duy nhất sinh cơ. Duy nhất sinh lộ. Đây là Ngộ đạo tử dùng tánh mạng đổi lấy, cũng là Càn Nguyên tử đột phá đến tiên cảnh giới sau, phát hiện duy nhất một cái được không phương pháp. Luân hồi việc, còn là giao cho ta a. Quỷ đế đơn vươn tay ra, đem cổ đỉnh nhiếp cầm quá khứ. Vụt. Màu đen hỏa diễm đột nhiên thoát ra, hủy diệt lực lượng, đem hư không đều cháy ra một cái cự động, hư vô bị sinh sinh bức mở, hai người cứ như vậy đứng ở hư vô bên trong, tứ không kiên sợ tế luyện cái này tôn cổ đỉnh. Hư vô, nhân loại căn bản là không cách nào sinh tồn địa phương, duy nhất đến nơi này phương pháp, còn là cổ tế đàn, hư vô đường. Mà Càn Nguyên tử cùng Quỷ đế hai người, lại ở loại địa phương này, tế luyện cổ đỉnh. Đủ thấy tiên, cường đại. Theo thời gian trôi qua, màu đen hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Hư vô sụp đổ, một đoàn xoay tròn huyền hoàng khí, tại chạm đến cái này đoàn màu đen hỏa diễm sau, trong nháy mắt nứt vỡ, trong đó chỗ dựng dục thế giới cũng bị sinh sinh thiêu hủy. Luân hồi pháp tắc tan ra. Chỉ một thoáng, hư vô vặn mèo, một cây sợi tơ bị quỷ đế theo đại thế giới rút ra, cuối cùng hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một đoàn màu đen lực lượng. Luân hồi chi đạo. Tại màu đen hỏa diễm thành hình trong nháy mắt, quỷ đế mục quang lóe lên, lòng bàn tay bơi qua một đạo hắc sắc long văn, cuối cùng ẩn vào lòng bàn tay. Bùm. Một trường vỗ vào cổ đỉnh phía trên, tất cả màu đen hỏa diễm trong nháy mắt tụ lại, hội tụ đến quỷ đế lòng bàn tay, sau đó bị hắn một trường đập vào trong đỉnh. Xưa cũ đại đỉnh, tại hấp thu màu đen hỏa diễm sau, trong nháy mắt run rẩy lên. Quỷ đế thấy thế, nhíu nhíu mày. Linh hồn của hắn quá yếu, căn bản là không cách nào ngăn chặn chí tôn ý thức, ta đưa hắn ba hồn bảy vía áp xúc thành một phách, còn thì không cách nào ngăn cản chí tôn linh hồn ăn mòn, thậm chí còn có một loại bị phản dung hợp dấu hiệu. Luyện ngục đỉnh huyền phù ở trên hư không, không ngừng run rẩy. Ngẫu nhiên hội xông tới vài cái, thỉnh thoảng truyền ra một đạo phẫn nộ tiếng hô, đó là chí tôn trong linh hồn còn sót lại ý thức. Càn Nguyên tử trầm mặc một chút. Trong giây lát, thân thể của hắn sáng ngời bỗng lúc nhích, một đạo hư ảnh theo thân thể của hắn bên trong đi ra. "Ngươi?" Quỷ đế mục quang lập lòe một chút, nhìn xem Càn Nguyên tử. "Càn Khôn Dung Lô." Đạo đó rời khỏi hư ảnh, một tay đặt tại thân thể phía trên, một cổ màu đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt trực tiếp liền đem thân thể của hắn bao phủ. Mấy hơi thở sau, Càn Nguyên tử thân hình biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có một đạo hư ảnh, vung lòng một hạt kim sắc đang dược. Thân thể thần tiên ngưng đan. "Ngươi vậy mà bỏ qua thân thể của mình?" Càn Nguyên tử hư ảnh bóp méo xuống, nhìn xem đối diện Quỷ đế, trên mặt nở một nụ cười. "Quỷ đế, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đã thành tiên, nhảy ra tam giới ngoài, không tại trong ngũ hành, vì sao còn muốn đi trông nom đại thế giới nhân tộc?" Quỷ đế im lặng. "Đơn giản là, ta và ngươi đều là đại thế giới sinh linh, thị nhân tộc một trong, nếu không, thế gian chỉ còn ngươi một người thành tiên, cho dù trường sinh bất tử, lại có ý nghĩa gì?" Quỷ đế nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười. "Càn Nguyên tử, ta và ngươi quả nhiên là cùng một loại người." "Quả thế, cũng được, ngươi dùng thân thể thần tiên ngưng đan, ta đây liền dùng thân thể thần tiên đến thôi diễn đại đạo, tìm kiếm một ít tuyến sinh cơ manh mối, còn có thái cổ thế giới, nhanh chóng hủy diệt ta hủy diệt sau, ngươi tới khai sáng thiên địa, ta tới lập luân hồi." Quỷ đế đứng dậy. Hai gã kinh sợ cổ kim liền Chí Tôn đều hơi bị kiêng kỵ tuyệt đại nhân vật, rốt cục xuất thủ. Chương 488, Thanh Vũ, Càn Khôn Tông. Tại Càn Khôn Tông Vương, có một chỗ gần như tại tiểu thế giới thời không, đây là Càn Khôn Tông bí địa, ngoại trừ Càn Nguyên Tử, không có ai biết, bởi vì này phương thời không là Càn Nguyên Tử mở. Giờ giữa không trung, đạo như xưa cũ, khói xanh vân vít. So với Lung Tung tu chân giới, nơi này sự yên lặng còn giống là một thế giới khác. Thật giống như, ngoại giới là Lung Tung Hồng Trần, nơi này mới là chặt đứt Hồng Trần tu đạo chỗ. Đạo như phía dưới, có 3 cái bồ đoàn. Bồ đoàn cũ nát không chịu nổi, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cạnh góc chỗ đều đã bị mài phẳng. Một thân thanh sắc đạo bào Thanh Vũ, đầu đội búi tóc xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tính tu. Tại sau lưng của hắn, vẫn vít khói xanh vờn quanh ngưng tụ, hình thành một cái cùng loại với âm dương tồn tại. Ý niệm bố trí, đạo pháp chỗ. Càn Nguyên Tử tứ đại đệ tử bên trong, đại đệ tử Thanh Huyền tu vi cao nhất sâu, tam đệ tử Thanh Nguyên, tâm tính nhất chấp nhất, tâm tình cũng là nhất vững chắc một cái, tiểu đệ tử Thanh Hư, thì ra là Đinh Nôn, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng linh hồn chi lực lại là cường đại nhất. Chỉ có nhị đệ tử Thanh Vũ, lai lịch thần bí, tu vi cũng là tứ đại đệ tử bên trong thần bí nhất một cái. Đối với cái này cá nhị sư huynh, Đinh Nôn hiểu rõ cũng không nhiều. Khi hắn trong ấn tượng, nhị sư huynh Thanh Vũ mà nói cực nhỏ, ra tay số lần càng là ít đến tương cảm. Nhưng là Càn Nguyên Tử đối với hắn đánh giá, lại là trong mấy người cao nhất. Tại Càn Nguyên Tử còn không có độ kiếp thời điểm, đã từng đang tại vài tên đệ tử trước mặt nói qua, tứ cá trong hàng đệ tử, Thanh Vũ cùng hắn giống nhất. Sư tôn, người đã đến rồi. Thanh Vũ mở to mắt, đối lên trước mặt hư vô nói. Hư vô, một hồi lay động. Một chút sau, Thanh Vũ phía trước này tôn một tượng coi như sống lại đồng dạng, tầng ngoài vân gỗ chốc ra, đóng chặt hai mắt, vậy mà chậm rãi mở ra. Nhìn thấy một màn này, Thanh Vũ mắt lộ ra một tia kỳ sắc. Tiên Lâm phàm trần, cũng không thể chân thân buông xuống, chỉ chờ bám vào có chút đặc biệt gì đó trên mặt, nguyên bản, Thanh Vũ chỉ cho là đây là truyền thuyết, chẳng qua hiện nay xem ra, truyền thuyết này đến có vài phần có thể tin. Sư tôn, ngươi bước ra một bước cuối cùng rồi. Thanh Vũ đứng lên. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, nếu không không kinh hãi, ngược lại là lộ làm ra một bộ vẻ mừng rỡ. Sư tôn, ngươi đã thành tiên, vì sao không tàn sát Chí Tôn? Thanh Vũ nhìn xem sống lại một tượng, mở miệng hỏi thăm. Tu chân giới, một mực đều có ghi lại. Tiên là tu chân cảnh giới cao nhất, đạt tới một bước này từ nay về sau, tu sĩ liền sẽ thoát ly phàm thể, tiện đà không gì làm không được. Một tượng nhìn xem thần sắc kích động Thanh Vũ, thở dài một tiếng. Vũ Nhi, Thái Cổ, hủy diệt ta. Kinh hỉ trong Thanh Vũ, như bị sét đánh, ngây người tại chỗ. Hồi lâu sau, mới khổ sắc hỏi. Sư tôn, chẳng lẽ liền tiên cũng chiến thắng không được Chí Tôn sao? Pháp tắc thật sự có cường đại như vậy? Một tượng không có trả lời, chỉ là thở dài một tiếng. Sống lại một tượng, tại cái này thở dài một tiếng sau, sinh cơ từng chút giảm đi, lần nữa xa vào vật chết. Thái cổ hủy diệt, bị một cái hư hư thực thực Càn Nguyên Tử cường giả dùng sức một mình nứt vỡ. Tại đây đoạn trong trí nhớ, Đinh Ngôn rốt cục thấy rõ người ra tay tướng mạo, nguyên bản mông lung tướng mạo, giờ phút này biến thành cực kỳ rõ ràng. Đinh Ngôn rốt cục hiểu rõ, vì sao mỗi một cường giả đều chiếu cố chính mình. Chuyển thế trung tu, tại sao phải như thế thuận lợi? Người đá, tại sao phải cứu mình? Luân Hồi Vương, hội đối với chính mình vài phần kính trọng. Bởi vì hắn một phách thân thể, là Càn Nguyên Tử bỏ qua thân thể giúp hắn ngưng luyện, cũng là công phạt thái hư mấu chốt. Nhị sư huynh. Đinh Ngôn đột nhiên phá lên cười, lạnh lùng tâm cảnh, bị cái này đoạn trí nhớ chạy ra khỏi một đạo liên ngân, lộ ra một tia nhân tính hóa biểu lộ. Hủy diệt thái cổ, xả thân làm nô, lưu lại muôn đời bêu danh, bị sư đệ của mình cho rằng tông môn phản đồ, bị thế nhân cho rằng tay sai của thái hư, trong chuyện này khuất nhục, ai sao biết được. Xét đánh. Màu đen tia chớp xẹt qua không trung, ám tử sắc quang mang chiếu sáng trời xanh. Mưa lớn như hạt đậu châu giống như mưa tầm tã, tại đây tia chớp phía dưới, giống như màu tím ngọc châu, diêm dúa lẳng lơ và lạnh như băng. Phế tích phía trên, một đạo nhân ảnh đứng ở giữa không trung, tùy ý mưa rơi ở trên người của hắn. Ở dưới chân hắn, thế giới triệt để bị phá hủy, cực thịnh một thời thái cổ thời không, xa vào phế tích. Mưa càng rơi xuống càng lớn, không khí cũng là càng ngày càng lạnh. Hơi lạnh thấu xương, theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, làm cho người ta tuyệt vọng. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xé rách trời xanh, ngay sau đó, một cổ vô thượng uy áp theo vết nứt chỗ hiển lộ đi ra, một đôi kim sắc đôi mắt từ từ mở ra, này ánh mắt lạnh như băng, không có nửa phần cảm tình. Ông, vô thượng uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng về giữa không trung cái kia duy nhất đứng thẳng tu sĩ chấn đè xuống. Hiển hách. Giữa không trung, tên kia tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, tia chớp xẹt qua không trung, một đôi huyết hồng đôi mắt coi như xuyên thấu tầng mây, cùng phía trên kim sắc nhãn con mắt đã xảy ra va chạm. Đây là một song tràn đầy giết chóc đôi mắt, tàn sát thương sinh, chỗ ẩn chứa sát khí, là bực nào làm cho người ta sợ hãi. Kim sắc đôi mắt, huyền phù ở trên không, lạnh như băng bao quát trước phía dưới cái này trích con kiến hôi. Uy áp như núi, ngạnh xanh xanh đem người này tu sĩ chấn áp xuống dưới. Hắn cốt cách tại này cổ dưới áp lực, chi nha rung động, bất quá hắn cặp kia đôi mắt, lại là thủy chung không thay đổi, trong đó sát khí, giống như biển máu bình thường ngưng tụ không tiêu tan, làm cho lòng người kinh. Hồi lâu sau, kim sắc nhãn con mắt khí tức từ từ thối lui. Không trung vết rách từng chút khép lại. Mưa ngừng. Một đạo thải hồng xẹt qua không trung, giống như cầu vồng bình thường, xỏ xuyên qua thế giới. Một đạo nhân ảnh đạp trên đạo này thải hồng đi ra. Đây là một tôn thất thải bóng người, ngoại trừ có thể chứng kiến hình dáng bên ngoài, căn bản là thấy không rõ tướng mạo của hắn. Không thể tưởng được, cái này thế gian ngoại trừ thủy ma tôn cái này theo trong địa ngục trốn ra khỏi kẻ điên bên ngoài, còn có loại người như ngươi. Tàn sát một cái thế giới sinh linh, loại này ngập trời giết chóc chỗ tạo thành đắc tội nghiệt, đủ để cho chí tôn cho ngươi mở tầng 19 địa ngục. Thất thải bóng người đi đến tu sĩ trên không từ nay về sau, dừng bước lại, hắn dưới chân thải hồng, khi hắn sau khi dừng lại, cũng là từng chút giảm đi. Thất thải người ảnh thần sắc ngạo nhiên, cao cao tại thượng bao quát trước tên kia tu sĩ. Thử ngâm. Một đạo kim tinh khí bịa đặt, không có nửa phần báo hiệu, trực tiếp đem thất thải bóng người đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Giết chóc đã cho ngươi bị lạc chính mình, thật sự là đáng thương. Chắc hẳn sư tôn của ngươi Càn Nguyên Tử nhìn thấy như vậy ngươi, cũng sẽ nhịn không được ra tay giết ngươi à. Thất thải bóng người căn bản cũng không có đã bị nửa phần ảnh hưởng, bị chém tới đầu lâu lần nữa diễn sinh đi ra. Bất quá, ta lại là thập phần thưởng thức ngươi, điểm này, ta và ngươi kỳ thật thập phần tương tự, năm đó, ta vì được đến chí tôn tán thành, ra tay đánh lén sư tôn của ta, thì ra là quỷ đế cái kia lão bất tử. Thất thải bóng người coi như tự sự bình thường, phối hợp nói, cũng chính bởi vì lần kia đánh lén, làm cho ta được đến chí tôn tán thành, được ban cho dư pháp tắc lực lượng. Hôm nay thiên địa, ngoại trừ chí tôn, không ai là đối thủ của ta, cho dù là ta đã từng cái kia sư tôn, bị dự có thể chống lại pháp tắc âm tư quỷ đế. Tu sĩ đứng tại phía dưới, nhìn xem tự quyết định thất thải bóng người, khí tức vậy mà vững vàng rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, thất thải bóng người đấy mắt hiện lên một tia kỳ sắc. Không hổ là chí tôn nhìn chúng người, quả nhiên có chút bất đồng. Nói xong thất thải bóng người bấm tay một điểm. Một đoàn thất thải quang đoàn từ từ rơi xuống. Đây là tịch diệt chi chủ đối với ngươi ban cho, bởi vì ngươi tàn sát ngàn vạn sinh linh, khiến cho tịch diệt chí tôn chiếm được vô tận lực lượng, vì thế, chí tôn giấy phép đặc biệt ngươi tiến vào thái hư 3 ngày. Chương 489, sáng thế. Hư không vỡ ra, một đạo tĩnh mịch môn hộ từ từ mở ra, đây là một điều do quy tắc cấu thành vô thượng pháp môn, có thể đi thông chính thức thái hư. Cự đại quy tắc chi môn, nghiền áp ở trên hư không, phát ra trầm trọng thanh âm. Lúc này tu sĩ trong mắt giết chóc ý, đã bị hắn áp chế xuống dưới. Mắt nhìn thất thải bóng người sau, tu sĩ không nói một lời, hư sáng ngời một bước, chui vào trong đó. Có ý tứ, Càn Nguyên Tử nhị đệ tử cũng làm phản rồi, chỉ là không biết ngươi là thực làm phản, còn là một. Thất thải bóng người nhìn xem thanh vũ biến mất phương hướng, lộ ra một tia cười tà. Tinh không vô ngân. Thất thải bóng người coi như cát hóa bình thường, điểm điểm tiêu tán. Tinh không lần nữa khôi phục sự yên lặng. Thái cổ tinh không không còn tồn tại, chỉ còn lại có một mảnh phế tích, gió lạnh nước nở nghẹn ngào, coi như gào thét bình thường, làm cho lòng người chua. Thời gian không tiếng động trôi qua. Vạn vật tịch diệt. Cũng không biết qua bao lâu, thiên địa rung động, hư vô hắc ám phía trên, một đôi kim sắc đôi mắt từ từ hiện hiện. Lạnh như băng con mắt quang, nhìn quét đại địa, nhìn xem nghiền nát thế giới, này đôi kim sắc đôi mắt không có nửa phần ý động, cứ như vậy lặng lặng ngừng ở lại nơi đó, không ngừng quét mắt cái này phiến bị hủy đi thái cổ tinh không. Ước chừng qua mấy ngày thời gian sau, kim sắc nhãn con mắt quang đột nhiên một đứa, ngừng lưu tại một chỗ phế tích trên không. Ông. Tinh không tại cái nhìn này phía dưới, giống như mặt đất bình thường, ao hãm dưới đi. Ngàn vạn quy tắc, ngưng tụ thành thi, tại sụp đổ vị trí từng cái hiện lộ đi ra. Cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Nghiền nát phế tích bên trong, một đạo nhân ảnh bay ra. Cương đại khí tức ở trước mặt của hắn ngưng tụ, hóa thành một mảnh kim sắc quỳnh lâu, hướng về trên bầu trời kim sắc nhãn con mắt đánh tới. Đây là người tán tiên, tại độ kiếp kỳ giờ, bị thiên kiếp chém nát thân thể, bất đắc dĩ phía dưới mới chuyển tu tán tiên chi đạo. Tại thái cổ thời đại, tán tiên xa so với tu chân giả cường đại hơn một kiếp tán tiên, liền có thể cùng hợp thể tu sĩ đối chiến. Bất quá, đồng dạng, thời đại này tán tiên là không có con đường phía trước cô tu, bọn họ chỗ gặp phải thiên kiếp căn bản cũng không có nửa điểm sinh cơ, xưng là tử kiếp cũng không đủ. Vô danh tán tiên khống chế trước quỳnh lâu, tại tiếp cận kim sắc nhãn con mắt thời điểm, vô danh hỏa diễm theo hắn thân thể trong đốt cháy lên, đợi hắn tiếp cận trời xanh lúc thân hình đã toàn bộ đốt hủy, ngọc lâu cũng trở thành phế tích, hóa thành điểm điểm bụi cát, hướng về phía dưới rơi xuống. Có chết không là nô một, một câu tất thân tử đạo tiêu. Đến chết hắn đều không có đụng chạm lấy không trung vậy đối với kim sắc nhãn con mắt. Vạn diễn lao quỷ, phế tích trung tâm nhất danh lão giả râu tóc bạc trắng tròn mắt muốn nước, lại bị người gắt gao đè xuống. Đừng đi chịu chết. Nó chỉ là đi ra hấp thu chúng sinh khí, chỉ cần hắn cảm ứng không đến sinh linh vẫn lạc lúc biến mất tánh mạng khí, liền sẽ tối lui. Nhất danh thân mặc đạo bào lão giả, nhìn xem chung quanh sụp đổ không gian chậm rãi nhắm lại hai mắt. Vô lực. Đối mặt chí tôn cảm giác vô lực, làm cho lòng người chua. Đừng làm cho quỷ đế cố gắng uổng phí. Hồi lâu sau, trên bầu trời vậy đối với kim sắc nhãn con mắt cảm ứng không đến sinh cơ từ nay về sau, thu liễm khí tức, từ từ tối lui. Ngoại trừ biến mất uy áp bên ngoài, còn có một từng sợi nhìn không thấy tánh mạng khí, cũng bị vị kia vô thượng tồn tại lấy đi. Chúng sinh pháp tắc, thiên địa chín pháp, mỗi một đạo pháp tắc đều có được vô thượng sức mạnh to lớn. Trong đó, Càn Khôn pháp tắc trưởng quản thiên địa tạo hóa pháp tắc, trưởng quản chúng sinh tạo hóa. Chúng sinh pháp tắc, trưởng quản tất cả sinh linh, luân hồi pháp tắc, mở lục đạo, trưởng quản sinh tử ngũ hành pháp tắc, sáng tạo đại tinh khí, tịch diệt pháp, tắc trưởng quản hủy diệt, thời không pháp tắc, trưởng quản thời gian cùng không gian, trật tự pháp tắc, trưởng quản thế giới tất cả sự vật vận chuyển quy tắc. Chín tắc, như là chín tôn đế vương. Ngoại trừ cùng bọn họ tương quan chuyện tình, bất luận cái gì biến hóa đều sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn, giống như là thanh vũ tàn sát thái cổ, nếu như không phải diễn sinh ra vô tận tịch diệt chi lực, tịch diệt chí tôn cũng sẽ không xảy ra hiện, càng sẽ không chú ý tới hắn. Chúng sinh chí tôn, nếu như không phải là vì hấp thu sinh linh vẫn lạc sau rơi là tả cánh mạc khí, cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện. Đồng dạng, Càn Nguyên Tử nếu như không là vì tu luyện Càn Khôn đạo kinh, chạm đến Càn Khôn chí tôn điểm mấu chốt, hắn cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện. Cái này man thiên thuật là quỷ đế bỏ qua thân thể, thôi diễn ra tới vô thượng pháp môn, cũng là duy nhất một loại có thể trốn tránh pháp tắc cảm ứng công pháp. Các ngươi nếu muốn sống sót, tiểu từng cái tu luyện a. Lão giả đứng đang lúc mọi người phía trước, nhìn xem vô tận hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp tiên bối, thái cổ, thật sự xong chưa? Nhất danh tuổi trẻ tu sĩ, nhìn xem lão giả tang thương bóng lưng, nhịn không được hỏi. Người này tuổi trẻ tu sĩ, vừa mới tu thành nguyên anh, vốn định đại chiến thân thủ, sáng lập một phen sự nghiệp, lại không nghĩ thái cổ cứ như vậy diệt vong. Không chỉ có như thế, bọn họ những này thái cổ di dân, nếu không có trước mắt vị này tên là Diệp Phiêu Linh cường giả, chỉ sợ sớm đã bị chí tôn toàn bộ tàn phá. Lão giả đứng ở trên hư không, cũng không phải là để ý tới tên kia tuổi trẻ tu sĩ, chỉ là cứ như vậy sững sờ nhìn xem tinh không. Nước mắt nhà tan, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Ha ha, cái này trong nháy mắt, ta vậy mà cảm nhận được những người phàm nhân kia tâm tính. Thời gian trôi qua, cự ly thái cổ hủy diệt, đã không biết quá khứ thời gian dài bao lâu. Tinh không sớm đã không phục sáng chói. Hư vô trong vũ trụ, ngoại trừ nghiền nát tinh thần bên ngoài, không cảm giác nửa điểm sinh cơ. Thanh vũ cường đại, vượt quá tưởng tượng, khi hắn tàn sát phía dưới, thái cổ còn sống sót sinh linh, thiếu có thể. Một ngày này, hư vô trong tinh không đột nhiên nhộn nhạo một chút, một tầng liên y y, tầng tầng đẩy ra. Tĩnh mịch trong tinh không, vậy mà xuất hiện một người. Nói cho đúng, là một đạo mông lung hư ảnh. Hư ảnh đứng ở thái cổ tinh không phế tích phía trên, nhìn xem cái này phiến bị phá hủy tinh không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, hư ảnh tại phế tích trên đứng thẳng 3 ngày. 3 ngày thời gian, không hề động bắn ra mảy may. Càn Nguyên Tử, phế tích bên trong, thân mặc đạo bào Diệp Phiêu Linh liếc liền nhìn ra hư ảnh thân phận. Người này, đúng là được vinh dự tu chân giới đệ nhất cường giả, muôn đời một người duy nhất đại thừa tu sĩ Càn Khôn Tông trước tông chủ Càn Nguyên Tử. Hắn như thế nào không chết? Tất nhiên là hắn hủy diệt thái cổ, tàn sát tông môn của chúng ta. Dùng chúng ta thân nhân máu tươi, đổi lấy hắn tiến vào thái hư cơ hội. May mắn còn tồn tại xuống tu sĩ, giờ phút này chứng kiến Càn Nguyên Tử, giống như thấy được cừu hận đồng dạng, hết sức mắt. Giết hắn, cho ta thê nhi báo thù. Bị cừu hận bị đè nén tu sĩ, trong nháy mắt bay ra hơn 10 người, vận chuyển ngập trời pháp lực, hướng về Càn Nguyên Tử giết tới. Xì. Một cương hành đạo pháp, trực tiếp xuyên thấu Càn Nguyên Tử thân hình, chém về phía xa xa tinh không. Nhảy ra tam giới ngoài, không tại trong ngũ hành. Hắn thành tiên. Dùng ta đam thân nhân máu tươi, đổi lấy hắn thành tiên cơ hội, thật ác độc tâm a. Không cam lòng tu sĩ, tại đã tiêu hao hết tu vi của mình sau, lưu lại ánh mắt cừu hận, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Diệp Phiêu Linh một người, đứng ở tinh không, nhìn xem tính đứng ở nơi đó Càn Nguyên Tử, hồi lâu sau mới nói: "Đáng ra sao?" Nhắm mắt Càn Nguyên Tử, nghe được lời của hắn, dương đôi mắt. Thân thể của hắn đã không hề, chỉ còn lại có linh hồn thân thể, tại tăng thêm thành tiên nguyên nhân, cùng thế giới này không hợp nhau, giờ phút này đứng ở chỗ này, tựa như một đoàn không có tán đi vũ khí, bị tinh không chỗ bài xích. Có một số việc, tổng yếu người đi làm. Đã làm, liền muốn thừa nhận những này đều danh. Tung vi nghìn người điều chi, lại có sợ gì? Nói xong câu đó sau, Càn Nguyên Tử thân hình từng chút phiêu bay lên. Huyền phù ở trên hư không, trên người của hắn dần dần lan ra một cổ trấn áp chư thiên uy thế. Mông lung, một cái kim sắc tụ lại, tại sau lưng của hắn hiện hóa đi ra, ngay sau đó, có tiếp cận 200 vạn đạo quy tắc hội tụ đến dưới chân của hắn. Giờ khắc này Càn Nguyên Tử, giống như là khống chế chư thiên thần vương. Một cổ độc thuộc về chí tôn uy áp, bao phủ toàn bộ thế giới. Pháp tắc. Diệp Phiêu Linh sắc mặt đại biến, tại này cổ uy áp phía dưới, dùng tu vi của hắn, vậy mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Ầm ầm. Càn Nguyên Tử thân hình, tại Càn Khôn pháp tắc lực lượng phía dưới, vô hạn mở rộng, cuối cùng coi như đế vương bình thường, đỉnh đầu thương thiên, cước đạp cửu u, tay trái của hắn cùng trên tay phải, phân biệt vờn quanh trước một đen một trắng lượng trùng khí lưu, mỗi một đoàn khí lưu bên trong đều che giấu cái này tiếp cận 100 vạn nội quy tắc chi lực. Thiên địa diễn hóa Càn Khôn pháp tắc. Chương 490, hư huyễn thiên. Quấy nhiễu thế giới. Ngươi bỏ qua tiên vị. Đại địa nổ vang, thế giới biến ảo. Trong tinh không, bị hủy đi tinh thần mảnh nhỏ, bị một cổ nhìn không thấy lực lượng hấp thụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn thổ màu nâu bất quy tắc hình cầu. Càn Nguyên Tử đứng ở trên không, giống như sáng tạo chư thiên thần vương. Từng đạo quy tắc theo đầu ngón tay của hắn chạy xuống, thông qua phía sau hắn cái kia kim long, đem quy tắc dùng nhập trong đó. Đại thiên không tại, thế giới vẫn còn. Chỉ một thoáng, pháp tắc lực lượng cuốn sạch cả tinh không, tất cả tinh thần mảnh nhỏ, toàn bộ bị hắn thu nạp tới. Càn Nguyên Tử hai tay giống như là nam châm đồng dạng, bao quát thế giới, cho nên tuổi liền đều hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, một cổ làm cho chư thần đều muốn run rẩy khí tức dần dần hình thành. Thời gian, một mỗi ngày trôi qua. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, 10 năm một. Mãi cho đến thứ 99 năm, Càn Nguyên Tử hai tay đột nhiên vừa rút lui. Ầm ầm, thiên địa rung động. Thổ màu nâu cầu trong cơ thể, một cái thật nhỏ quan điểm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Ngay tiếp theo, này đoàn thổ màu nâu hình cầu cũng đi theo thành lớn. Quan điểm càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một vòng chống đỡ thiên âm dương, mà này đoàn thổ màu nâu hình cầu thì là tại đây luân âm dương dưới tác dụng từng chút phân hóa. Thanh khí bay lên, chọc khí châm xuống, một cổ không giống với tiên linh chi khí khí thể dần dần trên phiến đại lục này diễn sinh đi ra. Thế giới mới, thời đại mới. Thời đại này, tiểu kêu là thượng cổ a. Càn Nguyên Tử thân ảnh đạm rất nhiều, nhìn xem cái này phiến dần dần hình thành thế giới, mắt của hắn đáy lộ ra thật sâu mọi mệt. Sáng tạo thế giới, đây là chỉ có Càn Khôn pháp tắc mới có thể hoàn thành chuyện tình. Càn Nguyên Tử đánh bại Càn Khôn Chí Tôn từ nay về sau là được thế gian một người duy nhất đối Càn Khôn pháp tắc có khống chế lực tồn tại. Cho nên tại hủy diệt thái cổ sau, hắn từ bỏ tiên vị, tái nhập phàm trần dùng Càn Khôn pháp tắc, đem tất cả nghiền nát tinh thần dung luyện đến cùng một chỗ, khai sáng một cái thời đại. Hư không chấn động, mới sinh đại lục tại tinh không không ngừng chấn động mở rộng. Dần dần, thế giới không hề bài xích trên phiến đại lục này. Bất quá Càn Nguyên Tử thân ảnh lại là càng thêm mờ ảo, linh hồn của hắn coi như tiêu hao đến cực hạn, tùy thời cũng có thể biến mất. Càng thêm quỷ dị chính là, con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong không biết chừng nào thì bắt đầu hiện ra một đám kim sắc, tuy nhiên cực đạm, nhưng là giờ phút này xem ra lại là cực kỳ dễ thấy. Ta nhanh mất đi ý thức của mình. Càn Nguyên Tử nhìn xem một chỗ hư không, bình tĩnh nói: đã không có tiên vị bảo vệ, ta rất nhanh cũng sẽ bị thế giới này đồng hóa, trở thành mới chí tôn. Chỉ là ta Càn Nguyên Tử, như thế nào lại làm này tàn sát chúng sinh đáng thương chí tôn? Áo bào xanh bay múa, Càn Nguyên Tử trong con mắt kim sắc càng ngày càng nặng. Thái cổ thế giới đã bị ta hoàn thành, kế tiếp chế lập luân hồi, thôi diễn đạo pháp đường, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mở ra một cái được không con đường, sáng tạo một cái thuộc về tán tiên thời đại. Đang khi nói chuyện, Càn Nguyên Tử khí tức càng ngày càng lạnh như băng, trên người uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Chí tôn cùng tiên là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng tồn tại, nếu như nói tiên là người ngoài cuộc mà nói như vậy chí tôn chính là trưởng cục, người. Một người là con chúng, một người là trưởng khống giả, tuy nhiên đều có được vĩnh sinh bất tử tánh mạng, nhưng là bản chất là không đồng dạng như vậy. Tiếp chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta a. Quỷ đế thanh âm từ bên trên vang lên, bất quá lại không ai có thể trông thấy chỗ ở của hắn. Ta bỏ qua thân thể, thôi diễn ra 9 loại đạo pháp, ta sẽ đem cái này 9 loại đạo pháp truyền thừa xuống dưới, đợi một thời gian, ta nhất định có thể hoàn thiện tán tiên chi đạo, thôi diễn ra một cái có thể đi đến điên phòng, đánh vỡ chí tôn đường. Oen. Một đạo kim sắc pháp tắc hải dương theo hư vô trong hạ xuống. Bầu trời xuất hiện một đạo cự đại vết rách, pháp tắc hải dương chút xuống dưới xuống. Càn Nguyên Tử chỉ còn lại có linh hồn thân hình, tại thời khắc này kịch liệt khôi phục, màu vàng kim nhạt thân hình, kim sắc đôi mắt. Một cổ cùng loại với chí tôn khí tức theo trong cơ thể của hắn tán phát ra rồi, coi như cho rằng vô thượng chí tôn, theo thái hư trong đi ra đồng dạng. Càn Khôn mịch tán. Càn Nguyên Tử chậm rãi nhắm đôi mắt lại, sắp tới làm mất đi ý thức trong nháy mắt, một ngón tay điểm vào mi bùm. Kim sắc thân thể sụp đổ. Hắc ám nghiền nát, một pho tượng cổ lão quỷ thành lòng đất bay ra, đem Càn Nguyên Tử ý thức lấy đi, tử thành trung tâm, một pho tượng thi thể lạnh băng chưa từng đã có, từng đạo sợi tơ nương tụ ở chung quanh, tạo thành một tòa cổ lão đại trận. Xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy tòa này cổ lão quỷ thành nhập khẩu, dắt một bức cũ nát bảng hiệu ứng tử thành. Ta có thể làm, chỉ còn lại có những thứ này. Hư vô thối tán. Nhất Trích nhìn không thấy đại thủ, không biết theo cái gì phương hướng kéo dài tới đi ra, đem này kim sắc tàn thân thể thu vào hư không. Kim sắc tàn thân thể là Càn Khôn pháp tắc ngưng tụ chí tôn thân, lại lưu lại trước rất nhiều Càn Nguyên Tử tiên, cảm giác ngộ, cũng coi là một cụ bán thần bán tiên linh thi. Một nhân xuất hiện lớp lớp đại thế. Tại này lung tung thời đại, nhân tộc theo man hoang đi về hướng hưng thịnh, thẳng đến thiên hạ nhất thống lúc, thiên tướng Tường Thụy ban thưởng tiếp theo pháp, tên là cổ. Cổ chi tu hành là một loại trước nay chưa có cực đoan. Cổ chủ trương bỏ qua hết thảy, chuyên tu thân thể, dùng linh hồn cùng cảnh giới lực lượng đến tầm bộ tự thân theo trong cơ thể diễn hóa, sinh thành trúc tại trong cơ thể của mình thế giới. Cổ thời đại giang có gần 3 vạn năm. 3 vạn năm sau, nhân tộc lại thế lực lớn nhất cao hứng. Cùng cổ bất đồng, cái này cao hứng thế lực đi chính là một loại khác cực đoan, chuyên tu linh hồn, bỏ qua thân thể cùng cảnh giới, dùng linh hồn làm căn bản cực đoan tu hành phương pháp. Loại tu sĩ này được gọi là cổ cùng vu. Hai thế lực lớn đại biểu cho lưỡng chủng đạo thống. Theo thời gian trôi qua, cổ cùng vu bên trong tôn gia hiện ra vô số cường giả. Trong đó cổ người mạnh nhất được tôn là cực cổ, mà vu mạnh nhất tắc được tôn là tổ vu. Cường hành cực cổ cùng bất diệt cổ vu tại trên cổ đại lục đã xảy ra kinh thiên va chạm, cường hành lực lượng đem trên cổ đại lục đều cho đánh nát. Đại lục 3 phần sau đổi lấy ngắn ngủi sự yên lặng. Mà trong lúc này lại một loại tu hành phương pháp truyền lưu vào đời, cùng cổ vu đồng dạng, loại phương pháp này truyền tu cảnh giới, dùng cảnh giới chi lực quát lớn hết thảy tà ma, cường đại thánh nho, vừa quát chi lực đủ để nghịch đoạn sơn hà. Cổ vu, nho, 3 loại cực đoan. Loại tình huống này một mực rằng co vài ngàn năm, thẳng đến thượng cổ những năm cuối, cái này 3 loại đạo thống cũng không có tranh ra một cái thắng bại, ngược lại đem nguyên bản cường đại trên cổ đại lục đánh thất linh bát lạc, dần dần diễn biến thành lần lượt tiểu thế giới. Mãi cho đến thượng cổ thời kỳ cuối, cửu u lâm thế, vô tận tà ma xâm lấn đại lục, đem trên cổ đại lục thôn vệ gần 2/3 địa vực sau, 3 loại đạo thống thủ lĩnh mới không thể không ngưng chiến cộng đồng liên hợp đối kháng xâm lấn cửu u ma tu. Thượng cổ tuyến nguyệt đến tận đây chấm dứt, trung cổ buông xuống. Trung cổ là một đoạn hắc ám tuyến nguyệt, tại đây đoạn trong 5 tháng, ma tu dần dần mở rộng, tạo thành một loại khác độc lập đạo thống. Loại này đạo thống cùng chư thiên vạn giới tất cả công pháp đối lập, chú ý giết chóc cùng thôn vệ. Một trận chiến này, giằng co 10 vạn năm, kéo dài qua cả trung cổ. Cực thịnh một thời nho tu nhất mạch, tại một trận chiến này bên trong, triệt để đoạn tuyệt, thánh nho tọa hóa. Cổ tu cùng vu tu cũng lần lượt thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Tại ma tu sắp chiếm đoạt toàn bộ thế giới thời điểm lại có hai loại đạo thống truyền xuống tới. Cái này lưỡng chủng đạo thống, theo thứ tự là luyện khí đạo cùng cấm trận đạo. Hai gã đem luyện khí đạo cùng cấm trận đạo tu luyện tới cực đoan cường giả, liên hợp còn chưa vẫn lạc tổ vô cùng cực cổ, tại vực ngoại tinh không, đánh chết cửu hữu chi chủ, đã xong cái này đoạn hắc ám lịch sử. Thiên hư tử, Đông Lâm cổ tiên, Thông Thiên tổ vu, cực cổ đạo bốn người danh tự, cũng bị dòng người truyền xuống tới, bị thiên địa chố ghi lại, tôn vi thiên địa 9 người 1. Hư vô. Đây là một phiến bị người quên mất thời không, nơi này vĩnh viễn đều là một tầng không thay đổi. Một thân hắc bào quỷ đế đứng ở huyền hoàng bên trong, tướng mạo của hắn như trước như tích, bất quá thần sắc của hắn lại là càng thêm tăng thương. Cho dù là vĩnh sinh bất tử tiên, tại tuế nguyệt tan mòn phía dưới, cũng đồng dạng hội cảm thấy mỏi mệt. Còn là đi không thông, cổ, vu, nho, ma, quỷ, trận, luyện khí thậm chí tu chân, cái này 8 con đường, tất cả đều không thông, tu luyện tới cực hạn, cũng vô pháp đánh bại chí tôn, nhiều nhất đi đến ta cùng cả nguyên tử đường xưa một. Cái này 8 con đường, tất cả đều thất bại. Mở ra bàn tay, quỷ đế trong lòng bàn tay, hiện ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Đây là cuối cùng hy vọng một. 8 loại đạo thống dung hợp, hoàn thiện tán tiên chi đạo đang khi nói chuyện, quỷ đế từng bước một đi ra hư vô. Đi bộ bố trí, hư vô thối tán. Những năm này quá khứ, quỷ đế tu vi càng thêm cao thâm. Cho dù là hư vô, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Có lẽ, ta cũng vậy nên vào đời đi. Nhiều năm như vậy, ta cũng vậy mệt mỏi. Một đi đến trên thế giới phương, quỷ đế mục quang xuống phía dưới nhìn lại. Tiên lâm phàm trần, bao quát chúng sinh. Đây là chí tôn thị giác. Sư tôn. Tại quỷ đế xuất hiện sau, ước chừng 2 tức thời gian, hai đạo nhân ảnh đạp phá hư không, xuất hiện ở quỷ đế trước mặt. Hai người này tu vi cực kỳ cao thâm, bên trái một người, thân mặc đạo bào, giống như viễn cổ tiên nhân, bên phải một người, khí tức bình thản, nhưng một đôi tròng mắt lại giống như vũ trụ tinh không, xuyên thấu qua đồng tử, có thể chứng kiến thế giới diễn biến. Các ngươi đã chuyển thế, ta không tại là sư tôn của các ngươi. Quỷ đế nhìn trước mắt hai người, trên mặt nở một nụ cười. Một ngày vi sư, cả đời vi sư. Bên trái tên kia giống nhau tiên nhân cường giả mở miệng nói. Nếu như giờ phút này có người ở nơi này, liếc cũng có thể thấy được, người nói chuyện đúng là danh chấn trung cổ Đông Lâm cổ tiên, mà ở hắn phía bên phải chi người thì là một vị khác vô thượng đại năng, Thiên hư tử. Tán tiên tháp luyện chế, kế tiếp tiểu giao cho các ngươi. Quỷ đế không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt hướng về phương xa. Ở nơi đó, có một pho tượng thông thiên cổ tháp. Tuy nhiên còn không có hoàn thành, nhưng là để lộ ra tới khí tức, đủ để áp sập trời xanh. Sư tôn yên tâm. Tán tiên tháp khí tức, ta cùng sư huynh hội một mực trấn áp trước, chỉ cần chúng ta bất tử, chí tôn vĩnh viễn đều cảm ứng không đến nó. Khí tức. Toàn này dùng chín lưu lại thế giới làm căn cơ luyện thành một chút cũng không có trên thanh khí, một khi luyện thành, đủ để thay thế cổ tế đàn hư vô đường, thậm chí có thể so với cổ tế đàn luyện chế hư vô đường còn muốn chắc chắn. Thiên hư tử cùng Đông Lâm cổ tiên mục quang cũng đã rơi vào này tôn còn chưa thành hình bảo tháp phía trên. Kính xin sư tôn cho cái này thánh khí nâng cá danh tự. Quỷ đế nhìn xem này tôn còn ở vào hư ảo trạng thái bảo tháp, lẩm bẩm nói: "Đạt tiêu, hư huyễn thiên a." Chương 491, ý nghĩa của sự tồn tại tuyệt địa. Đinh Ngôn từng tại cuối cùng một tầng hư huyễn thiên gặp qua Đông Lâm cổ tiên hư ảnh. Thời điểm đó, hắn vẫn cho là này đạo hư ảnh bất quá là Đông Lâm cổ tiên ở lại nơi đó một đạo bất diệt ý chí, chẳng qua hiện nay xem ra, lúc trước chỗ đã thấy này đạo hư ảnh, rất có thể là Đông Lâm cổ tiên hình chiếu, thậm chí còn, tại lúc trước hắn chỗ vị trí cách đó không xa, vị kia cái thế cường giả, chính chú thị hắn, chỉ là chính hắn không biết thôi. Ẩn ẩn, Đinh Ngôn mất đi trí nhớ, từng chút khôi phục. Đáy mắt kim sắc biến thành đạm rất nhiều. Thế giới này, trong mắt ta, không còn có bí mật. Đứng vào hư không phía trên, Đinh Ngôn chỗ đã thấy thế gian biến thành màu xám trắng. Phóng nhãn nhìn lại, thế giới không tại, mà chuyển biến thành vô số sợi tơ cùng từng vòng vô danh pháp luân. Cái này mới là xây dựng thế giới căn bản, quy tắc bổ tướng. Thánh Nho đã từng cùng ta nói rồi, để cho ta chú ý cùng ta đồng dạng, sử dụng càn khôn đạo kinh người. Chỉ sợ, hắn cũng không biết, nhị sư huynh cũng không phải là tay sai của Thái Hư, phòng trừng, hắn đến cuối cùng đều không có đứng ở ta hiện tại độ cao. Thượng cổ ba đạo đều vì quỷ đế truyền lại, nói cho cùng, thông thiên tổ vu, quỷ đế thậm chí Thánh Nho, bọn họ đều chẳng qua là quỷ đế dùng để thôi diễn sinh lộ quân cờ. Quỷ đế tọa hóa, sinh cơ mất hết, biến thành một pho tượng đá. Bị Thiên hư tử đưa tới phàm tục giới, đặt ở một cái không ngờ trên núi nhỏ. Hắn biết rõ, quỷ đế cũng không phải chân chính chết rồi. Thậm chí, Càn Nguyên tử cũng giống như vậy không chết, bọn họ chỉ là đang ngủ say, có lẽ vạn năm sau một ngày nào đó, bọn họ hội lần nữa tỉnh lại, lúc kia, thế giới sẽ biến ảo, muôn đời mưu đồ sẽ tiến vào một bước cuối cùng, Thái hư sắp bị đánh vỡ. Thời gian không tiếng động trôi qua. Tại trung cổ sau khi chấm dứt, có một đoạn thời gian rất lâu chỗ trống kỳ, tại đây đoạn chỗ trống kỳ trong đó, Thiên hư tử cùng Đông Lâm cổ tiên góp nhặt rất nhiều về chín di lưu vật, trong đó, Thái cổ tuế nguyệt nhiều nhất, tàn phiến đưa đặt ở hư huyễn thiên đáy tháp, tạo thành một mảnh mênh mông tinh không. Mặt khác tám cũng tìm kiếm được một ít đồ vật, chỉ có điều bởi vì thời gian nguyên nhân, cũng không có Thái cổ tinh không nhiều như vậy, càng hướng mặt trước kỳ nguyên, tồn tại vật thì càng ít. Tỷ như hư huyễn thiên phía trên nhất một tầng, liền chỉ có một tòa đảo nhỏ. Chín vi cực, nếu muốn đánh vỡ cực hạn, tiểu nhất định phải đột phá chín cực số lượng. Hư Huyễn Thiên Tinh Không. Đông Lâm Cổ Tiên cùng Thiên Hư Tử hai người đứng trong tinh không, nhìn phía xa lóe ra u mang bảy khỏa tinh thần. Bảy đại tuyệt địa. Xếp hạng thứ nhất cổ tinh tên là Cổ Mộc Tinh, cái này khỏa tinh thần là Quỷ Đế hao phí mấy vạn năm, theo vũ trụ biên giới tìm được một khỏa thế giới chi thụ tàn phiến. Trích sau lại dùng trước khi Lâm Trung pháp lực đốt cháy gần trăm năm, cuối cùng mới hóa thành tinh thần. Bài danh đếm ngược thứ hai vạn ma tinh, chính là Quỷ Đế tự mình đi trước cửu u chỗ sâu nhất, hao phí mấy năm thời gian, ngưng tụ ra một khỏa nguyên thủy ma thạch chỗ luyện, bài danh đếm ngược đệ nhất vạn yêu tinh, cũng là một đầu cự yêu thi cốt biến thành. Cái này bảy khỏa cổ tinh, mỗi một khỏa đều lai lịch phi phàm, trong đó cất giấu làm cho người ta run rẩy khí tức, giống như là viễn cổ cự thú đồng dạng, ẩn nút trong đó, nhắm người mà phệ. Đáng tiếc sư tôn Trích luyện chế bảy khỏa liền tọa hóa, cự ly chín cực số lượng còn không đủ, như thế nào đột phá chín chi cực hạn, nghịch loạn pháp tắc. Thiên Hư Tử thở dài một tiếng. Cái này bảy đại tuyệt địa, phân biệt đối ứng trước sự thật thế giới bảy tắc. Nếu như một ngày kia, Quỷ Đế cùng Càn Nguyên Tử sống lại, cái này bảy tắc liền sẽ thay thế chân thật pháp tắc, nghịch loạn thế giới. Đến lúc đó, liền có thể bằng vào giả pháp tắc, quấy nhiễu thật sự pháp tắc, tiện đà cướp đoạt chí tôn lực lượng nguồn suối, do đó nghịch phạt thái hư, tàn sát chí tôn. Đây cũng là Quỷ Đế bỏ qua thân thể, thôi diễn ra tới duy nhất sinh lộ. Chỉ tiếc, tuyệt địa luyện chế, thật sự là quá hao phí tâm thần. Dùng Quỷ Đế tu vi, cho đến tọa hóa, cũng không thể đem chín đại tuyệt địa luyện chế hoàn thành, chỉ là luyện thành bảy khỏa cổ tinh, liền đã tiêu hao hết tâm thần, tọa hóa tại bụi, biến thành một pho tượng đá. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể bổ đủ chín đại tuyệt địa, thậm chí đánh vỡ gông cùm xiềng xích thứ 10 tuyệt địa, cũng có khả năng luyện thành. Một mực không nói gì Đông Lâm Cổ Tiên, đột nhiên mở miệng nói: "Biện pháp gì?" Thiên Hư Tử kinh ngạc nói. Đông Lâm Cổ Tiên không nói gì, chỉ là đưa bàn tay triển khai. Tại lòng bàn tay của hắn, một pho tượng tàn phá kim sắc thân hình, tản ra làm cho người ta run rẩy khí tức. Chí tôn thân thể. Càn Nguyên Tử vẫn là sau, Càn Khôn chí tôn thân hình liền bị Quỷ Đế lấy đi, Quỷ Đế tọa hóa sau, cái này tôn kim thân liền rơi xuống Đông Lâm Cổ Tiên trong tay. Đây là Càn Nguyên Tử vận dụng pháp tắc, mở sáng thế giới tọa hóa sau, sử dụng này cụ chí tôn thân thể. Thiên Hư Tử mục quang lóe lên, rất nhanh liền hiểu rõ rồi Đông Lâm Cổ Tiên tính toán. Ngươi định dùng cái này chí tôn thân thể để thay thế một đại tuyệt địa. Phải biết rằng, cái này chí tôn thân thể trong đó chính là có được Càn Nguyên Tử khí tức, coi như là hóa thành tuyệt địa, chỉ sợ cũng không ai có thể luyện chế. Tuyệt địa tinh thần vốn là dùng để tế luyện. Nếu như không thể bị người tế luyện, nói chuyện gì thay thế pháp tắc, dùng giả đánh cháo. Ngươi đừng quên, Càn Nguyên Tử người đệ tử kia, hắn dung hợp chí tôn linh hồn, một khi thành công, liền sẽ có đủ chí tôn khí tức, tại tăng thêm hắn sở tu luyện Càn Khôn đạo kinh, đủ để tế luyện này là chí tôn thân chỗ diễn biến tuyệt địa. Tên tiểu bối kia, hắn có thể thành công sao? Đặng A, đợi cho cái kia Càn Khôn tông đệ tử cùng chí tôn linh hồn dung hợp, chỉ có như vậy, chúng ta mới có đường ra. Trong lúc nói chuyện, Đông Lâm Cổ Tiên đem trong tay chí tôn tản thân thể vứt ra ngoài. Ông, kim sắc hào quang tràn ngập tinh không, cả tòa bảo tháp đều run rẩy lên. Luyện. Đông Lâm Cổ Tiên vung tay lên, đánh ra một đạo ấn quyết. Hai người bọn họ đã sớm đứng ở đường kim chỗ cao nhất, có được cái thế pháp lực. Một đạo ấn quyết đánh ra, chữ viết phảng phất làm vỡ nát hư không, vung xuống tôn thân hình đánh vào tinh không, một đạo nhìn không thấy quy tích, không tiếng động diễn hóa. Ầm ầm. Trong giây lát, một hồi quang mang màu vàng, theo này tôn kim sắc trên thân thể bộc phát ra, mênh mông lực lượng, ngạnh xanh xanh đem Đông Lâm Cổ Tiên đánh ra luyện chữ ép ra ngoài. Nguyên bản sắp xếp ở hạng chót quy tích, tại này cổ mênh mông uy năng phía dưới, cưỡng chế nghịch chuyển, trong chớp mắt, trấn áp tất cả tuyệt địa, chiếm cứ đệ nhất tuyệt địa vị trí. Ngay sau đó, chí tôn thân thể coi như sống lại đồng dạng, một pho tượng mông lung bóng trắng, từ đó diễn sinh đi ra. Kim sắc biển lửa từ hư không diễn biến, tàn phá chí tôn thân thể, tại đây đoàn hỏa diễm phía dưới, từng chút hướng về tinh thần bộ dạng chuyển biến quá khứ. Tuyệt địa tinh hồn, không hổ là chí tôn thân thể, dù cho vẫn lạc, cũng sẽ không đành phải tại cái gì người phía dưới. Đông Lâm Cổ Tiên cùng Thiên Hư Tử hai người, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, trầm mặc lại. Cái này gần kề chỉ là chí tôn tàn thân thể, nếu như là chí tôn bản thể, lại mạnh bao nhiêu? Khủng bố như thế tồn tại, Quỷ Đế cùng Càn Nguyên Tử, vậy mà chống lại nhiều năm như vậy, hai người này, lại là bực nào cường đại. Chương 492, nơi phát ra lực lượng của chí tôn. Chín đại tuyệt địa thành hình. Không biết bao nhiêu tài liệu mới đưa cái này Long Vân tinh luyện đến tiếp cận tuyệt địa chính tự, lần này trở về, vốn là muốn cái này khỏa tinh thần đánh vào tuyệt địa quy tích, làm cho hắn tự hành trưởng thành là đệ cửu tuyệt địa, không nghĩ vậy mà lại ra một khỏa cổ tinh. Càng làm cho hai người cảm thấy khiếp sợ chính là cái này khỏa cổ tinh, vậy mà tránh khỏi hai người bọn họ thay mắt, chống rông xuất hiện, áp chế nguyên bản ở vào thứ hai cổ mục tinh, trở thành thứ hai tuyệt địa. Phải biết rằng, Hư Huyễn Tiên là ở hai người khí thế chấn áp phía dưới, gián tiếp mà nói, hai người bọn họ bằng hôm nay Hư Huyễn Tiên chủ nhân. Cái này ma đế tinh vậy mà tránh khỏi hai người bọn họ chủ nhân thay mắt, thật sự là quá mức quỷ dị. Bất kể thế nào nói, chín cực số lượng thành hình, pháp tắc đều có thể, pháp tắc có thể khi dễ. Chờ mong thành hình, lừa gạt pháp tắc. Chỉ là không biết cái này ma đế tinh lai lịch như thế nào, hy vọng sau này không cần phải chuyện xấu. Thiên Hư Tử bất đắc dĩ thở dài. Ma đế tinh đã dung nhập tuyệt địa tinh thần quỹ tích bên trong, cùng Hư Huyễn Thiên dung hợp quý nhất, coi như là thực lực của hắn cũng không thể cưỡng chế đem khu trừ. Huống chi ma đế tinh uy thế ngập trời, So với bọn hắn luyện chế Long Vân Tinh, không biết cường to được bao nhiêu lần. Khách quan đi lên nói, ngày khác hư huyễn thiên phá thiên trên xuống, nghịch pháp thái hư, ma đế tinh thay thế pháp tắc khả năng, so với Long Vân Tinh muốn lớn rất nhiều. Cái này khỏa Long Vân Tinh, liền làm phá cực số lượng a. 9 vi cực, phá cực số lượng, chính là chỉ đánh vỡ cái này cực hạn thứ 10 tinh thần. Đang khi nói chuyện, Đông Lâm Cổ Tiên thối lui đến tinh không bên ngoài. Một tay một phen, từng đạo phức tạp cổ cấm theo đầu ngón tay của hắn chạy xuống đi ra ngoài, vô hình cấm chế, dung nhập đến tinh vân bên trong, ngưng tụ thành mênh mông tinh hải, một mắt nhìn đi, cái này phiến tinh không không có nửa phần biến hóa. Tế Đông Lâm Cổ Tiên, tu luyện chính là cấm trận chi đạo. Tại trên trận pháp tạo nghệ, đương thời cơ hồ không ai có thể cùng hắn sánh vai. Hắn chỗ bố trí trận pháp, tầm thường cường giả, căn bản là nhìn không được nửa phần quy tích. Long Vân Tinh bị hắn đánh ra sau, từng chút cùng cấm chế dung hợp, cuối cùng tan ra vào hư không, biến thành một khỏa bình thường tinh thần. Dùng thuật nghiêm phong, dùng cấm dưỡng thuật, tuyệt địa không thành, tiên thuật không hiện. Thiên Hư Tử khen: "Nếu như một ngày kia, ngươi tiên thuật này thành hình, cái này chín đại tuyệt địa, chỉ sợ cũng đã đến bị người tế luyện thời điểm. Chỉ là không biết, ngươi đánh vào cái này phiến trong tinh không, ra sao loại tiên thuật?" Đông Lâm Cổ Tiên đánh ra cuối cùng một đạo cấm chế sau, nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở ngoài tháp, nhìn xem tự động phát triển tinh không, Đông Lâm Cổ Tiên mới mở miệng nói: "Là ta theo thời không pháp tắc khí tức trong tôi diễn ra tới bán thành phẩm tiên thuật chỉ xích tiên ngai." Thời không pháp tắc. Thiên Hư Tử cũng trầm mặt lại. Thiên địa chín pháp, mỗi một đạo pháp tắc đều có được vô thượng sức mạnh to lớn. Đồng dạng, tại đây mỗi một đạo pháp tắc sau, có đứng một vị vô thượng chúa tể, pháp tắc chí tôn. Cũng chính bởi vì những này chí tôn tồn tại, mới khiến cho thế giới này không có con đường phía trước, không có có sinh cơ. Chí tôn xem chúng ta vi nghĩ, trấn áp chư thiên, không cho phép bất luận cái gì sinh linh chạm đến lĩnh vực của bọn hắn. Độc chiếm pháp tắc, tôn vi thần linh. Đạo pháp tự nhiên, bọn họ đem cái này vốn thuộc tự nhiên pháp tắc chi lực, trộm vi mình có, tội khác đừng giết. Chí tôn, ngoại trừ lạnh như băng giữ gìn tự thân pháp tắc ý thức bên ngoài, là tối trọng yếu nhất, chính là lực lượng thu. Ngộ đạo tông vị kia chết đi tán tiên, đã từng dùng tánh mạng đổi lấy qua như vậy một đạo tin tức, nói lực lượng của chí tôn, chủ yếu nguyên lai ở phi thăng tu sĩ, nếu muốn chặt đứt lực lượng của chí tôn nguồn suối, cần phải trước hủy diệt thái cổ. Kỳ thật, loại này thuyết pháp là không hoàn chỉnh. Phi thăng tu sĩ sở tu luyện công pháp, trên cơ bản đều là thuận theo pháp tắc công pháp, một khi phi thăng, liền sẽ bị pháp tắc đồng hóa, điểm này, xác thực là thật. Bất quá đây cũng không phải là chí tôn chủ yếu nhất lực lượng nơi phát ra. Điểm này, thậm chí liền Càn Nguyên Tử đều không có nhìn thấu. Còn là về sau Quỷ Đế tại thôi diễn đạo pháp thời điểm, mới phát hiện trong đó huyền bí, cũng chính bởi vì điểm này phát hiện, Quỷ Đế mới luyện chế hư huyễn thiên cái này tôn vô thượng bảo tháp. Tại Quỷ Đế trong quan sát, tinh tường phát hiện, mỗi một vị chí tôn đều có được của mình quản hạt lĩnh vực. Thì như, Càn Khôn chí tôn, khống chế chính là thiên địa. Chỉ cần có thiên địa sinh ra, hắn liền sẽ đạt được lực lượng. Thế giới này, vô luận là đại thế giới còn là tiểu thế giới, thậm chí liên thể trong thế giới sinh ra, đều cho hắn cung cấp lực lượng, còn có pháp tắc quản hạt phía dưới quy tắc, tất cả liên quan đến quy tắc lực lượng, chỉ cần bị vận dụng, đều cho khống chế những này quy tắc chí tôn cung cấp lực lượng. Pháp tắc quản hạt phía dưới quy tắc càng nhiều, chí tôn lại càng cường. Cũng chính bởi vì điểm này, cùng Càn Nguyên Tử giao thủ suy yếu Càn Khôn chí tôn, mới có thể bị tịch diệt chí tôn đánh chết, Càn Khôn pháp tắc phía dưới quy tắc cũng bị nó đánh cắp 600 vạn nói. Luân hồi chí tôn cũng là như thế, lúc trước Quỷ Đế kiến lập luân hồi, đứng âm ti, trình độ nhất định trên, chính là chạm đến luân hồi chí tôn cấm kỵ, mới sẽ đưa tới luân hồi chí tôn ra tay, hai người giao phong phía dưới, khiến cho cực thịnh một thời âm ti xa vào phế tích, phong đô thánh thành, xa vào quỷ thành. Bố trí xong tuyệt địa tinh không từ nay về sau, hai người thân ảnh giảm đi, ẩn nấp tại hư huyễn tiên phía trên nhất một tầng, lặng lặng chờ. Thời gian, tiểu dạng như vậy mỗi ngày trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có một ngày, một cổ lực lượng theo hư vô phía trên truyền xuống, bị đánh nát trong cổ đại lục mảnh nhỏ, tại cổ lực lượng này dưới tác dụng, chậm rãi ngưng tụ đến cùng một chỗ, từng đạo thế giới cái chắn tự hành diễn biến thành công. Nguyên bản cùng chỗ tại một cái thời không trung cổ thế giới, bị phân cách thành lần lượt tiểu thế giới. Trung cổ chấm dứt. Cơ hồ là tại trung cổ thành hình trong nháy mắt, hư huyễn tiên trong bị tế luyện vài 10 vạn năm đinh luôn linh hồn hưu một tiếng bay đi ra ngoài, cùng hắn cùng nhau bay ra ngoài, còn có một đạo cực đạm linh hồn hư ảnh cũng đi theo bay đi ra ngoài, cuối cùng rơi vào phàm tục giới, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đạo hư ảnh, đúng là đinh luôn trước khi vẫn lạc, thu vào trong tay áo Càn Khôn tông trưởng giáo, thân truyền đệ tử của hắn về thần hồn phách. Rốt cục thức tỉnh sao? Hư huyễn tiên tầng cao nhất, vẻ mặt tang thương Thiên Hư Tử, nhìn xem bay ra linh hồn, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là không biết hắn là chí tôn còn là Càn Khôn tông đinh ngôn. Nếu như là chí tôn mà nói, chính là dung hợp thất bại, nếu như là đinh ngôn, chỉ sợ trí nhớ của hắn. Chương 493, đánh sâu vào. Thái hư chi môn. Trí nhớ như nước thủy triều. Kiếp trước kiếp này, giống như một giấc chiêm bao. Đứng ở tinh vũ bên trong, đinh ngôn nhìn xem dưới chân cổ tiên tinh. Cái này khỏa được vinh dự đệ nhất tuyệt địa cổ tinh, trong đó này tôn ngông lung hư ảnh, chính mắt thấy hắn, này ánh mắt lạnh như băng, không có nửa phần cảm tình. Tiên. Thế nhân nói, tiên nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành. Hôm nay xem ra, có lẽ loại này thuyết pháp là sai lầm. Cái gọi là tiên, cũng không phải là nhảy ra thế giới, mà là bị thế giới vứt bỏ, giống như là Càn Nguyên Tử, Quỷ Đế. Thoát phàm vi tiên, có thể như thế nào? Không có thông tiên bản lĩnh, lại chỉ có thể làm này lạnh như băng của chúng. Từ xưa đến nay, vô tận kỷ nguyên, ngoại trừ Càn Nguyên Tử cùng Quỷ Đế bên ngoài, tuyệt đối còn sinh ra qua những thứ khác cường giả. Chỉ có điều những này cường giả, vì tiên cái này nghiệp vị, bỏ qua quê quán, chặt đứt tình duyên của mình. Mỹ Kỳ danh viết, Thái Thượng Vong Tình. Bất tử ý chí của Càn Khôn Chí Tôn sao? Đinh Nôn nhìn xem trong cổ tiên tinh, thân tình lạnh lùng tinh hồn. Đệ nhất tuyệt địa cổ tiên tinh, là Càn Nguyên Tử vận dụng Càn Khôn pháp tắc sau, tàn lưu lại thần thân thể, trong đó ẩn chứa một bộ phận không có bị đánh tan chí tôn ý chí. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khỏa cổ tinh mới sẽ như thế bá đạo, vừa xuất hiện liền lực áp tất cả tuyệt địa, vị cư đệ nhất. Hèn mọn con kiến hôi, thần phục a, bản tôn sẽ ban cho ngươi vô thượng vinh quang. Sâu trong linh hồn, một đạo thanh âm uy nghiêm, dẫn dắt linh hồn của Đinh Nôn ba động. Trong thoáng chốc, đáy mắt của Đinh Nôn lại bay lên một đám kim sắc, bị trí nhớ hoán hồi cảm tình, lại có bị di vong dấu hiệu. Sự uy nghiêm của pháp tắc, không để cho khinh nhẫn, không ai có thể cùng chí tôn cùng tồn tại. Thần phục với ta, đem ngươi được đến vĩnh sinh. Thanh âm giống như là bất tử âm hồn, xoay quanh ở trong óc của Đinh Nôn, dẫn tới hồn hải của hắn không ngừng ba động. Chỉ tiếc, ngày xưa Càn Khôn Chí Tôn đã vẫn lạc, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là không có chí tôn ý chí, ngươi thiếu khuyết ý chí bất quá là một cái tàn hồn. Đinh Mộ tuy nhiên không phải thông thiên hạng người, nhưng cũng sẽ không bị tàn hồn cho ảnh hưởng. Cho ta tán. Âm dương xoay tròn, nhiếp hồn minh phách. Trong một sát na, kim sắc ở trong mắt Đinh Nôn triệt để tán đi, mà chuyển biến thành chính là vô tận thanh minh. Ở mi tâm của hắn, viên này đạm bạch sắc hạt châu nhỏ tản ra nhu hòa quang mang. Sư tôn bỏ qua thân thể, luyện chế vô thượng thánh khí. Nâng cái này khỏa tiểu châu, Đinh Nôn cảm thấy một cổ ẩn nấp tại giờ giữa không trung bị thương. Đây là vạn năm tuyết nguyệt, những kiêm lịch pháp thái hư tiền bối, vẫn lạc sau tán lạc tại giờ giữa không trung bất tử ý chí. Nay cổ ý chí, tầm thường trạng thái hạ căn bản là không cảm giác, bất quá dưới mắt Đinh Nôn, lại là tinh tường cảm thấy những này bất tử ý chí không cam lòng. Không cam lòng vi nghĩ, sinh mà ở thế, đều vì sinh linh. Chỉ tiếc, những này chí tôn đánh cắp pháp tắc chi lực từ nay về sau, chiếm cứ thiên địa, xem chúng sinh vi con kiến hôi, bất cứ uy hiếp gì sự hiện hữu của mình, đều bị gạt bỏ, càng mạnh giả, liền sẽ bị bọn họ bước ra thế giới này, thì ra là cái gọi là thành tiên thành đạo. Thái hư chi môn, tiểu để cho ta tới đả thông a. Trong ngay mắt, ngàn vạn quy tắc hướng về Đinh Nôn thân hình hội tụ mà đến, phía dưới rít gào cổ tiên tinh hồn bị triệt để chấn áp xuống, chí tôn ý chí bị hắn khu trục, còn lại chỉ có đơn thuần lực lượng, một cây cổ thụ từ mi tâm của hắn bay ra, cành lá chống đỡ tiên, tạo thành một phương thời không, phía dưới dễ trùm, hung hăng đâm vào trong cổ tiên tinh, hấp thu cái này khỏa đệ nhất tuyệt địa lực lượng. Tuyệt địa tinh hồn, cổ mục tinh. Rồi ra tay phải, Đinh Nôn lòng bàn tay coi như bao gồm thiên địa bình thường. Vô tận vũ trụ tinh không bị hắn áp xúc, giống như ảo giác bình thường kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái tiểu cầu, đã rơi vào lòng bàn tay hắn, biến thành một vòng xoay tròn âm dương. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, cũng không phải là chính thức thiên địa. Giờ phút này Đinh Nôn dung hợp lực lượng của Càn Khôn Chí Tôn, luyện hóa đệ nhất tuyệt địa cổ thiên tinh, cùng đệ tam tuyệt địa dung hợp, thành tựu vô thượng thánh vị, có thể phá thế giới chi lực, chính thức cùng những kia trong truyền thuyết cổ lão cường giả đứng ở ngang nhau vị trí. Ông, cơ hồ là tại cùng một thời gian, ở trong cơ thể Đinh Nôn trầm tích không biết bao nhiêu tuế nguyệt chấn ngục đỉnh chậm rãi bay ra. Không gian như nước, dù đang tại không gian trong bất tử ý chí cùng cổ đỉnh đã xảy ra cộng minh. Bọn họ đều là bị chí tôn chấn giết tuyệt đại cường giả, không người nào là phong hóa tuyệt đại, không người nào là nghịch tiên chi tư. Nếu không thái hư, những người này đều có thể thành tiên. Nếu không có thông thiên bản lĩnh, thì như thế nào có được độ thiên chi trí? Như thế nào dám đi nghịch phạt thái hư? Trên chấn ngục đỉnh xoay tròn, hào quang càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó, tứ kiện đồ vật từ trong cơ thể của Đinh Nôn bay ra, vờn quanh ở xung quanh của chấn ngục đỉnh. Cuối cùng bị một cổ nhìn không thấy lực lượng áp giúp vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành đỉnh trên tứ bức đồ án. Phía bắc diện là một vầng nắng gắt, vi bạch sắc tiểu châu biến thành. Nam diện là một đoàn tường vân, vi tiên nhân xương ngón tay biến thành. Phía tây là một cái cốt môn, là thần bí đầu lâu biến thành. Mặt đông là một khỏa cổ thụ, là tịch thiên linh thụ biến thành. Vâng, thanh chấn tứ hải, một đạo cột sáng phóng lên trời. Giang giác, bầu trời như là gốm sứ bình thường, tầng tầng vỡ ra, đen kịt vết rách, coi như mạng nhện bình thường, lan tràn ra. Sâu xa bên trong, một cái cổ lão hư vô chi môn từ từ mở ra, cuồn cuộn pháp tắc chi lực đổ xuống mà ra, hư không sụp đổ, pháp tắc lực lượng không ai có thể thừa nhận. Giống, phẫn nộ tiếng hô từ sau cửa truyền ra, vô thượng uy áp mang theo giả trí tôn phẫn nộ hướng về cột sáng chấn áp quá khứ. Trên xưa cũ chấn ngục đỉnh xuất hiện một đạo liên ngân, nguyên bản trèo chống trước chấn ngục đỉnh bất tử ý chí bắt đầu thiêu đốt lên, như là hỏa diễm bình thường bắt đầu tiêu vong. Mà này phiến sắp bị mở ra đại môn hơi bị trì trệ, lập tức chậm rãi khép kín lên. Tịch diệt chúa tể, vị này khống chế trước tịch diệt pháp tắc vô thượng tồn tại, rốt cục tức giận, vô tận uy năng phía dưới không gian đều tiêu vong, bất tử ý chí cũng không có khả năng may mắn còn tồn tại. Nguyên bản đứng tại trong hư không Đinh Nôn, râu tóc trong nháy mắt hoa râm, tuổi trẻ dung mạo từng chút hủ đi, bất quá tính thời gian thở trong lúc đó liền vượt qua trung niên, đã trở thành nhất danh lão giả râu tóc bạc trắng. Càn Khôn pháp tắc, dung nhan giản mua Đinh Nôn hư vượt qua một bước, một tay nắm thiên. Viên này treo chống trước thế giới cổ thụ hội tụ tới vô cùng vô tận lực lượng, chỉ một thoáng liền làm cho Đinh Nôn theo lão niên về tới thanh niên thời kỳ, trong tay kia thế giới hóa thành một đạo ấn pháp, hướng về kia phiến sắp đóng hư vô chi môn, hung hăng đánh ra. Vâng. Thế giới chấn động, vô tận tinh thần nứt vỡ, đại lục trầm luân. đây là lực lượng của thánh cảnh, khống chế thế giới, đủ để nghịch thiên. Đây cũng là vì cái gì, Chí Tôn hội hạn chế cảnh giới này, xem đột phá cảnh giới này cường giả vi xúc phạm giả. Hủy diệt lực lượng, đụng vào này phiến cánh cửa cực lớn phía trên, khiến cho đại môn lần nữa mở ra. Khinh nhẫn pháp tắc sinh linh, nô ban cho ngươi tịch diệt. Âm thanh lạnh như băng, theo hư vô chi môn đằng sau truyền ra. Thiên địa biến sắc. Một cây giống như sợi tơ quy tắc hiện ra. 100 vạn đạo, 200 vạn đạo, 500 vạn đạo, 600 vạn đạo. Mãi cho đến tiếp cận 1000 vạn đạo thời điểm mới ngừng lại được. Từng cái Chí Tôn chỉ có thể nắm giữ 600 vạn đạo quy tắc, mà tịch diệt Chí Tôn, tại lúc trước tàn sát càn khôn Chí Tôn sau, nhiếp cầm đại bộ phận quy tắc trở về, nếu không phải là thiên địa hạn chế, chỉ sợ tịch diệt Chí Tôn có khả năng nắm giữ quy tắc chí lực đã vượt qua 1000 vạn đạo. Vô tận quy tắc bị một cổ nhìn không thấy lực lượng áp xúc, cuối cùng hóa thành một cái màu đen sâu dài, từ sau cửa rủ xuống tới. Chương 494, người xúc phạm. Viêm Diễm tinh hồn. Quỷ giới. Minh Sơn đỉnh. Nguyên bản Luân Hồi Vương ngồi xếp bằng chỗ, tên kia một mực không hề động bắn ra hắc y nhân dương đôi mắt, trong mắt đen nhánh, giống như u minh vực sâu, hắc ám lực lượng trực tiếp xuyên thủng hư không, cùng phía trên rủ xuống rơi xuống Chí Tôn chi lực, hung hăng đánh lại với nhau. Oanh. Hắc hà chấn động, bị Chí Tôn chi lực áp bách mà dần dần đóng cửa Thái Hư chi môn, lần nữa bị oanh mở. Lại một cái khinh nhẫn pháp tắc hèn mọn sinh linh. Tịch diệt Chí Tôn thanh âm từ sau cửa truyền ra, lạnh như băng vô tình, dù cho phẫn nộ, cũng làm cho người phát giác không đến nửa điểm tâm tình ba động, phảng phất những này Chí Tôn, căn bản cũng không phải là sinh mạng thể, mà là một loại pháp tắc chỗ diễn sinh ra tới dị dạng tồn tại. Cự đại kim sắc thủ trưởng từ sau cửa thò ra, năm ngón tay che khuất bầu trời, theo quỷ giới theo tới vực sâu chi lực, trực tiếp bị cái này một bàn tay tạo thành nắp ấy. U ám lực lượng rơi lả tả ra. Quỷ giới, Minh Sơn đỉnh tên kia hắc y nhân, tại chiêu thức ấy phía dưới, buồn bực hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất qua ánh mắt của hắn lại là càng thêm sáng ngời, đồng tử ở chỗ sâu trong, một đạo pháp L như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một quả miếng màu đen tự phù bám vào pháp L bên dưới. Giang giác. Hư vô phía trên, một đạo cự đại pháp L, dùng nghiền áp vạn vật xu thế xuất hiện, ngạnh xanh xanh đem Chí Tôn một bàn tay nghiền thành nát bấy. Luân hồi pháp tắc lực lượng. Trên một cái kỷ nguyên lưu lại người xúc phạm. Tịch diệt Chí Tôn thanh âm xuyên thấu hư không, lạnh như băng con mắt quang, xuyên qua thế giới cách trở, trực tiếp đã rơi vào quỷ giới Minh trên núi. Người xúc phạm. Các ngươi là thần sao? Hắc Y Nhân đứng lên, từ phía trên khí thế bạo phát ra. Trong nháy mắt, quanh mình thế giới toàn bộ quy về hỗn độn. Chư thiên vạn giới trong, là rộng rãi nhất một giới quỷ giới, tiểu tại hắn cái này một câu bên trong, quy về hỗn độn, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi thế giới có khả năng dung nạp cực hạn, không nên tồn tại ở sự. Mà giờ khắc này, cái này một màn quỷ dị, lại là chân chân chính chính xuất hiện ở Hắc Y trên thân người. Cơ hồ là tại cùng một thế giới. Nguyên bản chính ở trên hư không cùng Luân Hồi Vương giao thủ thất thải bóng người, cảm giác được cổ hơi thở này sau, sắc mặt biến đổi lớn, vô ý thức run rẩy một chút. Diêm La, hắn như thế nào còn sống? Không có khả năng, lúc trước ta tận mắt nhìn đến hắn bị Chí Tôn một trường trục chết, liền linh hồn đều bị phai mờ. Luân Hồi Vương cười lạnh một tiếng, một trường tỏ ra. Chu Thiên xoay tròn. Mênh mông luân hồi chi lực theo lòng bàn tay của hắn khuyết tán đi ra ngoài, thình lình cũng là pháp tắc chi lực, hơn nữa, so với thất thải bóng người sở trưởng cầm pháp tắc lực lượng, còn cường đại hơn, thuần khiết. Luân hồi Chí Tôn. Luân hồi pháp tắc. Ta biết rằng, khó trách các ngươi hai cái không chết. Nguyên lai lão quỷ bả luân hồi pháp tắc đánh vào trong cơ thể của hai người các ngươi, nắm giữ luân hồi chi lực từ nay về sau, hai người các ngươi chính là tân luân hồi Chí Tôn, khống chế luân chuyển, vạn kiếp bất diệt, dù cho chết rồi cũng có thể dùng luân hồi phương thức lần nữa sống lại. Nghĩ tới đây, thất thải bóng người hai mắt huyết hồng, lão quỷ vẫn luôn là như vậy bất công. Tốt nhất công pháp truyền cho các ngươi, tốt nhất pháp bảo lưu cho các ngươi, cái gì đều là của các ngươi, mà ta không có gì cả. Ở trong mắt hắn, ta bất quá là cá không triển vọng kém đồ. Tiếng oanh minh rung động trời xanh. Nguyên bản hai người chỗ tu luyện giới, tại pháp tắc chi lực huyết tán ra tới trong nháy mắt phá diệt, biến thành hỗn độn. Chư thiên vạn giới, không có bất kỳ thế giới có thể thừa nhận được pháp tắc lực lượng, cho dù là tiên giới, cũng đồng dạng không được. Đinh Nôn chỗ đứng thế giới, chỉ sở dĩ còn không có hủy diệt, bất quá là bởi vì Đinh Nôn vừa mới thức tỉnh, không có luyện hóa pháp tắc chi lực thôi, mà Diêm La cùng Luân Hồi Vương, từ lúc một cái kỷ nguyên trước kia phải có được luân hồi pháp tắc, một cái kỷ nguyên, vài chục trên trăm thời gian vạn năm, cũng đủ hai người này đem pháp tắc chi lực tế luyện viên mãn. Một khi ra tay, thế giới biến ảo. Luân hồi trong tay càng biến càng lớn, trong tay hắn luân chuyển, bao gồm cả thiên địa, dùng thất thải bóng người tu vi, vậy mà không cách nào đào thoát đi ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng biến càng nhỏ, cuối cùng giống như con kiến hôi bình thường, bị Luân Hồi Vương thu vào lòng bàn tay. Đây là pháp tắc, cùng quy tắc có cái này thuộc về khác biệt, nhiều hơn nữa là quy tắc, cũng vô pháp phản kháng pháp tắc, bởi vì pháp tắc trời sinh chính là giỏi hơn chúng sinh phía trên. Ngươi không rõ sư tôn, vĩnh viễn đều khó có khả năng hiểu rõ. Luân Hồi Vương thở dài một tiếng, thu về bàn tay. Nhất đại cường giả cứ như vậy vô cùng đơn giản bị hắn một trường nghiền nát, không hề áp chế tu vi từ nay về sau, Luân Hồi Vương thực lực có thể so với Chí Tôn, tuyệt đối cũng coi là từ xưa đến nay mạnh nhất mấy người một trong. Thái Hư chi tranh đã bắt đầu, Chí Tôn, để ta làm tàn sát, diệt sát thất thải bóng người sau, Luân Hồi Vương phất một cái ống tay áo, mới nhập môn trong. Mà bên kia Hắc Y Nhân cũng theo sát trước bước chân vào trong môn. xoay tròn luân hồi chi lực, cùng phía trên rủ xuống tịch diệt chi lực không ngừng va chạm, khiến cho thế giới quy hư, một phương phương thế giới phá diệt, biến thành hỗn độn, mà chút ít trong thế giới tánh mạng, lại cũng không là diệt vong, mà là bị này luân xoay tròn tại hư vô trong cự luân thu đi vào, hóa thành luân hồi chi lực, đợi đến thế giới ổn định sau, những này sinh linh liền sẽ lần nữa xuất hiện, thậm chí tại ý thức của bọn hắn trong, cũng không biết có trận chiến tranh này phát sinh. Nhân loại không thể tại bỏ mặc tồn tại, phải gạt bỏ. Tại Diêm La cùng Luân Hồi Vương bước vào Thái Hư Chi Môn từ nay về sau, lại một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Hẳn là sáng tạo một cái chủng tộc mới, một cái an phận chủng tộc. Lại một đạo chí tôn thanh âm vang lên. Hai đại chí tôn một trước một sau, lần lượt thức tỉnh. Chí tôn đại biểu cho pháp tắc chi cao tồn tại, bình thường dưới tình huống, chúng nó đều ở vào đang ngủ say trạng thái, trừ phi là đã nhận ra lực lượng cường đại nguồn suối, hay hoặc giả là có người xúc phạm cấm kỵ của bọn nó, nếu không chúng nó chắc là không biết tỉnh lại. Càng sẽ không bởi vì nào đó chí tôn bị giết mà vô cớ ra tay. Chúng nó chỉ là lạnh như băng sinh mạng thể, không có bất kỳ cảm tình. Bình thường dưới tình huống, loại này lý trí làm cho chí tôn không chê vào đâu được, không ai có thể tính toán đến bọn họ, nhưng là tại đặc biệt thời điểm, loại này lý trí ngược lại biến thành khuyết điểm. Bởi vì bọn họ căn bản là sẽ không để ý cái khác chí tôn vẫn lạc. Giống như là muôn đời trước, Quỷ Đế đánh chết Luân Hồi chí tôn, Càn Nguyên Tử đánh chết Càn Khôn chí tôn. Mỗi một lần chiến đấu đều là thám hiểm, có thể nói, chỉ cần có bất luận một vị nào chí tôn hơi chút chen vào thoáng cái tay, hai vị này tuyệt đại nhân vật đã sớm xa vào khô cốt. Hôm nay lại có hai đại chí tôn lần lượt tỉnh lại, làm ra diệt sạch nhân loại quyết định, có thể thấy được lần này giải khai Thái Hư Chi Môn không ngừng đối tịch diệt chí tôn tạo thành uy hiếp, liền hai vị này cũng cảm thấy bất an. Theo thức tỉnh trong sau khi tỉnh lại, làm ra người thứ nhất quyết định chính là gạt bỏ nhân tộc. Tam đại chí tôn đứng ở Thái Hư Chi Môn phía dưới, một cổ mênh mông áp lực chấn áp dưới xuống, cường như linh nôn cũng bị cổ lực lượng này ngạnh xanh xanh chấn áp xuống dưới. Sâu xa bên trong, hai cặp kim sắc đôi mắt tại hư vô phía trên chậm rãi mở ra. Mênh mông quần quận pháp tắc chi lực cùng tịch diệt pháp tắc dung hợp cùng một chỗ, ầm ầm rơi xuống. Chương 495, chí tôn buông xuống. Thiên địa chi sơ, cùng sở hữu 9 pháp tắc. Cái này 9 pháp tắc phân biệt là: Càn Khôn, Tạo Hóa, Chúng Sinh, Luân Hồi, Tiên Ma, Ngũ Hành, Tịch Diệt, Thời Không, Trật Tự. Trong đó Càn Khôn chí tôn bị Càn Nguyên Tử tính toán, chết vào tịch diệt chí tôn trong tay, mà Luân Hồi chí tôn đã ở Quỷ Đế nghịch thiên sau, vẫn lạc không tại. 9 đại chí tôn, chỉ còn lại có 7 vị. Hôm nay ngoại trừ tịch diệt chí tôn bên ngoài, lại có hai đại chí tôn thức tỉnh, cái này hai cổ lực lượng xen lẫn nồng đậm tiên ma chi khí cùng quản hạt vạn vật trật tự chi lực. Tiên ma chí tôn cùng trật tự chí tôn. Ta vi thế giới. Đinh Nôn đứng ngạo nghễ hư không, tại lòng bàn tay của hắn, một vòng âm dương từ từ xoay tròn. Tu vi đến Đinh Nôn bực này cảnh giới từ nay về sau, âm dương đã có thế giới hình thức ban đầu, nho nhỏ thế giới hóa thành một bộ âm dương đồ, đẩy lấy hai cổ rơi xuống uy áp. Từ xa nhìn lại, giống như viễn cổ cự nhân bình thường, tay phải nâng một vòng âm dương, trên mặt là một phương thế giới. Tam đại chí tôn pháp tắc chi lực đan vào cùng một chỗ, cải biến hết thảy, phía dưới Đinh Nôn bị không ngừng bức rơi, trong lúc mơ hồ, hai cổ lực lượng bước lên ra, nâng hai chân của hắn, bên trái là xoay tròn luân hồi pháp tắc chi lực, bên phải là diễn biến thế giới càn khôn pháp tắc chi lực. Chí tôn va chạm, pháp tắc giao phong. Oeng. Màu trắng đen lực lượng đan vào cùng một chỗ, chấn vỡ hết thảy, Đinh Nôn tại này cổ đánh sâu vào phía dưới, buồn bực hừ một tiếng, ngã rơi xuống. Nguyên bản hai cổ lực lượng giao phong địa phương, vết rách lan tràn, lần lượt thế giới nứt vỡ. Pháp tắc. Đây là pháp tắc lực lượng sao? Giờ khắc này, Đinh Ngôn rốt cục hiểu rõ, vì cái gì trước thế giới hội nghiền nát như vậy triệt để. Chỉ cần chí tôn xuất thủ, cái này thế gian căn bản tiểu không có bất kỳ vật gì tồn sống được, liền thế giới đều nát, huống chi cái khác. Lại đến, kỳ nguyên lúc kết thúc sao? Tu luyện giới quy về hư vô, nhưng mà lại có vài chỗ địa phương quỷ dị may mắn còn tồn tại xuống tới, trong đó một chỗ, chính là năm đó Đinh Ngôn đã từng tiến vào qua một lần trong nguyên tuyệt địa, Không Hư Cổ Sơn. Lúc này, cổ sơn ở chỗ sâu trong, một tòa cự đại đỉnh núi từ từ được đưa lên. Phía trên hòn đá thổ tầng không ngừng bong ra từng mảng. Cả kinh phía trên man long hung thú không ngừng giống giận. Thổ tầng bong ra từng mảng sau, dần dần lộ ra một cái cự đại đầu, cái này cái đầu đại vượt quá ngấm lại, trước Không Hư Cổ Sơn, bất quá là cái này cái đầu trên nóc chỗ diễn sinh ra tới một cái tiểu gò núi, mà gò núi phía dưới mới là cái này cự thú đầu lâu. Oeng. Cự thú ngẩng đầu, lộ ra một cái cự đại mai rùa, nhất trích thổ màu nâu thú chảo theo hư vô chúng đạn đi ra, một kích đập nát bao phủ tại nó quanh thân tất cả lực lượng. Vô luận là quy tắc, còn là pháp tắc, toàn bộ bị nó trấn khai. Dần dần, nhất trích cự đại huyền quy từ phía dưới bỏ lên đi ra. Thánh thú Huyền Vũ, vị ở thiên địa trong 9 người, bài danh cuối cùng trí cường tồn tại. Gần kề chỉ là thức tỉnh, liền tạo thành bực này uy thế. Giống. Huyền Vũ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời giống giận. Cự thú rít gào, thiên địa biến sắc, hắn thanh thế, so với vạn thú chi vương còn muốn bá đạo, này cổ uy thế, liền hư không đều không chịu nổi. Đây tuyệt đối là nhất trích đột phá đến thánh cảnh trí cường tồn tại. Một ngủ hàng tỷ năm, ngoại trừ kỷ nguyên phá diệt, tình huống khác căn bản là sẽ không tỉnh lại. Nguyên bản đánh bại Đinh Nôn tam đại chí tôn dư lực, tại đây một giống phía dưới, giống như thủy tinh bình thường vỡ vụn ra. Nổ bung dư ba, phân rơi các nơi. Không có đánh một chỗ, liền hủy diệt một phương thế giới. Hạo kiếp, đây tuyệt đối là chư thiên vạn giới tất cả sinh linh hạo kiếp. Nghịch thần giả. Đường giết. Hoa lập lạp. Thái hư ở chỗ sâu trong, một pho tượng kim sắc thân hình theo pháp tắc hải dương đi ra, kim sắc bọt nước không ngừng theo trên người của nó chảy xuống. Trật tự chí tôn. Chí tôn chân thân cường đại, vượt quá tưởng tượng, chúng nó chỗ, vì cái gì pháp? Tu vi nhược sinh linh, nếu như chứng kiến chí tôn bản thể, Trích Hội cảm giác mình như là đang nhìn một vầng nắng gắt, quanh thân hết thể đều là vật mèo, thân thể hình dáng cũng là mơ hồ bất định, nếu như cưỡng chế đi nhìn, rất có thể suy giảm tới thần hồn, tạo thành không cách nào chữa trị thương tổn. Ken két két. Hư vô chi môn không hề đóng cửa, mà là từ từ mở ra. Ông nhất trích kim sắc cự chân từ sau cửa đạp đi ra, thân hình chỗ đến, vạn vật vật mèo. Quang mang màu vàng che ở thế gian hết thảy, rất nhiều nhược tiểu chính là thế giới, tại chí tôn bước ra thái hư chi môn trong nháy mắt, trực tiếp hỏng mất. Huyền Vũ thế giới. Huyền Vũ ngẩng đầu, nhìn xem bước ra kim sắc thân hình, sau lưng quy vân lập lòe lên, một cái cự đại thế giới không tiếng động diễn biến. Thế giới điểu ngữ hoa hương, ánh nắng tươi sáng, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt rừng rậm, bầu trời, cự long bay múa, mây trắng vạn dặm, phía dưới man thú phủ phủ, như là tại đang ngủ say. Huyền Vũ thế giới. Bao quát chí tôn tiến vào thế giới của mình, chặt đứt sư tôn cùng pháp tắc liên lạc, đây là muôn đời trước, càn nguyên tử tàn sát càn khôn chí tôn thủ đoạn. Hôm nay Huyền Vũ cũng vận dụng giống nhau thủ pháp, rất rõ ràng là muốn tàn sát chí tôn, nghịch phạt thái hư. Hèn mọn sinh linh. Trật tự chí tôn đôi mắt lạnh như băng đảo qua. Con mắt quang giống như lưỡi dao sắc bén bình thường, mục quang bố trí, lam thiên và mèo, biến thành vặn vẹo dòng xoáy. Một mực chi lực xuyên thủng thế giới. Huyền Vũ phòng ngự. Huyền Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng mai rùa vậy mà xuất hiện một đạo liên ngân. Nô ban thưởng ngươi muôn đời trầm luân. Trật tự chí tôn nâng lên chân phải, nhẹ nhàng đạp xuống dưới. Giang giác. Thế giới coi như thủy tinh bình thường, dạn nứt ra. Nguyên bản tại Huyền Vũ trong thế giới chứa hàng sinh linh, tại này cổ hủy diệt lực lượng phía dưới, ầm ầm nứt vỡ, thế giới tiến nhập cuối thời, sợ hãi cảm xúc không tiếng động lan tràn. Không có thần thông, cũng không có chiêu thức, thậm chí liền quy tắc lực lượng cũng không có nhúc nhích dùng, cứ như vậy vô cùng đơn giản một ước, liền đạp nát tứ thánh thú bên trong để ngựa ngự chứ danh Huyền Vũ thế giới. Kim sắc cự cước đạp nát thế giới sau, hung hăng dẫm nát Huyền Vũ trên lưng. Giang giác. Mai rùa dạn nứt, cường hành Huyền Vũ tại một cước này phía dưới, lại bị ngạnh xanh xanh đạp xuống dưới, không gian ao hãm, giống như thủy đàm bình thường, bị kéo xuống một cái cực hạn, cuối cùng băng vỡ đi ra, Huyền Vũ chân thân bị chí tôn một cước đạp đến hư vô bên trong. Thật mạnh. Đây là chí tôn chân thân. Chỉ có nhìn thấy một màn này, mới có thể cảm giác được chí tôn cường đại. Cái này căn bản cũng không phải là nhân lực chỗ có thể ngăn cản, rất khó tưởng tượng, năm đó Càn Nguyên tử tu vi đến hạng nào tình trạng, lại có thể vây khốn chí tôn bản thể, tiện đà cưỡng chế cướp đoạt thuộc về chí tôn pháp tắc chi lực. Đánh bại Huyền Vũ từ nay về sau, kim sắc thân hình con mắt quang quét tới. Đinh Ngôn trong nội tâm phát lạnh, muốn động bắn ra lại là phát hiện quanh mình hết thảy đều liền cực kỳ thông thả, suy nghĩ, có một loại bị giam cầm dấu hiệu. Hèn mọn con kiến hôi. Kim sắc trong tay xuyên thấu hết thảy, liền luân hồi pháp tắc cùng càn khôn pháp tắc đều không thể ngăn cản. Tử vong khí tức trực tiếp bước đến đầu của Đinh Ngôn. Kim sắc trong tay trực tiếp đã rơi vào trên đầu của Đinh Ngôn. Oeng. Đinh Ngôn bay ngược đi ra ngoài, bất quá quỷ dị chính là, hắn vậy mà không có đã bị nửa điểm thương tổn. Chí tôn thân thể, chỉ có đều là chí tôn mới có thể địch nổi. Nguyên lai, đây là sư tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Không biết đụng nát nhiều ít không gian sau, Đinh Ngôn rốt cục ổn định thân hình, nhìn về phía trước trật tự chí tôn, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Tại cổ mục tinh hồn hấp thu cổ tiên tinh hồn thời điểm, Đinh Ngôn thân hình đã không phải là phàm thân thể, mà là chân chân chính chính chí tôn thân thể. Càn khôn chí tôn thân thể. Chương 496, đệ nhất cực cổ. U ám luân hồi, từ từ xoay tròn. Luân hồi pháp tắc chi lực biến thành pháp luân, đem nứt vỡ chư thiên vạn giới trong tất cả sinh linh đều thu đi vào, luân hồi bất diệt, sinh linh bất diệt. Đây cũng là vì cái gì, quỷ đế bọn họ dám can đảm đối thái hư động thủ nguyên nhân chủ yếu. Nếu đặt ở mấy kỷ nguyên trước kia, luân hồi chí tôn còn đang, pháp tắc không bị bọn họ sở trường khống, loại tình huống này cùng chí tôn giao thủ, kết cục chính là sinh linh giết hết, dù cho thắng cũng chỉ còn lại có như vậy vài người. Nhưng là hiện tại, luân hồi pháp tắc đã bị luân hồi cùng Diêm La hai người triệt để khống chế. Luân hồi nơi tay, liền là tất cả sinh linh đường lui. Kim sắc pháp tắc chi lực, giống như hải dương bình thường, chút xuống dưới xuống, một đạo kim sắc của sáng, đột phá tất cả trói buộc, hung hăng oanh kích tại luân hồi pháp luân phía trên. Bùm. Pháp luân chấn động một chút, xoay tròn hình dáng, bị ngạnh xanh xanh ném ra một đạo khe hở. Tạo hóa chi tôn. Đinh Ngôn đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tạo hóa pháp tắc, chính là trong thiên địa nhất huyền ảo lực lượng, từ phía trên địa sinh ra đến nay, cho tới bây giờ đều không có người gặp qua tạo hóa chí tôn ra tay. Bởi vì đối với tạo hóa chí tôn mà nói, thế gian hết thảy đều vi tạo hóa, chỉ cần tồn tại liền có tạo hóa, cho nên tạo hóa chí tôn có thể nói là chín đại chí tôn, thực lực kinh khủng nhất một cái. Và anh, kim sắc pháp tắc chi lực đem Đinh Ngôn đánh bay đi ra ngoài, cường thế đánh sâu vào, xử linh hồn của hắn một hồi hoảng hốt. Tuy nhiên có được chí tôn thân thể, nhưng là linh hồn phương diện hay là muốn mạnh hơn một tầng, so với những này lạnh như băng tồn tại, Đinh Ngôn có được trí nhớ, có được tình cảm, mà những vật này đối với hiện tại chí tôn mà nói chính là nhược điểm. Lệ, tại kim sắc pháp tắc cổ sáng rủ xuống sau, trật tự chí tôn bước mở Đinh Ngôn, ngẩng đầu gầm hét lên. Ầm ầm, thái hư chi môn đằng sau lại một đạo kim sắc cổ sáng rủ xuống tới, kim sắc lực lượng bao phủ trật tự chí tôn, kim sắc thân hình liền càng lúc càng lớn, trên đầu sinh ra hai cái đầy góc, sau lưng một cây đâm ngược lại sinh dài đi ra. Trong chớp mắt, trật tự lực lượng của Chí Tôn tiêu thăng mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, một cổ làm người tuyệt vọng lực lượng lan ra ra. Đối mặt cổ lực lượng này, cho dù là có được Chí Tôn thân thể linh hồn, cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Gần như tuyệt vọng lực lượng, không thể địch nổi. Đây là lực lượng của Chí Tôn. Lăng gia tại cao hơn hết chấn áp và giới. Chí Tôn lệnh, tiến vào luân hồi. Chí Tôn lệnh, gạt bỏ nhân tộc. Chí Tôn lệnh, tàn sát hết thảy, đúc lại thế giới. Kim sắc trong của sáng, truyền ra từng đạo dáng vóc tiểu tụy thanh âm. Một giây sau, vô tận dưới vực sâu, một cái huyết hồng thế giới chậm rãi hiện lên đi ra, ân máu đỏ theo mặt đất chảy xuôi, không ngừng chảy xuống, thế giới trong vờn quanh trước vô tận tiếng kêu gào, quanh thân trong xương mù màu máu, đầy dây tuyệt vọng, căm hận, ghen ghét, giết chóc, đẳng tất cả mặt trái tâm tình. Huyết sắc thế giới phá tan hết thảy, lộ ra phía trên nhất một tầng không gian, mà đây cũng không phải là thế giới này toàn bộ, hiện lộ ra tới huyết sắc thế giới, gần kề chỉ là phía trên nhất một tầng. Địa ngục. Kiệt tuyệt. Nhai răng cười thanh truyền khắp chư thiên. Kim sắc pháp tắc chi lực, quán thông địa ngục, đem luân hồi pháp luân một ít chỗ tổn hại địa phương cùng địa ngục liên tiếp lên. Thiên địa nghiền nát, luân hồi vẫn còn tại. Luân hồi trong, giống như 6 cái bất đồng thế giới, cái này 6 cái là thế giới tại viễn cổ thời đại có một cái tên, đó chính là lục đạo. Chư thiên lục đạo, hết thảy sinh linh đều tại lục đạo bên trong. Bị tạo hóa chí tôn đánh nát địa phương, chính là nhân đạo bầu trời. Nếu là chí tôn hạ mệnh lệnh vậy, lão hủ liền tại hoạt động một lần. Xuyên qua tầng tầng địa ngục, tại tầng thứ 15 vị trí, nhất danh gầy trơ cả xương lão già theo địa ngục vương tọa bên trong đứng lên. Lão già xem binh đi gầy như quét tuổi, trên đầu tóc bạc cũng không có để lại mấy cây, hàm răng càng là chóc ra hơn phân nửa, phảng phất một trận gió có thể thổi ngược lại, nhưng chính là như vậy một cái lão già, tại dương đôi mắt trong nháy mắt, lại là tản mát ra ngập trời là lệ khí. Địa ngục tầng 15. Các con, tỉnh lại a. Vô tận giết chóc chờ đợi các ngươi. Ken két. Tầng thứ 15 huyết sắc đại địa dạn nứt ra, vết rách lan tràn, từng trích cốt thủ từ lòng đất rơi đi ra. Ông vi. Huyết khí lan tràn. Một cái do huyết sắc quán thông đại đạo, một mực kéo dài tới đến vương tọa phía dưới. Cơ hồ là tại cùng một thời gian. Địa ngục tầng thứ 14 bên trong, vang lên dáng vóc tiểu tụy tụng niệm thanh âm. Chí tôn chỗ hướng, vì cái gì chân lý chỗ, pháp tác chỗ đến, vì cái gì thiên ý điều chi, tại chí tôn trước mặt, hết thảy làm trái giả đều muốn không còn tồn tại, hết thảy làm trái giả đều muốn chấm luân. Nhân đạo hỏng mất, yêu ma số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng. Vài dung hàng tỷ kế yêu ma theo kim sắc pháp tắc chi trụ bước vào đến lục đạo luân hồi bên trong. Luân hồi trong, lục đạo cơ hồ không có giới hạn. Nơi này tựa như một thế giới khác, tất cả thế giới hỏng mất sau biến mất sinh linh đều xuất hiện ở nơi này. Thậm chí còn rất nhiều nhược tiểu chính là sinh linh, đều phát giác không đến thiên địa biến hóa, tại trong trí nhớ của bọn hắn, chỉ là nháy dưới con mắt, hồn nhiên không biết mình đã không tại nguyên lai thế giới. Nhân đạo bầu trời, xanh thẳm bát ngát. Trên tầng mây phương, nhất danh lão giả râu tóc bạc trắng bàn ngồi ở chỗ kia, nhìn xem vặn vẹo là bầu trời bao la, thở dài một tiếng. Đúng là vẫn còn đến đây. Oanh. Thế giới chấn động, một đạo cổ sáng coi như tên lớn bình thường, xuyên thủng thế giới, vặn vẹo thông đạo huyền hóa ra hiện. Tầng mây đỉnh, tên kia râu bạc trắng lão giả đứng lên, nhìn xem dũng mãnh vào yêu ma, gầm nhẹ một tiếng. Giống. Âm ba nhộn nhạo, lão giả thân hình kịch liệt biến hóa, mở rộng. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền hóa thành thương thiên loại lớn nhỏ, dần dần, nhất trích nộ đạp thương thiên bạch hổ, xuất hiện ở hư không, cự đại bạch hổ chi trảo, xen lẫn hủy diệt chúng sinh lực lượng, hướng về thông đạo nhập khẩu đập đi. Thánh thú bạch hổ, thiên địa chín người một trong. Oanh. Hàng vạn yêu ma, tại vừa bước vào nhân đạo thế giới trong nháy mắt, liền nên đón hủy diệt đả kích, bạch hổ một trảo, chôn vùi hết thảy, thậm chí liền rất nhiều còn đang trong thông đạo yêu ma đều bị này cổ dư ba cho làm vỡ nát. Đường này, bất động. Bạch hổ rít gào, tiếng hô phóng lên trời. Dưới tầng mây phương, mấy vạn cường giả tụ tập tại nơi này, những người này không có một người nào, không có một cái nào là kẻ yếu, trong bọn họ có vượt qua lần thứ 7-8 tiên kiếp tinh chủ đại năng, cũng có hợp thể kỳ tu chân giả, còn có cổ tu, vu tu, ma tu tu luyện đến cảnh giới này từ nay về sau, đã có thể ẩn ẩn cảm giác được thiên địa biến hóa, cho nên tại nhân đạo bầu trời bị tạo hóa chí tôn nhanh ra một đạo nhập khẩu trong nháy mắt, những người này đều tụ tập tới, tính toán vi thế giới của mình cống hiến một phần lực lượng. Bất quá, bọn họ chạy đến sau, Trô đã thấy đệ nhất màn, chính là bạch hổ ra tay. Trước mắt một màn, rung động thật sâu trước bọn họ. Đây là thanh thú lực lượng. Cơ hồ là tại bạch hổ ra tay trong nháy mắt đó, chính đông phương cùng chính nam phương đồng thời dâng lên hai cổ chí cường khí tức, trong đó một đạo thuần thanh sắc sen lẫn lôi vũ chi lực, mặt khác một đạo hiện lên xích hồng sắc, sen lẫn nồng đậm hỏa diễm chi lực. Ba đại thanh thú cư nhiên còn không chết. Cũng được, lão hủ liền tống các ngươi đi gặp Huyền Vũ trong thông đạo. Tên kia gầy như que tuổi lão già dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Chỉ cần là hắn chỗ đi đến địa phương, khí lãng tự hành giảm đi, mà chuyển biến thành chính là vô tận lệ khí. Lục đạo bên ngoài, tại trật tự chí tôn áp bách phía dưới, linh luôn không ngừng bại lui, chí tôn bản thể vẫn không an phận thân có thể so sánh với, nếu như giờ phút này ngăn trở linh luôn là chí tôn phân thân, chỉ sợ linh luôn đã sớm một tay đem bóp vỡ, nhưng là đối mặt chí tôn chân thân, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Bất quá mặc dù như thế, cũng xa không có người thường có thể so sánh với. Chí tôn chân thân chính là pháp tắc ngưng tụ mà thành, mỗi từng chiêu từng thức đều ẩn chứa pháp tắc uy năng, tầm thường cường giả cho dù là càn nguyên tử cũng không dám cùng hắn mạnh bính, mà đinh nôn chúng chí tôn nhiều lần như vậy công kích sau, như trước không có đã bị cái gì thực chất tính thương tổn. Ngươi tới ngăn chặn trật tự chí tôn, những thứ khác liền giao cho ta a. Một thân đạo bào tổ thiên theo hư vô bên trong đi ra, do xét xuất thủ trưởng, hướng về đạo pháp tắc đó thông đạo chụp tới. Tổ thiên sung, so với quỷ đế còn muốn đã lâu thánh cảnh cường giả, từng tại đinh luôn không có hiểu ra thế giới thời điểm, chỉ điểm qua hắn. Như vậy một pho tượng cường giả, ra tay trong lúc đó chỗ tạo lâu uy thế, coi như là so với chí tôn, cũng không kém bao nhiêu. Không ai có thể làm trái chí tôn, tổ thiên sung, ngươi còn là lui ra đi. Và anh, nhất trích cự đại nắm tay, chưa từng đã có, bất quá hô hấp trực tiếp liền biến ảo đi ra, khủng bố lực lượng, giống như tinh thần đánh bình thường, hung hăng đập vào tổ thiên sung biến ảo trên bàn tay. Bùm. Bàn tay khổng lồ nứt vỡ, mà này trích nắm tay lại là dư thế không giảm, xen lẫn hủy diệt lực lượng, trực tiếp oanh kích tại tổ thiên sung ngực. Tiêu rên càng nhiều. Tổ thiên sung khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trái trên không một chỗ hư vô. Tại tổ thiên sung ánh mắt nhìn đến cái hướng kia trong nháy mắt, hư vô bắt đầu khởi động, nhất danh đang mặc cánh tay trung niên nam tử đi ra. Người này khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, nhất xung ra, chính là trong thân thể hắn cất giấu một cổ bạo tạc tính chất hủy diệt chi lực, phảng phất chỉ cần hắn vừa động thủ, là được hủy thiên diệt địa đồng dạng. Địa ngục buông xuống, là chí tôn ý chí, không ai có thể vi phạm. Gia thú nam tử cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại như là lệch trời bình thường, đem tổ thiên sung cùng pháp tắc thông đạo ngăn cách ra. Ngươi, hưởng vi nhân tộc. Tổ thiên sung ánh mắt lạnh lùng. Trước một quyền kia, quá mức cường hành đến liền hắn đều nhận lấy trọng thương. Ta đã không thị nhân tộc, chí tôn đặc biệt ban thưởng ta gia nhập thái hư, hôm nay ngươi có thể xưng hô ta là từng cái thần. Gia thú nam tử thần sắc cuồng ngạo. Thần? Thần là người khác ban cho sao? Ta thật không biết, loại người như ngươi, là tu luyện như thế nào đến nước này. Tổ thiên sung từ từ khôi phục thương thế, mà gia thú nam tử lại là không nóng nảy, mục đích của hắn, chính là ngăn trở tổ thiên sung, những chuyện khác, hắn căn bản là không trông nom, cho nên tổ thiên sung bất động, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Ta chỉ tu thân thể, chỉ cần thân thể đến, thực lực của ta liền sẽ đến. Ngươi đến tuột cùng là ai? Như ngươi loại này người, tuyệt đối không phải mũi tịch hạng người vô danh. Người có thể gọi đệ nhất cực cổ. Một đạo thanh âm giản mua vượt qua thời không, trong thông đạo, dung nhan giản mua thông thiên tổ vu từng bước một đi ra, tại sau lưng của hắn, một tòa tối tăm thạch thành, từng chút tiêu tán tiền bối. Nhìn xem đi ra lão giả, Đinh Nôn tâm thần chấn động. Chương 497, thủ vệ. Thông thiên tổ vu, vị này gần như tại trong truyền thuyết vu tu đệ nhất nhân, từng tại trung cổ thời điểm, liền tham dự qua tàn sát chí tôn phân thân cuộc chiến. Vài mười vạn năm yên lặng sau, vị này tồn tại không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Theo hắn quanh thân ba động cũng có thể thấy được, vị này thời kỳ thượng cổ cường giả, chỉ sợ đã đi vào thánh cảnh, đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa. Ha ha, thông thiên lão quỷ, ngươi quả nhiên không chết, chỉ có điều, cho dù ngươi còn sống, cũng không có ảnh hưởng gì, chí tôn cường đại, cũng không chỉ là tu vi trên. Đệ nhất cực cổ đi nhanh tiến lên trước, một quyền đánh tới hướng thông thiên tổ vu. Hai người là một thời đại cường giả, bình sinh giao thủ không biết bao nhiêu lần, càng là tinh tường nhược điểm của đối phương, cho nên đệ nhất cực cổ vừa lên, tiểu ý đồ dùng thân thể lực lượng, đem thông thiên tổ vu áp chế. Thông thiên tổ vu kiềm chế đệ nhất cực cổ sau, tổ thiên sung không tại dừng lại, lần nữa đưa tay hướng về pháp tắc chi trụ đập đi. Bùm. Tiểu tại bàn tay chạm đến pháp tắc chi trụ trong nháy mắt, nhất trích kim sắc cự chân nhô lên cao rơi xuống, dã man đem tổ thiên sung một cái cánh tay đạp thành nát bấy. Bị đạp toái cánh tay, tổ thiên sung kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn chống lại một ít song lạnh như băng kim sắc nhãn con mắt. Trật tự chí tôn. Chí tôn chân thân, cái này còn không có pháp tắc gia chỉ chí tôn chân thân. Thân là thánh cảnh cường giả, tổ thiên sung tự nhiên sẽ không bị chí tôn khí thế chỗ nhiếp, bất quá cũng chính bởi vì hắn thân tại cảnh giới này, mới so với những người khác càng thêm tinh tưởng chí tôn cường đại. Vị chí tôn, bọn họ cùng pháp tắc cùng tồn tại. Dưới bình thường tình huống, chí tôn đều dùng phân thân buông xuống hình thức mới trừng phạt nghịch pháp giả, bất quá cũng có số ít tình huống hội chân thân buông xuống. Bất quá, vô luận là thân phận xuất hiện hay là thật thân buông xuống, cũng không phải chí tôn mạnh nhất hình thái, chí tôn mạnh nhất trạng thái là cùng pháp tắc đồng hóa. Thử nghĩ hạ xuống, chư thiên vạn giới, tổng cộng chỉ có 9 tắc, chí tôn như cùng pháp tắc đồng hóa, như vậy liền ý nghĩa bọn họ mỗi một lần ra tay, đều mang theo giả thế giới 1/9 lực lượng, cổ lực lượng này cường đại đến đủ để cho thánh cảnh cường giả tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì, đệ nhất cực cổ đẳng rất nhiều cường giả, hội đứng ở chí tôn một ít mặt nguyên nhân. Bởi vì trong mắt bọn họ, nhu nghịch quá hư, căn bản chính là tử lộ. Oen, địa ngục triệt để buông xuống. Lục đạo trong biến thành chiến trường, biển máu ngập trời. Xuyên thấu qua luân hồi pháp tắc hư ảnh, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba đại thánh thú liên thủ vây công tên kia địa ngục vương giả, bất quá mặc dù như vậy, chúng nó như trước chỗ tại hạ phòng, địa ngục vương giả cường đại, vượt quá ngẫm lại. Quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Thiên địa chín người một trong. Tổ thiên sung kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa bại lui. Nhìn xem tên kia địa ngục vương giả, trong đầu không tự chủ được nhớ tới thiên địa trong trí nhớ, bài danh tại tứ đại thánh thú phía trên vị kia vô danh cường giả, tên kia nhìn như có vẻ bệnh, lại ngạo khí phóng lên trời cái thế cường giả. Thiên địa chín người, đại biểu một loại thành tựu, thiên địa đối hắn tán thành. Thương thiên phía trên. Thông thiên tổ vu huyết chiến bát phương, vị này cổ lão cường giả một khi xuất thế, chỗ bày ra lực lượng, khiếp sợ thương thiên. Hắn bỏ qua hết thảy, từ bỏ thân thể dùng vô hình thái tồn tại đến nay, một bước bước ra, thân hình quy hư, mênh mông linh hồn hải dương, bao phủ hết thảy, đệ nhất cực cổ liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cổ lực lượng này cho bao phủ. Linh hồn hải dương trong, vũ thế giới, diễn biến hết thảy, chí cường ý chí, hung hăng đánh sâu vào tại đệ nhất cực cổ trên người, vẹn vẹn một kích, liền đem hắn đánh thành trọng thương. Như thế nào lại mạnh như vậy? Hắn còn không phải thiên địa trong 9 người người mạnh nhất, không phải chí tôn, làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy vượt qua lực lượng? Đệ nhất cực cổ gần như tuyệt vọng. Vị này ngày xưa lão hữu bạo phát đi ra lực lượng, khủng bố dọa người. Vũ hoang thế giới, hồn hải bên trong, thông thiên tổ vu hiện hóa ra một cái đầu lâu, lạnh như băng quét mắt đệ nhất cực cổ, nhất trích bàn tay khổng lồ theo hồn hải bên trong thò ra, lập tức gần kề nắm khép. Vô hình, hồn hải khép kín, mênh mông lực lượng bắt đầu khép lại. Ta sẽ không chết, ta là cổ, muôn đời bất diệt cổ, ta còn chiếm được chí tôn ban cho, cái gì đều muốn so với ngươi còn mạnh hơn. Ta muốn khai thiên, ta muốn phá hải. Hồn hải bên trong, đệ nhất cực cổ rít gào một tiếng, một cước đạp hạ, thân hình kịch liệt mở rộng, thân thể mạnh, có thể so với vũ trụ tinh thần. Giờ khắc này, đệ nhất cực cổ trên người mỗi một huyệt đạo đều lập lòe nổi lên hào quang, mỗi một điểm quang giống như là một khóa tinh thần. Thế giới trong cơ thể, tại cổ trong nhận thức biết, thân thể của mình mới là mạnh nhất. Bọn họ không luyện pháp bảo, không tu thần thông, gần kề rèn luyện thân thể của mình, thậm chí liền thế giới cũng bị bọn họ luyện tại thân thể của mình bên trong. Trấn áp. Thông thiên tổ vu tay không đè xuống. Oanh. Cương đại đệ nhất cực cổ, tại một trường này phía dưới, bị ngạnh xanh xanh trấn áp đến trên mặt đất, nửa quỳ tại mặt đất, không cam lòng rít gào. Chí tôn ý chí, pháp tắc cao nhất, hết thảy làm trái giả đều bị tiêu vong. Chí tôn ý chí, hết thảy khinh nhẫn pháp tắc sinh linh đều bị gạt bỏ. Chí tôn ý chí. Tại đệ nhất cực cổ sắp bị trấn áp trong nháy mắt, nhất danh huyết bảo cường giả theo trong địa ngục đi ra, người này cầm trong tay kinh văn, tóc hiện lên kim sắc, quanh thân đắm chìm trong một loại kỳ dị quang mang phía dưới. Địa ngục 14 tầng lĩnh chủ. Người này vừa ra, ngạnh xanh xanh đem đệ nhất cực cổ cấp cứu xuống tới, tiện đà liên thủ, công hướng thông thiên tổ vu. Hết thảy cho ta chết. Thông thiên tổ vu cường đại, kinh sợ thiên địa. Hai đại cường giả tại hồn hải của hắn bên trong, như trước bị toàn diện áp chế, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình bất tử, càng đừng sách phản công. Nghịch pháp giả, thông thiên tổ vu cường đại, rốt cục đưa tới chí tôn chú ý. Trật tự chí tôn một trưởng đánh bay đinh nôn cùng tổ thiên xung sau, đưa tay hướng về thông thiên tổ vu biến ảo hồn hải chụp tới. Ông, cơ hồ là tại cùng một thời gian, lại một cổ chí cường lực lượng từ trên trời giáng xuống, tuyệt vọng khí tức bắt đầu sinh sôi. Gần trăm vạn năm lưu đồ, mấy kỷ nguyên bố trí, nhưng mà những bố trí này tại chí tôn tuyệt đối dưới thực lực, vậy mà có vẻ như thế tái nhận. Tổ Thiên Xung tại trật tự chí tôn một kích phía dưới, trọng thương sắp chết. Mà Đinh Nôn khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi, linh hồn chấn động phía dưới, hồn hải ở chỗ sâu trong, vẻ này bị hắn chấn áp dung luyện lạnh như băng ý chí lần nữa thức tỉnh, cùng hắn cướp đoạt thân hình quyền khống chế. Thần phục ta, ngươi có thể bao trùm tương sinh. Thần phục ta, đem ngươi đạt được vĩnh sinh. Luân hồi pháp luân trong. Ba đại thánh thú quanh thân cũng treo đầy máu tươi, tên kia địa ngục vương giả tay cầm đầu lâu, quanh thân khí tức hiện lên bụi tử sắc, bất luận cái gì tới gần tồn tại, đều bị hắn thu lấy sinh mệnh khả năng. Quỷ đế vì sao còn chưa xuất hiện? Càn Nguyên Tử ở địa phương nào? Đông Lâm cùng Thiên Hư hai người bọn họ đâu? Trong nhân tộc, ngoại trừ ba đại thánh thú bên ngoài, chỉ có Tổ Thiên Xung cùng Thông Thiên hai gã thánh cảnh cường giả. Cổ lực lượng này, tại chí tôn trước mặt, có vẻ phá lệ tái nhợt. Lục đạo, triệt để cáo phá. Kế nhân đạo sau, Tu La đạo cũng bị đả thông. Vài dung ngức kế địa ngục yêu ma, điên khủng tuân ra mà tới. Lối vào, Vạn Yêu Điện chủ Hỏa Tiên Đế hai người cười lớn một tiếng, hướng về yêu ma giết tới. Tiên Đế một thân áo bào trắng, cầm trong tay ấn tỷ, mỗi lần rơi xuống, liền sẽ mang đi vô số yêu ma. Mà Vạn Yêu Điện chủ tắc càng là bá đạo, một tay càn khôn tay áo, phảng phất vô tận vực sâu, không có lần triển khai, đều mang đi gần vạn yêu ma. Bất quá, cá nhân lực lượng tại thời khắc này có vẻ quá mức nhỏ bé. Tiên Đế cùng Vạn Yêu Điện chủ giết chóc, đối với dũng mãnh vào địa ngục yêu ma mà nói, giống như muối bỏ biển. Bảo vệ gia viên của ta, chí tử không lùi. Bảo vệ gia viên của ta, chí tử không lùi. Yêu ma điên cùng tuân ra mà tới. Mà tu sĩ lại không có người nào lùi bước, trong những người này, có thái cổ thời đại tu chân giả, cũng có trên cổ trùng cổ, Vũ Chi Tu càng có nho đạo Phật Tam Môn ra tay đổ ma, bất quá nhiều nhất còn là tán tiên. Những người này tu vi có lẽ không cao, nhưng là tại thời khắc này lại không có người nào sợ hãi tử vong. Một yêu ma sát nhập đám người, sinh sinh xé rách nhất danh sáu kiếp tán tiên. Bất quá khi hắn tên kia lục giai tán tiên vẫn là cực kỳ, lại là sinh sinh tự bạo khủng bố dư ba, đem tên kia yêu ma chấn thành trọng thương, lập tức liền bị còn lại điên khủng tuân đi qua sóng người cho bà phủ giết chóc vô tận. Tà Dương Tây Hạ có vẻ phá lệ bi thương, địa bị nhuộm thành xích hồng sắc, huyết nhuộm đỏ giang hà. Chương 498, Bệ Phòn Serpent. Tà Dương như máu, gió rất lạnh. Khô héo xa địa, theo gió nước nở nghẹn ngào, che ở mọi người tầm mắt. Hát xì. Một cước đạp xuống đi, hạt cắt thật sâu ao hãm, bao cắt qua đi. Sâm bạch cốt địa hiển lộ đi ra, vô danh đầu lâu, kể rõ ngày xưa bị thương. Phạt hư cuộc chiến, cho là thật như vậy tàn khốc sao? Ba lô thanh niên, nhặt lên đầu lâu, hồi tưởng lại ngày xưa chinh chiến, này nhiệt huyết sôi trào thời đại, cái kia vì mình quyền sinh tồn lợi, vứt đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết tổ tiên. Nhân đạo triệt để rơi vào tay giặc. Ở tại nhân đạo thế giới sinh linh bị ép di chuyển, đại địa bị nhuộm thành huyết hồng sắc, địa ngục yêu ma số lượng xa xa vượt qua phòng trường, huyết hồng sắc thông đạo một chỗ khác, như là không có cuối cùng vực sâu, vô số yêu ma từ đó tuôn ra. Ba đại thánh thú lần lượt trọng thương. Bất quá thân thể của bọn nó giống như lệch trời vậy, gắt gao đang tại nhân đạo cùng tu la đạo liên thông chỗ, dùng thân hình đúc tạo ra được một đạo hàng rào. Vô dụng dãy rủa, chí tôn cường đại, há là các ngươi có thể đo lường được. Địa ngục vương giả cũng là bản thân bị trọng thương, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là độc chiến ba đại thánh thú, vẫn đang không địch lại, nếu không có địa ngục yêu ma người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiêu hao, chỉ sợ hắn cũng đã vất lạc. Mặc dù như thế, hắn cũng là bản thân bị trọng thương, khô héo thân hình, có một nửa huyết nhục đều bị xé nứt, lộ ra ung tùm bạch cốt. "Giống." Trả lời hắn, là bạch hổ rít gào. Cự đại bạch hổ thân thể trên treo đầy máu tươi, khủng bố âm ba, giống như nhìn không thấy lợi khí, nơi đi qua, không có yêu ma có thể ngăn cản. Thanh Long đạp tiên, uy lâm phàm trần. Chu Tước phân hải, vạn vật tịch diệt. Ầm ầm. Hư không lần nữa vỡ ra. Lại một đôi kim sắc đôi mắt hiện lộ đi ra. Lại nhất danh cường đại chí tôn từ trong ngủ say thức tỉnh, chí tôn khí tức tràn ngập cửu thiên, cường đại làm cho người ta tuyệt vọng. Đứng ở trên hư không, Đinh Ngôn huyết nhuộm trường sam, trong mắt lộ vẻ mỏi mệt. Hắn chấn áp trong cơ thể tàn niệm, dùng sức một mình, độc đối trật tự chí tôn, cho tới bây giờ, toàn thân cao thấp, thậm chí linh hồn đều nhận lấy trọng thương. Nhưng, phàm chính là phàm, chí tôn cường đại, vĩnh viễn không phải sinh linh có khả năng nắm giữ. Theo thời gian trôi qua, Đinh Ngôn thương thế trên người càng ngày càng nặng. Bên kia, Thông Thiên Tổ Vu huyết chiến bát phương, giao phong chỗ. Tinh thần rơi dụng, hư không sụp đổ. Muốn đã xong. Không biết tại sao, ở đằng kia song kim sắc nhãn con mắt hiện hiện trong ngáy mắt. Đinh Ngôn trong lòng sinh ra như vậy một loại cảm giác. Kim sắc pháp tắc chi lực, rủ xuống dưới xuống, giống như lại một đạo sông dài, quán thông hư vô, một mực liên thông đến cửu u. Oanh. Thế giới chấn động, vô tận trật tự bắt đầu nứt vỡ. Lệ. Trật tự chí tôn ngửa mặt lên trời giống giận, đối với cặp kia kim sắc đôi mắt rít gào. Trật tự, khống chế vật vật. Thế gian hết thảy đều ở trật tự khống chế phía dưới. Trật tự càng tốt, trật tự pháp tắc thì càng cường đại, trái lại, trật tự lực lượng của chí tôn liền sẽ bị vô hạn suy yếu. Đây cũng là vì cái gì? Thiên địa nứt vỡ từ nay về sau, trật tự trầm luân. Trật tự chí tôn hội cái thứ nhất theo hư không trong bước ra nguyên nhân. Bởi vì nó tại thủ vệ lực lượng của mình, muốn đem hết thể dám can đảm khiêu khích trật tự sinh linh gạt bỏ. Điểm bất quá, cũng chính bởi vì vậy, trật tự nứt vỡ càng thêm lợi hại, lực lượng của nó cũng bị vô hạn lực hóa. Lúc này lại một vị chí tôn ra tay, đem cuối cùng duy trì liên tục cho đánh nát, khiến cho nó ẩn ẩn có một loại sắp sửa xa vào ngủ say dấu hiệu. Trật tự chí tôn ngửa mặt lên trời rít gào. Kim sắc uy áp, kinh sợ lúc ấy, tại này cổ chí cường uy áp phía dưới, tất cả sinh linh đều run rẩy lên, không tự chủ được bay lên một loại sợ hãi tâm lý. Đây là chí tôn, giỏi hơn chúng sinh phía trên. Cho dù là bị vô hạn nhược hóa trật tự chí tôn, cũng không phải sức người có thể chống lại. Thật mạnh. Nó căn bản cũng không có đối với ta toàn lực ra tay, mà là giữ lại tuyệt đại bộ phận lực lượng, tại dự phòng sau lưng đánh chết. Chí tôn, lạnh như băng vô tình. Đã từng vẫn lạc càn khôn chí tôn, là chân thật nhất khắc họa, làm là đệ nhất cá bước ra hư không chí tôn chúa tể, trật tự chí tôn tự nhiên giữ lại đại bộ phận lực lượng, dự phòng trước giống nhau kết cục. Đinh Ngôn trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt không tự chủ được lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn hiện tại thân hình là càn nguyên tử mưu đồ một chút cũng không có tận thuế nguyệt chí tôn thân thể, như vậy thân hình y nguyên bị thương, bởi vậy có thể thấy được chí tôn cơn giận là kinh khủng cỡ nào. Ông, thế giới vỡ ra, lại một cái phong bụi thế giới bắt đầu hiện hiện, lạnh như băng ma khí theo trong cái khe giật tàn đi ra. Cửu u, trong truyền thuyết trầm tại u ám chỗ sâu nhất thế giới, nơi đó là mà khởi nguyên chi địa, màu tím ma khí bắt đầu giật tán. Kim sắc pháp tắc chi trụ đả thông hết thảy, khiến cho cửu u tái hiện. Thứ lạc, một con sâu và đen sắc đại thủ theo pháp tắc chi trụ chính giữa, ngạnh xanh xanh kéo ra một đường vết rách, lạnh như băng khí tức, từ đó giật tản đi ra. Trước là địa ngục, hôm nay lại là cửu u. Chẳng lẽ thiên muốn vong ta? Lục đạo bên trong, còn lại cường giả không cam lòng giống giận. Bọn họ đẫm máu chiến đấu hăng hái, trên người mỗi người đều dính đầy máu của địch nhân dịch. Bất quá so sánh với này vô số địa ngục yêu ma mà nói, bị đánh chết bộ phận, thật sự là quá ít, ít đến có thể bỏ qua trình độ. Huyết nhuộm đại địa, lục đạo trầm luân. Phúc. Nhất danh địa vị cực cao nhân tộc Túc lão, bị địch nhân sỏ xuyên qua ngực, không đợi hắn phản kích, liền bị tiện đà sông tới yêu ma hải cho chôn vùi. Ta đi ngăn cản Cửu U. Tổ Thiên xung toàn thân đều là máu tươi, nhìn xem từ từ bay lên Cửu U thế giới, hắn miễn cưỡng đứng lên. Gần kề chỉ là đối mặt địa ngục, cũng đã làm cho tất cả nhân tộc đi ở diệt vong biên giới, nếu như tại tăng thêm Cửu U, chỉ sợ nhân tộc có thể liền sẽ bị xóa tên. Có lẽ, không cần phải. Thông Thiên Tổ Vu trấn áp đối thủ sau, nhìn phương xa. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mơ hồ trong đó mọi người coi như thấy được nhất danh mặc nho bảo lão giả, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, một thân thần lực chấn áp chư thiên. Đó là thứ hai ma thánh, là vị kia muôn đời trước cùng Thông Thiên Tổ Vu nổi danh tiền bối, không phải nói hắn bị lạc trầm luân, hóa thân ma thánh sao? Ta liền nói, có thể khai sáng nhất mạch tu hành đạo tổ cường giả, sao lại vậy bị lạc? Vị tiền bối này, nhất định là biết được hôm nay hết thảy, xả thân thành ma, chỉ vì tại cái này bước ngoặt cuối cùng, cho ta nhân tộc tận một phần lực. Nho bảo thân ảnh của lão giả, càng ngày càng rõ ràng. Gia mua bóng lưng, còn xuống lưng, đúng là vi vô tận sinh linh, khởi động một mảnh thiên địa. Giống. Cửu u bên trong, phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Là tiềm phục tại cửu vũ chỗ sâu nhất cửu vũ giới hồn. Lục đạo luân hồi bên trong, rất nhiều nhân tộc cường giả hơi bị biến sắc. Tiếng giống giận dữ xuyên qua trời xanh. Màu đen đầm ba, xé rách hết thảy, trấn áp bát phương, khiến cho trên phương nho bảo thân ảnh của lão già một hồi vặn mèo, ống tay áo không tiếng động xé rách, già nuôi trước mặt khổng một hồi tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chí tôn bồi dưỡng được tới lực lượng, há có thể bình thường. Sinh mà ở thiên, sau khi chết về bụi. Chúng ta thiên địa. Lão giả thở dài một tiếng, tang thương ánh mắt, quét mắt cái này phiến thiên địa, coi như không muốn vậy. Cuối cùng túi đầu xuống, khí tức từng chút giảm đi. Sâu xa bên trong, mọi người trong óc coi như vang lên tụng văn minh đạo thanh âm. Dần dần, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng cửu thiên, ngông lung trước, mọi người xuyên thấu qua hư ảnh, coi như thấy được một tôn tôn nhân tộc tiên liệt, một tôn tôn thánh tượng sừng sững hư không. Giống. Cửu u giới linh không cam lòng tiếng hô liên tiếp vang lên. Bất quá mặc cho nó như thế nào dãy rủa, cũng ngăn cản không nổi phía trên lão giả kia phát ra lực lượng. Một cái thế giới, do đó trầm luân. Lão hữu, một đường đi hảo. Nhìn xem triệt để mất đi sinh cơ thứ hai ma thánh, Thông Thiên Tổ Vu đáy mắt hiện lên một tia bị thương. Bọn họ sống quá lâu, đã lâu đến, chính mình tên gọi là gì đều quên, sinh mọi mệnh, xâm nhập linh hồn, nếu không có trong lòng cuối cùng một tia chấp niệm, chỉ sợ bọn họ đã sớm về vi trần ai. Chỉ sợ dĩ tồn tại, đơn giản là không bỏ xuống được, không bỏ xuống được cái này phiến thiên địa. Không bỏ xuống được tộc nhân của mình. Chương 499. Kim sắc pháp tắc, làm cho người ta tuyệt vọng. Huyết nhuộm đại địa, nhân tộc bát kiếp cường giả, chết hết. Thất kiếp tinh chủ, cũng nghệ vong, mà địa ngục yêu ma lại càng nhiều hơn, huyết sắc lực lượng ăn mòn hết thảy. Tu La đạo cũng luân lục. Sinh hồng thổ nàng, lần lượt thân ảnh quen thuộc tùy theo tiêu vong. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều quên cửu hận, quên ích lợi, mới gần kề chỉ là ở sâu trong nội tâm cuối cùng một tia hy vọng. Xuyên thấu qua luân hồi khe hở, Đinh Ngôn thấy được lần lượt thân ảnh quen thuộc. Giới Lao Huyền Huyền tinh chủ, còn xuống vạn xà tán nhân, Tị Nhẹ vẫn lạc vạn yêu điện chủ, vô danh tiền đế. Đây là huyết cùng linh hồn đúc tạo hàng rào. Tiếu, lại là một tiếng vang thật lớn. Thánh thú Bạch Hổ bỏ qua hết thảy, tự bạo thân hình, hủy diệt lực lượng hóa thành một đoàn xích hồng yêu vân, cuốn sạch hết thảy. Lệ, Chu Tước cùng Thanh Long mắt lộ ra bi ai. Đến Huyền Vũ sau, tứ đại thánh thú nữa thứ nhất, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là yêu ma. Lục đạo trầm luân, thiên địa không tại. Cải tạo thiên nàng, pháp tắc trí thượng. Hư thành thanh âm, đông nhiên vang lên, trong giây lát, hư không bị lần nữa xé rách, địa thu ở chỗ sâu trong, một mực không có động tĩnh mấy tầng nàng ngủ cầm ẩm vỡ ra, một con cự đại bàn tay theo vết rách bên trong giỏ xét đi ra. Vô thượng yêu ma, địa ngục ngục tôn. Chiếm đây là luân hồi chi tôn thi thể biến thành yêu ma. Mọi người chất hút miệng có khí. Hư không phía trên, Thông Thiên Thuê Vu xé rách một tôn cường đại yêu ma, huyết nhuộm thân hình khẩu cường hành như hắn, cũng là thần sắc mỏi mệt, ở bên cạnh hắn không xa, đệ nhất cực cổ nằm ở hư vô bên trong, trong cơ thể của hắn thế giới, tỷ đã bị Thông Thiên Tổ Vu phá hủy, tinh thần không hề, tu vi không phục, trích gai hạ thể xác, tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian. Thông Thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá, theo loại cường thịnh trở lại, cũng là người. Người, như thế nào có thể cùng thần đấu? Chí tôn chính là chỗ này vùng trời nàng thần. Ngươi vĩnh đến sẽ không rõ, chi tiết chí tôn cường đại. Vô tận tuế nguyệt trước kia, ta cũng vậy cùng ngươi đồng dạng, cho rằng nhân định thắng thiên khẩu là chí tôn, để cho ta biết rằng nhân loại nhỏ bé, để cho ta minh mỗi loại linh tồn tại. Đệ nhất cực cổ khái trước huyết. Các ngươi lúc trước đối mặt chí tôn, cũng không phải chính thức chí tôn, bởi vì chí tôn là không có thân hình, nếu như không phải để phòng cái khác chí tôn, tu vi của ngươi, liền chí tôn một kích đều ngăn cản không nổi, không đúng, là một ngón tay chi lực đều ngăn cản không nổi. Ta thị nhân tộc, ta không thể nhìn trước các ngươi, dẫn đầu tộc nhân của ta đi về hướng diệt vong. Khuất phục mới là duy nhất chữ hàng đường. Cũng không phải là ham sống, mà là vì yêu trước cái này vùng trời nàng, yêu trước tộc nhân của mình. Tiêu tại lục đạo sắp rơi vào tay giặc, luân hồi chí tôn thi thể biến thành yêu ma sắp tỉnh lại trong nháy mắt, thiên địa đột sát dừng lại. Hết thảy đều ngưng lại. Theo cực động đến cực tĩnh, liên pháp tắc chi chủ cũng bị chặt đứt, thế gian, chỗ mới về chí tôn dấu vết đều nghệ mất. Chỉ còn lại có số lượng vài người. Là lúc sau, Thông Thiên Tổ Vu cước đạp hư không, bị máu tươi nhuộm đỏ trường bảo săn mượn rung động, liếc mắt đệ nhất cực cổ, ngẩng đầu nhìn lại, coi như lẩm bẩm lầu bầu vậy, nói: "Vô tận tuế nguyệt trước kia, quỷ đế đi ngược chiều phạt thiên, tự cạo âm thi, Niu Toan dùng tự thân kiến tạo thập điện thay thế luân hồi pháp tác, chọc giận tới luân hồi chí tôn, ba được chí tôn ra tay, sau trận chiến ấy, ngặt đều thánh địa xa vào phế tích, thánh thành nghiền nát, thập điện không tại, rất nhiều người đều nói, quỷ đế sổ sách, bị nhẹ hồi chí tôn đánh chết. Kỳ thật bọn họ cũng không biết yêu, trận chiến ấy, quỷ đế tuy nhiên thất bại, nhưng lại dẫn ra luân hồi chí tôn. Chí tôn chân thân buông xuống hậu thế, bị tạo hóa chí tôn đánh chết, luân hồi pháp tắc không ra do đó, chí tôn thiếu một mà quỷ đế, thì là bị trận chiến ấy dư cấp trọng cạo, không được tị phía dưới, thoát ra lục đạo, vũ hóa thành tiên." Đệ nhất cực cổ sắc mặt khẽ biến, coi như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời bắt đầu vặn mèo. Nổ vang bên trong, một tôn cự đại cổ tháp bắt đầu hiện ra. Thành tiên quỷ đế vừa dùng thú tiên lúc vô thượng thần thông, đem luân hồi pháp tắc phân thú hai đoạn, đánh vào hai đại đệ tay trong cơ thể, hai người này, một người trong đó thu lấy 1/3 pháp tắc chí lực, ngủ say một cái kỷ nguyên sau, dẫn đầu thức tỉnh. Thức tỉnh sau hắn, lợi dụng luân hồi pháp tắc chi diệu, dùng quỷ tiên thân thể, dung nhập tu chân giới vào năm, được người xưng là Luân Hồi Vương. Nhụy làm sao có thể? Nhân loại thân thể, làm sao có thể nắm giữ pháp tắc? Cái này Trinh muốn nói đến một người khác, người này, ngươi cũng đã được nghe nói, hắn cứ gọi từng cái Càn Nguyên Thủ. Cổ tháp càng ngày càng thỉnh tích. Càn Nguyên Thủ. Càn Nguyên Thủ tinh thông âm dương, dùng tu chân thân thể, cướp đoạt pháp tắc, tiện đà làm tức giận chí tôn, có thể thấy được hắn tu vi cao cường. Thông Thiên Tổ vu thở dài một tiếng. Cánh mạng của hắn, tị trải qua đi tới cực hạn. Linh hồn coi như hạt tay vậy, bắt đầu từng giọt nghệ tán. Dùng Càn Khôn pháp tắc, phân hại luân hồi pháp tắc, cách dùng tác lực lượng tới dọa chế pháp tắc, cái này Trinh là cân đối, thì ra là duy nhất đừng ra. Coi như là như vậy, cũng chỉ là một đạo pháp tắc. Dùng một chống đỡ tám, làm sao có thể thắng? Vâng. Kiện theo đệ nhất cực cổ giết đạo, thứ 18 tầng địa trật ầm ầm phá vỡ. Luân hồi tôn sư biến thành yêu ma phá không ra, bởi vì không có tư giả, cho nên cũng không tồn tại cảnh giác, dạng ra này trích đại trong tay chỗ ẩn hợp lực lượng, xé rách trời xanh, thiên mà chấn động. Cái này Trinh là không hề ngưng kỵ chi tâm chí tôn. Dù là chỉ là thi thể, uy năng cũng có thể xé rách thiên nàng. Chiếm, phục ma. Một đạo thanh âm vang vọng thiên địa, tiện đà một bàn tay theo hư vô bên trong thò ra, ngạnh xanh xanh đem này trích đại thủ bắt được, nhất danh mặc nho bảo thanh niên từ đó đi ra. Ngươi là ai? Ngươi có thể bảo ta đinh thần? Một thân nho bảo đinh thần, khí tức cùng lúc trước hoàn toàn bất động, giờ phút này hắn nhìn về phía trên giống như là một người nho nhã thánh tôn, thanh sắc lực lượng hoàn làm cho khi hắn quanh thân. Đứng lại từ nay về sau đinh thần, quét mắt bốn phía sau, đem ánh nắng rơi vào đinh nôn trên người, túi người hành lễ, nói cái gì đều không mới nói. Đinh Nôn giờ phút này linh hồn phảng phất bốc cháy lên đồng dạng. Hư không xuất hiện này tôn cổ đắp bên trong, chút xuống ra một cổ lực lượng, khiến cho chỗ hắn tại một loại kỳ diệu trạng thái, cũng không phải là không có mới phát hiện đinh thần đến. Đây là cái kia lão quỷ lực lượng, cái kia trấn áp hoàn vũ lão bất tử. Đệ nhất cực cổ đồng nhũ co rút lại, hết thảy trước mắt bắt đầu vượt qua dự tính của hắn. Giống thi thể rít gào, giang giác bị đông cứng kết thuyền thế giới, xuất hiện một đạo liên ngân vô tận yêu ma, bắt đầu thực tô. Tiền bối đi hảo, kế tiếp tiểu giao cho ta khẩu. Đinh thần coi như căn bản là không có phát giác được dường như, nhìn xem từng chút tiêu tán thông thiên thuê vu, tạt vai chào. Ngươi rất tốt. Thông thiên tổ vu mắt nhìn đinh thần, thân hình càng lúc càng mở nhạt. Chương 502, va chạm. Gần như hủy diệt thiên địa va chạm. Bảy tác ngưng tụ đại thủ, cùng thanh huyền ba người phát ra lực lượng đụng đụng vào nhau, dư ba dư tán, chôn vùi hết thảy, thời gian, không gian, trật tự hết thảy tất cả, toàn bộ đều về ở vô hình. Thế giới cơ hồ bị đánh về hỗn độn. Phốc. Thanh Nguyên phun ra một ngụm tiên huyết, nâng lên tay phải, lao đi khỏe miệng máu tươi, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha, sư huynh, ta đi trước một bước. Càn Khôn tông môn nhân, cận kề cái chết, không là nô. Trong lúc nói chuyện, Thanh Nguyên thân khí tức yếu đi nhiều. Đỉnh đầu âm dương giống như thủy tinh vậy, băng vỡ đi ra. Nguyên bản tuổi trẻ tướng mạo, qua trong giây lát liền già đi. Tóc đen biến trắng, nếp nhăn bò gương mặt, dáng vẻ già nua tràn ngập quanh thân. Pháp tắc chi lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Thanh Nguyên lại là trong ba người yếu nhất một cái, một kích phía dưới, sinh mệnh lực lượng bị triệt để hao hết, chỉ còn lại có một cái thể xác. Bất quá coi như là như vậy, Thanh Nguyên cũng không lui lại nửa bước, mộ đi thân hình, đứng ở trên hư không, theo gió rồi biến mất. Sư đệ, đi hảo. Thanh Huyền đáy mắt hiện lên một tia bi ai, lần nữa đưa tay. Huyền ảo lực lượng từ trong tay của hắn bay lên, bên kia, Thanh Vũ gần như không có đã bị nửa điểm bị thương, thân khí tức càng thêm nồng đậm. Màu xám trắng lực lượng vờn quanh khi hắn quanh thân, mặc trường bảo không gió mà bay. Oeng. Lại là một kích. Hai người ở trên hư không lay động một chút. Phương, phong vân doanh động. Chí Tôn triệt để phẫn nộ rồi. Vô tận lôi đỉnh theo hư vô trong bò lên đi ra, vờn quanh tại pháp tắc bản tay chi, bị đè nén khí tức, làm cho người ta tuyệt vọng. Sư huynh, kế tiếp, tiểu giao cho ta. Thanh Vũ đứng vào hư không, áo bào cho phân phật. Một thân áo bào xanh Thanh Huyền đứng tại phía trước, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Tại Càn Khôn Tông, ta nhập môn sớm nhất. Tại trước ngươi, ta vẫn cho là mình có thể tiếp nhận sư tôn, đem Càn Khôn Tông phát dương quang đại, đem Càn Khôn đạo pháp đầy đủ truyền thừa xuống dưới. Áo bào xanh bay múa. Thanh Huyền đưa lưng về phía Thanh Vũ. Sư huynh đệ hai người hơn 10 vạn năm không thấy. Tại trong trí nhớ của Thanh Huyền, vĩnh viễn nhớ rõ, Thanh Vũ nhập môn lúc, chính mình dạy hắn công pháp một màn kia. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Thanh Huyền tại minh bạch, thế giới này thật sự có thiên tài. Nhập môn vài năm Thanh Vũ, đơn giản vượt qua hắn cái này đại sư huynh, tu vi thẳng, bị Càn Nguyên Tử vinh dự đệ tử giống hắn nhất. Ta vẫn cho là, ta có thể làm càng tốt. Vẫn cho là. Bất quá hôm nay ta rốt cuộc hiểu rõ, có lẽ sư tôn nói đúng, ngươi mới là người giống hắn nhất. Nói xong Thanh Huyền quay người lại, nhớ nhung quét mắt cái này phiến thiên địa. Thật sự là không muốn a, thật muốn tại gặp sư tôn một mặt, thật muốn đang nhìn xem tiểu sư muội, thật muốn. Thanh âm mất đi. Thanh Huyền thân hình run lên, thân hình giống như cho bụi vậy, điểm điểm tán đi. Hình thân câu diệt. Pháp tắc lực lượng, không ai có thể chống lại. Những lời này, không phải là không có căn cứ. Thanh Huyền ba người, tu vi thông thiên. Dùng phàm thân thể đối chiến pháp tắc chi lực, vài kích không chết, gần như truyền thuyết. Bất quá, phàm thân thể đúng là vẫn còn phàm thân thể. Vĩnh viễn không có khả năng chống lại chí tôn, giống như là người, vĩnh viễn không có khả năng đánh bại thần đồng dạng. Thời gian còn lại tiêu để cho ta tới tranh thủ. Thanh Vũ lướt qua trong hư không, cũng đã đi ra gần 2/3 bạo tháp, bước về phía trước một bước. Ông. Huyền phù ở đỉnh đầu hắn âm dương nhẹ nhàng chấn động một chút. Xoay tròn bên trong, âm dương kịch liệt mở rộng. Cuối cùng, gần đem trọn cả thiên địa đều bao gồm đi vào, một cổ quần quần chi lực theo thân thể của hắn bên trong bạo phát ra, giờ khắc này, Thanh Vũ coi như nhảy ra phàm gông cùng xiển xích, đạt đến một loại bán tiên trình độ. Châu châu đá xe. Thanh Vũ, ngươi đi theo Chí Tôn thời gian, so với ta còn muốn đã lâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng những này con kiến hôi hạng người có thể mưu nghịch hư không? Có thể tàn sát Chí Tôn. Thủy Ma Tôn nhìn xem kỳ thật càng ngày càng mạnh Thanh Vũ, rêu cợt nói: "Tất cả âm mưu quỷ kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều không có dùng. Gần kề chỉ là Chí Tôn ý chí khống chế pháp tắc chi lực, tựu cho các ngươi gần như diệt tộc, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản?" Này Tôn phá tháp. Hư ảo cổ tháp Thủy Ma Tôn đã sớm chú ý tới. Bất quá hắn cũng không cho rằng cái này đồ vật có thể nghịch chuyển càn khôn, làm cho chu diệt Chí Tôn. Bởi vì, đây căn bản tiểu không thực tế. Thế gian văn vật, hết thảy tất cả đều ở quy tắc trói buộc phía dưới, mà quy tắc là do pháp tắc sở trường khống. Thế gian bất luận cái gì tồn tại, đều có pháp tắc khống chế. Kể cả cái này Tôn bảo tháp, thậm chí luyện chế bảo tháp gì đó, đều là pháp tắc khống chế phía dưới gì đó. Cách dùng tắc trong gì đó, đánh bại pháp tắc, căn bản tiểu không khả năng. Đây cũng là vì cái gì, Thủy Ma Tôn căn bản cũng không tin Chí Tôn hội bị đánh bại đồng dạng. Lực lượng tuyệt đối. Thanh Vũ một thân trường bào màu xám, theo gió phiêu động. Ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hư vô. Ở đằng kia xa xôi hư không ở chỗ sâu trong, vài đạo bóng đen rốt cục đi tới một khóa cự đại cổ thụ trước. Bồ đề cổ thụ hạ. Đạo nhân quý khư. Một thân áo bảo xanh bồ đề tử xếp bằng ở dưới cây, phản phất ngủ quá khứ trôi qua đồng dạng. Ngọc lưu ly sắc hảo quang bao phủ khu vực này, hư không chi lực đều không thể xâm lấn. Vài đạo hư ảnh dừng ở bồ đề thụ trước. Bởi vì đặt chân khu vực này nguyên nhân, vài đạo hư ảnh rốt cục lộ ra tướng mạo. Nếu là Đinh Nôn tại nơi này, liếc cũng có thể thấy được, phía trước nhất người nọ chính là trước kia sát nhập hư không luân hồi vương. Về phần mặt khác cái kia mặc trường bào màu đen người, hẳn là Diêm La Chí Tôn. Còn có hai người, thân hình như vụ, họ gặp tàn tán, coi như cũng không ở cái thế giới này vậy, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại là so với Luân Hồi Vương cùng Diêm La Chí Tôn còn muốn khủng bố. Dưới bồ đề thụ, hóa đạo chi địa, một khi đặt chân, bất luận cái gì sinh linh đều bị cưỡng chế hóa đạo, trở thành một bộ phận của bồ đề thụ. Một đạo hư ảnh ý bảo Luân Hồi Vương cùng Diêm La khao sau, như thế nào tỉnh lại bồ đề tử? Diêm La nhíu mày. Hắn tại Diêm Sơn chi khô ngồi hơn 10 năm, chờ đợi chính là hôm nay. Trong lúc nói chuyện, Diêm La quanh thân hắc khí bắt đầu khởi động, nồng đậm luân hồi pháp tắc, giống như vũ khí vậy, không ngừng bắt đầu khởi động. Mà Luân Hồi Vương thì là đứng ở phía sau của hắn, cùng khí thế của hắn hỗ trợ lẫn nhau, ẩn ẩn, một cái cự đại luân hồi hiện hiện tại khu vực này. Luân hồi pháp tắc. Huyền Nhi, lão tam một đạo hư ảnh đi vài bước, quanh thân vũ khí đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Oeng. Trong giây lát, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vạch phá hư không cách trở, truyền đến nơi này. Là Thanh Vũ. Luân Hồi Vương trầm mặc một lát, mắt nhìn vũ khí bóng người. Vũ khí bóng người coi như bình phục tâm tình, quanh thân vũ khí yên tĩnh trở lại, dẫm trận tại chỗ về phía trước. Một ngón tay điểm ra, xoay tròn bên trong, một tôn xưa cũ tiểu đỉnh bay ra. Vô tận phạn sướng vang lên, cuối cùng thanh âm càng lúc càng lớn, vang vọng không trung. Cổ đỉnh chấn ngục, luân hồi thông đạo. Vũ khí bóng người hét lớn một tiếng, đứng ở bên cạnh hắn một đạo khác vũ khí bóng người nộ quát một tiếng. Một trưởng vỗ vào luân hồi chi. Ông. Hư không bắt đầu khởi động, như nước, giống như màn, một cái vượt qua thời không thông đạo, hiện lên đi ra, xuyên qua ngọc lưu ly sắc quang mang, một mực rủ xuống đến bổ đệ tử đỉnh đầu. Chương 503, thế giới mới, cuối cùng. Một tòa hưởng tử thành. Hàng tỷ sinh linh hồn. Tử thành đỉnh, bóng đen đứng yên. Đây là người thanh niên, hẹn 20 tuổi bộ dạng, tóc dài màu đen, tung bay trên đầu vai, hắc bảo trường bảo tại gió đêm phía dưới, bay phất phới. Đêm, cũng không phải chân tránh đêm, mà là một loại ý cảnh, nói cho đúng, là thanh niên một loại đạo cảnh. Tâm niệm bố trí, vì cái gì đêm? Tử thành phía dưới, nhất danh mặc gia thú trung niên nam tử đạp không mà đứng, người này khuôn mặt cương nghị, toàn thân hạ để lộ ra một loại tuyệt bá thiên hạ khí thế. Nếu như Linh Nôn tại nơi này, liếc cũng có thể thấy được, người này đúng là người đá. Tử thành chủ nhân. Vô danh người đá. Nâng. Kinh nghiệm hai người đồng thời mở mắt ra, một bước bước ra, đối với hư không hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm. Không gian như sóng, nhộn nhạo ra. Cự đại cổ tháp, tại hai người lực lượng phía dưới triệt để hiện ra. Đây là một tôn thông thiên cổ tháp, cùng sở hữu 10 tầng. Phía dưới cùng nhất một tầng, còn không có triệt để thành hình, ở vào hư ảo trạng thái. Đáy tháp, rất nhiều cổ trận phù lục liên tiếp trước. Vô tận chúng sinh nguyện lực theo những này cổ trận phù lục liên tục không ngừng dũng mãnh vào. Hư Huyễn Thiên, cổ tháp, mượn chúng sinh nguyện lực luyện chế không bảo tháp, dùng chúng sinh đối kháng pháp tắc. Tán Tiên, chỉ có Tán Tiên mới có thể tiến nhập Hư Huyễn Thiên, đúng là một tôn bảo tháp. Thủy Ma Tôn sắc mặt đại biến, muốn ra tay ngăn cản, lại là phát hiện mình cũng trong lúc vô tình bị Phương Ngưng tụ pháp tắc lực lượng cho giam cầm. Mà nguyên bản trọng thương sắp chết Thanh Vũ, thì là bị khắc một cổ lực lượng bảo vệ, dung nhập đến trong cổ tháp. Pháp tắc càng thêm khủng bố. Mà bên kia, cự đại cổ tháp triệt để sống lại, tản mát ra vô tận chúng sinh chi lực, mơ hồ trong đó, thậm chí có thể chứng kiến một tôn tôn nho môn thánh nhân, từng vị đến đạo cực cổ. Thông Thiên Tổ Vu bóng dáng, hai cổ chí cường lực lượng, áp chế thế gian hết thảy. Oeng, không có bất kỳ lời nói, hai cổ lực lượng hung hăng va chạm lại với nhau. Giang giác, chôn vùi hết thảy, quy về hỗn độn. Cự đại cổ tháp. Tại pháp tắc bàn tay khổng lồ đánh sâu vào phía dưới, rất xa bay đi ra ngoài, thân tháp cũng là một hồi rung động, bất quá cũng không có xuất hiện tổn thương. Bên kia, pháp tắc lực lượng càng thêm cuồng bạo. Chí tôn, cao cao tại. Tuyệt đối sẽ không cho phép có khiêu khích lực lượng của mình tồn tại, bất luận cái gì phản kháng. Ở trong mắt chúng nó, đều là mưu nịch. Xét đánh. Lôi đình lập lòe, màu tím đen lôi mang, cùng pháp tắc hội tụ, bảy tác lực lượng, tản mát ra các màu hào quang, xích, xanh nước biển, vàng, lục, thanh, lam, tử, hào quang bảy màu ngưng tụ ra một tôn đạo thân. Thất thải đạo nhân cầm trong tay lôi mang, ánh mắt lạnh như băng, quét mắt tháp sau tử thành chủ nhân cùng người đá. Các ngươi là đang phá hư trật tự. Thất thải đạo nhân là pháp tắc ngưng tụ hóa thân, bản thân không có bất kỳ tâm tình. Chỉ sở dĩ mở miệng, là bởi vì hắn tại tử thành chủ nhân cùng người đá thân, cảm thấy pháp tắc ba động. Đều là chí tôn khí tức. Trật tự. Tử thành chủ nhân thần sắc lạnh lùng, khinh thường nói: "Chúng ta là đang sáng tạo trật tự." Người đá lạnh lùng đáp: "Cái này trong nháy mắt, ba cổ bất đồng khí tức, phân cách thiên địa." Ba đạo thanh âm, nhưng quỷ dị chính là, cái này ba đạo thân ảnh mặt đều không có tồn tại khí tức, coi như bọn họ căn bản là không nên tồn tại đồng dạng. Bọn họ cũng là pháp tắc ngưng tụ thể. Thủy Ma Tôn hàm răng run rẩy, ẩn ẩn, hắn cảm giác được sự tình giống như có chút mất đi đã khống chế. Tử thành chủ nhân cùng người đá thân khí tức, cùng thất thải đạo nhân cực kỳ tương tự, nhưng lại bất đồng. Tại trong cơ thể của tử thành chủ nhân, Thủy Ma Tôn cảm thấy một cổ linh hồn ba động, cổ ba động này cùng Càn Nguyên Tử cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút bất đồng, mà trong cơ thể người đá cũng là không sai biệt lắm, có quỷ đế khí tức, nhưng lại không được đầy đủ là quỷ đế. Làm trái giả, hội bị tước đoạt vinh dự. Thất thải đạo nhân không có nói sau, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, quanh thân hào quang bỗng nhiên sáng lên, pháp tắc khí tức tràn ngập hết thảy, thế giới quy về hỗn độn. Hào quang chói mắt che đậy hết thảy, liền Thủy Ma Tôn đều ngăn cản không nổi loại này hào quang, hai mắt chảy xuống máu tươi. Về phần còn lại yêu ma thì là tuyết tan vậy, triệt để tiêu tán. Tử thành chủ nhân hư đạt một bước, sau lưng hiện ra một vòng âm dương, một tòa cổ thành. Thành cổ bên trong, ngàn vạn nguyện lực giống như vũ khí vậy, bao phủ một tôn thần tượng, khiến cho tử thành chủ nhân càng thêm mông lung. Người đá cũng là đồng hành, ở phía sau hắn là từng ngụm đen kịt thạch quan, trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến vô tận âm hồn, đối với những này quan tài triều bái. Bỏ qua tự thân, hóa thân thần linh. Càn Nguyên Tử cùng Quỷ Đế điên rồi sao? Bọn họ thậm chí ngay cả linh hồn của mình đều bỏ qua. Thủy Ma Tôn triệt để điên rồi. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, không ai có thể phá vỡ chí tôn, nhưng giờ khắc này, hắn lại là dao động. Ông, ba cổ lực lượng hung hăng va chạm lại với nhau. Hỗn độn vặn mèo, hết thảy tất cả, toàn bộ biến mất, điên cuồng Thủy Ma Tôn, tại điên cuồng bên trong, bị triệt để quấy thành nát bấy, chỉ có lục đạo luân hồi cuối cùng một mảnh tinh thổ, bị cổ tháp bao phủ. Sinh tồn tại trong tháp phàm nhân, căn bản cũng không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Trong mắt bọn hắn, hết thảy đều cùng ngày hôm qua đồng dạng. Đã xong. Hư không ở chỗ sâu trong, hai đạo hư ảnh loại tồn tại đột nhiên buông lỏng, thân hình giống như vũ khí vậy, bắt đầu phiêu tán. Dưới Bồ Đề thụ, cổ lão thông đạo tại cổ đỉnh duy trì phía dưới, triệt để vững chắc. Một đạo hơi mở hồn thể theo trong thông đạo đi ra, cùng dưới cây Bồ Đề tử thân hình dung hợp đến cùng một chỗ. Cung Tống sư tôn, Cung Tống tiền bối. Luân Hồi Vương nhìn xem biến mất thân ảnh, thi lễ một cái. Bên kia Diêm La cũng là thần sắc im lặng. Bùm. Một tiếng vang thật lớn. Hư không coi như sôi trào vậy, bắt đầu khởi động vụ tầng bên trong, một cái lớn đến nhìn không được cuối cùng bản chân đạp rơi xuống tới. Là Chí Tôn. Luân Hồi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên vung lên, tự đại luân hồi chi lực ngưng tụ đến cùng một chỗ, hóa thành bản quay hướng về phương đập đi. Diêm La cũng là hư vượt qua một bước, một trường đánh ra. Vô số đen kịt quan tài hiện lên đi ra, mỗi một tôn trong quan mục đều để lộ ra không thi khí. Những này thi khí ngưng tụ cùng một chỗ, hung uy ngập trời. Oanh! Ngang ngược va chạm, không có bất kỳ chiêu thức. Tiểu đơn giản như vậy và bá đạo một cước đạp nát hết thảy, thần thông thuật pháp tại một cước này trước mặt. Yếu ớt đáng thương. Luân Hồi Vương cùng Diêm La hai người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Luân Hồi Vương cánh tay trực tiếp tạc toái, máu tươi rơi là tả đầy đất, cự đại bàn quay cũng là nứt vỡ thành vô số phần, triệt để bị phá hủy. Diêm La đồng dạng trọng thương, trừ cánh tay phế bỏ, hắn tế ra quan tài tại đây ngắn ngủi một cái chớp mắt trực tiếp. Toàn bộ nổ mạnh, ngay tiếp theo trong đó thi thể cùng một chỗ, bị hủy diệt hoàn toàn. Hồi Vương ho ra một ngụm máu tươi, đáy mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Như thế nào lại mạnh như vậy? So với trước tại bên ngoài gặp phải Chí Tôn, nơi này Chí Tôn làm cho người ta tuyệt vọng, hai người bọn họ hợp lực, thậm chí ngay cả Chí Tôn một cước chi lực đều ngăn cản không nổi. Pháp tắc bắt đầu khởi động. Vạn vẹo hư không bên trong, một tôn gần như núi cao thân hình đứng lên, kim sắc giọt nước không ngừng theo nó thân chảy xuống, bảy căn kim sắc góc, tản ra khiến người sợ hãi khí tức, khó quên nhất là này một đôi kim sắc đôi mắt, lạnh như băng, vô tình. Bảy căn góc. Diêm La đồng tử một hồi co rút lại. Khó trách một mực đều không có người chú ý tới hạ giới, sư tôn đã từng kỳ quái qua vì sao Chí Tôn không có bất kỳ làm nguyên lai Chí Tôn bên trong cũng xuất hiện biến cố, nó là ai? Tạo hóa Chí Tôn còn là tiên ma Chí Tôn. Hắn nhớ rõ, Càn Nguyên Tử từng nói qua, Chí Tôn là một loại đặc thù sinh mạng thể, từng cái Chí Tôn đỉnh đầu đều sinh ra một cây góc, mà căn góc đại biểu chính là chúng nó sở trường không pháp tắc. Con kiến hôi. Kim sắc con mắt quang đảo qua Diêm La cùng Luân Hồi Vương, liền dừng lại đều không có gặp, hai đại chí cường giả cứ như vậy bị không để ý tới. Pháp tắc do Ngô khống chế, thế gian không cần quá nhiều chí tôn. Cự đại kim sắc thân hình hướng bước về phía trước một bước, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại. Khi hắn nhỏ đi trong nháy mắt, Luân Hồi Vương đồng tử co rút lại một chút, tại vừa rồi kim sắc thân hình thu nhỏ lại trong nháy mắt, hắn thấy rõ ràng, tại vị này tồn ở sau lưng, có một cụ lạnh như băng kim sắc thi thể. Cái này cô thi thể kia, chính là trước kia bọn họ đuổi giết trật tự chí tôn. Tiêu vong. Kim sắc tồn tại, giơ tay lên trường, xuống phía dưới theo như đi. Tại trong ý thức của Đinh Ngôn, chính mình coi như vượt qua vô số kỷ nguyên. Trong đoạn thời gian này, hắn dùng một cái những người đứng xem thân phận, bao quát trước thế giới hết thảy, chúng sinh, tu sĩ, quy tắc thậm chí pháp tắc. Tiêu thật giống một cái cao cao tại thần chi đồng dạng. Trải qua tang thương, mỏi mệt, tràn ngập linh hồn. Chán ghét đấu tranh, chán ghét tính toán, thậm chí chán ghét sinh tồn. Dừng lại mệt mỏi. Một đạo thanh âm tại linh hồn của Đinh Nôn ở chỗ sâu trong vang lên. Ông. Cổ lão bổ để thụ run rẩy xuống. Thiên địa giống như dừng lại vậy. Nguyên bản vang ở sâu trong linh hồn thanh âm, vậy mà truyền khắp thiên địa. Tại đây trong tích tắc, hết thảy tất cả, toàn bộ đều dừng lại. Hư không, hạ giới, hết thảy đều đọc lại. Chỉ còn lại có dưới Bồ Đề Thụ, này tôn cổ lão tồn tại chậm rãi mở ra hai mắt. Lệ. Bồ Đề Thụ ngoài, thôn vệ bảy đại chí tôn kim sắc tồn tại phẫn nộ rít gào. Nó phẫn nộ, bởi vì nó mới là cao quý nhất. Nó bản bởi vì bao quát thế gian hết thảy, ngày nay lại bị người định trụ. Luân Hồi Vương cùng Diêm La hai người triệt để sợ ngây người, trước mắt đây hết thảy vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Dưới Bồ Đề Thụ, vị kia cổ lão tồn tại chậm rãi đứng lên. Thiên địa giống như đều dừng lại vậy. Tang Thương đôi mắt dừng lại tại kim sắc tồn tại thân, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Tản. Bùm. Không thể tưởng tượng. Cương đại kim sắc tồn tại, không có bất kỳ báo hiệu ầm ầm nứt vỡ, liền phản kháng dấu vết đều không có, trước phát sinh hết thảy, coi như mộng cảnh. Tàn phá kim sắc tồn tại sau, cổ lão đạo nhân nhẹ nhàng giẫm trận tại chỗ. Vạn vật vặn mèo, tràng cảnh biến hóa. Đợi cho Luân Hồi Vương phản ứng đến đây thời điểm, ba người đã xuất hiện ở hạ giới. Thất thải đạo nhân cùng Tử Thành chủ nhân, người đã như trước tranh đấu trước. Tam đại khủng bố tồn tại giao phong hạ, hết thảy đều quy về hỗn độn. Định. Cổ lão đạo nhân nhẹ nhàng điểm một cái. Tam đại cường giả cứ như vậy bị định ở giữa không trung bên trong. Sau đạo nhân duỗi ra tay phải, một tay chỉ thiên. Thiên địa trọng khai. Ông. Đầy trời hào quang dùng hắn làm trung tâm giật tản ra, đại địa theo hư vô bên trong diễn sinh. Sơn xuyên, nhật nguyệt. Một cái rộng lớn vô cùng khổng lồ thế giới ra đời. Thế giới này, so với Luân Hồi Vương trong nhận thức tất cả thế giới, cũng phải lớn hơn, thậm chí, trước chư thiên vạn giới cộng lại, cũng không nhất định có thế giới này lớn. Luân Hồi Vương triệt để ngây dại, loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi đạo thuật, tiên thuật, thậm chí thế gian hết thảy tất cả, dùng thần tích để hình dung cũng sẽ không qua. Thế giới này cần một ít sinh khí. Đạo nhân một phất ống tay áo, Bồ Đề Thụ lá cây rơi lả tả đi ra ngoài. Giống. Thanh từng mảnh lá cây tán lạc tại đại địa chi, một cái quay cùng sau, liền hóa thành nguyên một đám sơn quái yêu ma. Trong đó thậm chí có một bộ phận tự hành lĩnh ngộ tu hành phương pháp, cứ như vậy thổ nạp lên. Ngươi là ai? Thất thải bóng người nhìn chăm chú đạo nhân, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hắn là pháp tắc tụ tập thể, không có sợ hãi cảm xúc, cho nên đạo nhân thần thông lại người tiên, nó cũng sẽ không có nhậm cảm tưởng gì, chỉ sợ dĩ mở miệng, bất quá là bởi vì nó theo đạo nhân thân cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức. Ta là Bồ Đề, cũng gọi là Thanh Hư. Đạo nhân nhìn xem thất thải đạo nhân, đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng một đúng. Thế giới này còn cần pháp tắc. Rút ra kén hóa ti. Thất thải đạo nhân tại đạo nhân cái này một đúng phía dưới, coi như sợi tơ một quyển, hóa thành một cây tơ mỏng, từng chút bị hút ra, đợi đến cuối cùng rơi xuống đạo nhân trong lòng bàn tay thời điểm, chỉ còn lại có 7 đoàn hào quang. Làm xong đây hết thảy sau, đạo nhân lại ở không trung hư bắt vài cái, bổ toàn bộ 9 đạo quang đoàn. Sau đạo nhân một tay đặt tại cổ tháp chi. Oeng. 9 quả cổ lão tinh thần từ bên trong tháp bay ra. Tuyệt điệu tinh thần. Ngươi là Đinh Nôn. A Di Đà Phật. Nguyên lai, đây cũng là Càn Nguyên Tử cùng Quỷ Đế bố trí 9 đại tuyệt điệu thay thế 9 tắc. Bên trong tuyệt địa đều tự đi ra một đạo nhân ảnh, trong đó Thiên Yêu tinh chủ Hỏa Vạn Ma tinh chủ chứng kiến đạo nhân sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà cổ Mộc tinh cùng trong cổ Thiên tinh thì là đều tự đi ra một đạo lạ lẫm thân ảnh, hai người này cực kỳ giống Càn Nguyên Tử cùng Quỷ Đế. Bọn ngươi có thể trưởng pháp tắc. Đạo nhân mỉm cười, bấm tay đem trong tay quang đoàn bắn đi ra. Ông. Quang đoàn chuẩn xác đã rơi vào 9 người mi tâm. Tôn đạo tôn pháp chỉ. 9 người đồng thời không người, chỉ một thoáng, cái này phiến thiên địa coi như sống lại đồng dạng, bất động tinh thần, đỉnh trệ núi sông, toàn bộ vận chuyển. Làm xong đây hết thảy sau, đạo nhân có đem cổ tháp phân giải, hóa thành cửu trọng thiên. Thiên vi 9 tầng, ngươi có thể trưởng thiên địa. Nói xong đạo nhân một ngón tay điểm tại người đá mi tâm. Sau đó lại phất tay kéo lê một giới này, vi bầu không khí không lành mạnh, tất cả mặt trái lực lượng, toàn bộ trong đó, một cái vẩn đục sông, quán thông hai giới. Hai người các ngươi, vi quỷ tôn. Luân Hồi Vương cùng Diêm La lướt nhau, thi lễ một cái, thối thần mà đi. Chỉ có Tử Thành thành chủ đứng ở trung tâm, nhìn xem đạo nhân làm hết thảy, đột nhiên lộ ra tiểu dung. Hư nhi, ngươi lớn lên. Đạo nhân nghe vậy, thân hình run rẩy xuống. Ngươi tuy nhiên không phải ta sư tôn, nhưng ngươi có được linh hồn của hắn. Ta đồng dạng giới, vì thái hư thần giới, hy vọng ngươi có thể giúp ta quản lý tốt nó. Nói xong đạo nhân một phất ống tay áo, lại một cái thế giới bị hắn phân chia đi ra. Thời gian thấm thoát, thế sớm đã không phải ngày xưa thế gian, thế tục như trước, ngai đạo phồn hoa, phàm trần huyên náo. Nhất danh lão giả râu tóc bạc trắng cầm trong tay thầy tướng số trúc trượng, lẻ loi một mình đi ở đá xanh nhai đạo chi, vãng lai đám người coi như căn bản cũng không có trông thấy lao giả đồng dạng theo thân thể của hắn bên trong xuyên qua. Ầm ầm, buổi trưa qua đi, lôi vân đột đến, thiên ám xuống tới, trời muốn mưa, nhanh thu gì đó, đừng để bên ngoài mưa làm ướt. Đại gia những vật này bị xối ngươi môn bán xương cốt đều bán không dậy nổi. Nhìn xem mưa rơi tiết, lao giả dừng bước lại, ngẩng đầu lộ ra vẻ tưởng nhớ. Vũ Sơn còn đang sao? Các nàng khá tốt. Xa xôi thế giới một chỗ khác, một tòa mưa rơi dãy núi chi, nhất danh tóc trắng nữ tử đứng ở vách đá, tùy ý mưa rơi vào thân. Ở bên cạnh hắn, nhất danh mặc lục sắc vũ y nữ tử đánh trúng một bả cây rủ, nhìn xem thiên bên kia. Nhược Tuyết, đi. Ân. Thùy Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói, sư huynh hắn còn nhớ rõ chúng ta sao? Có lẽ.